Một đoàn khổng lồ lôi vân vòng xoáy ngưng tụ đang vang rền trước người cái kia cao tốc xoay tròn lôi đỉnh chánh minh có thể hóa giải địch thủ uy lực công kích, nhưng là kim ma đây nhất đao uy lực thật sự là quá kinh khủng. Trong tích tắc, cự thể đao mang vừa xúc hướng lôi vân vòng xoáy chi thời không đang lúc nổ tung cuồng bạo vang vọng cái kia chuyển động lôi vân đừng nói đi ngăn cản đao mang này hung uy thậm chí không thể nào hóa giải. Ầm ầm. Nhất trọng nhận nhất trọng lôi vân vòng xoáy tầng tầng vỡ vụn. Thôi, mơ tưởng. Lôi Minh nghiến răng nghiến lợi thấy chết không sờn bất khuất sắc mặt vô cùng trắng bệnh cũng không biết liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn huyết ngồi tại trên xe lăn vốn là không thân thể linh hoạt càng là lộ ra lung lay sắp đổ. Lôi các chủ. Đám người căng thẳng tiếng lòng muốn đi tương trợ có thể bị đến cự ép trùng kích liên năng lực hành động đều biến đắc phi thường khó khăn. Không phụ thân. Lôi Vũ phẫn nộ mà thống khổ dễ rủa lấy hướng về phía Kim Ma gào thét giống giận, ma tặc dừng tay cho ta có cái gì hướng về phía lao tử đến. Ầm ầm. Vang vọng liên tục lôi vân phá tán cái kia kinh khủng đao khí dòng lũ lập tức muốn đem Lôi Minh nuốt hết. Không. Chỗ hữu nhân đều thống khổ nhìn Lôi Minh. Lôi Minh đau thương cười một tiếng, thánh viện vĩnh biệt. Dứt lời. Lôi Minh sắc mặt hung ác thể nội dục dịch đang muốn buộc phát ra một cổ khủng sợ năng lượng cái kia như chết quyết ý hiển nhiên Lôi Minh là muốn lấy cuối cùng tự bạo thủ đoạn cho Kim Ma hủy diệt tính phản kích. Đột nhiên. Tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo quỷ mị tàn ảnh không hề có điểm báo trước kinh hiện đây vô thanh vô tức không thể nào cảm ứng tiểu liên Kim Ma đều thất kinh. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ thủ nắm ma đao phẫn nộ một chạm, phi long thần chạm. Vâng! Một vệt kim quang trường long tan chi đao kình phẫn nộ gào thét đánh phía Kim Ma. Mặc dù Lăng Thiên Vũ chống rông xuất hiện để Kim Ma cảm thấy chấn kinh cùng ngoại ý muốn đán Lăng Thiên Vũ thực lực với hắn mà nói giản trực tiểu giống như là con kiến tại cho mình gãi ngứa ngứa không quan trọng gì. Vành ánh chi hỏa cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy Kim Ma trầm lánh một tiếng phất tay quét qua một cỗ kinh khủng vô hình kình đạo trực tiếp vỡ vụn Lăng Thiên Vũ phi long thần chạm thế công. Theo mà, Kim Ma một trưởng đưa ra cách không bức ra một cổ cường hung hãn vô địch uy năng trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ trói buộc chặt không thể động đậy. Vừa mới liền là ngươi tiểu tặc này quấy rối ta ma quân bất quá có thể không thể nào phát giác đi đến nơi đây cũng coi là bản lãnh của ngươi đáng tiếc là rơi xuống bản tôn trong tay con ngồi hẳn phải chết không nghi ngờ Kim Ma dạy đặc hung ác đạo. Lăng Thiên Vũ diện sắc đỏ lên không thể dãy ruột nhưng bên khỏe miệng chỗ lại có chút phát họa lên một vòng không muốn người biết cười lạnh. Tiểu Vũ. Vũ Phong. Lao đại. Chúng người kiểm sắc kinh biến Lâm Tố Tố, tiểu ma nữ Na Na cùng hầu tử bốn người hai mắt vằn vện tia máu hợp lực dãy ruột mất mạng muốn xông lên đi công kích Kim Ma. Tiểu. Tiểu huynh Lôi Minh diện sắc thảm bạch phẫn nộ bất cam bất lực. Kim Ma dày đặc đồng tử hàn mang quát, chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Giống. Một tiếng kinh thiên long ngâm phảng phất đến tự viễn cổ phá thiên nhi xuất gào thét ngàn dặm theo một cỗ kinh khủng chí tôn long uy nghiền ép bắt phương khí lưu sợi thô đãng. Long. Vàng ma nhãn đồng tử rụt lại một đạo hắc ảnh lưu quang cùng với quần quận vô cương long uy không hề có điểm báo trước sông xạ nhi ra đợi Kim Ma thấy rõ bóng đen kia thời điểm chấn hãi vạn phân. Chín dực ma long. Lại là chín dực ma long. Chín dực ma long không phải tại ma quật sao làm sao đột nhiên gian nhảy tới nơi này thật sự là quá làm hắn chấn kinh làm hắn ngoài ý muốn lại thêm chín dực ma long hung danh dọa đến hắn diện sắc kinh bạch. Mà Kim Ma thế nhưng là tại xuất kích bên trong nếu như nửa đường thôi tay mà nói át gặp phản vệ nếu như không thôi tay mà nói đây chín dực ma long giết tới thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ quá trình cũng chính là sự tình trong nháy mắt. Giống. Chín dực ma long nổi giận gầm lên một tiếng cưỡng ép xông bại Kim Ma vô hình chi thế cái kia như sắt thép to lớn long chảo một đường liệt không hung tàn vô cùng đánh phía Kim Ma. Kim Ma dọa đắc bất có thể lập tức nhanh trong thối lui có thể vừa mới nhanh trong thối lui quang thể đao mang sụp đổ vỡ đi ra một cỗ to lớn phản vệ bay thẳng nhập thể cái kia như tê liệt thống khổ làm cho hắn bay nhà tiên huyết. Một chiêu này. Sớm tại Lăng Thiên Vũ tính toán bên trong nhưng là khổ Lôi Minh. Vâng. Không gian đánh rách tả tơi chín dực ma long mãnh liệt tiến lên nhất thuấn thiên lý chi năng nhanh như thiểm điện. Kim Ma bị đến phản vệ trước tiên tắt thân liền trốn. Nhưng chín dực ma long càng nhanh trực tiếp một cái thần long bãi vi dày đặc thiên như cự trụ mạnh mẽ kình đạo sẽ rách hết thể một kích trúng đích giống như là đánh bóng chảy hung hăng đem Kim Ma quét qua mà bay. Bành đến một tiếng. Một đường máu tươi Kim Ma kêu thảm tung bay. Chín dực ma long nào sẽ thả qua Kim Ma đột nhiên bắt nạt thân nhi đến trong nháy mắt bước đến Kim Ma trước người. Kim Ma ngẩng đầu thấy một lần một cái cá mập cự răng long chảo đen kỵ tập đến không phải do hắn phản kháng cả người tiện bị chín dực ma long một cái long chảo chết khóa lại. Thông ma cảnh cường giả cứ như vậy bị chín dực ma long cho bắt con gà con bắt được. Đây. Đám người trợn mắt hốc mồm mặt mũi tràn đầy sợ sắc kinh nhìn qua chứ na mây đen chiếm cứ ở trên không chín dực ma long lại cực kỳ chấn ngạc nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ chẳng lẽ lại đây ma long là Lăng Thiên Vũ chiến thú. Chương 1600, diệt sát Kim Ma. thế cục nghịch chuyển đến quá nan dĩ trí tin. Đây là La Thiên Thông hình như nghĩ tới điều gì dọa đến cả người run rẩy. Thượng cổ hung thú chín rực ma long Tư Đồ Vân Hồng nghẹn họng nhìn chân chối hô hấp không đến nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia lãnh ngạo thân ảnh thần sắc nói, tiểu tử này lúc nào cùng như thế hung vật đáp lên quan hệ. Tiểu Vũ Lâm Tố Tố kiểu mặt ngốc trệ chấn ngạc vạn phần. Vũ Phong thật là Vũ Phong sao? Tiểu ma nữ Na Na hoảng hốt thất thần nhìn qua chứ Na kiên cường bất khuất uy ảnh lòng của thiếu nữ rời sông lấp biển thật lâu vô pháp bình tĩnh. Lao đại, Lao thái thái thuộc loại châu bò rồi. Hầu tử bốn người kích động vạn phần cùng Trung Quốc câu lạc bộ tất cả thành viên cũng là thần sắc phấn chấn bởi vì mọi người đều biết Trung Quốc câu lạc bộ nhưng thật ra là dĩ Lăng Thiên Vũ danh nghĩa sáng lập về sau có Lăng Thiên Vũ tại Trung Quốc câu lạc bộ còn năng bất lửa sao. Khổ bức kim ma bị long chảo khóa lại thống khổ dễ rủa có thể mặc cho hắn như thế nào làm lực dã không thể đào thoát lại thêm vừa mới phản vệ trọng thương hiện tại kim ma thật sự là không đủ nhấc lên. Chín rực ma long đối với kim ma thế nhưng là hận thấu xương hung ác đến một dùng lực kim ma chỉ cảm thấy quanh thân xương cốt một đường rên rỉ trong nháy mắt đứt gãy tinh huyết tràn thể thống khổ muôn dạng. Ma long ngươi chính là ma quật chi vật ma quân đại nhân dưới trướng chiến thú hôm nay ngươi vậy mà vì nhân loại cho viện thủ nếu như ma quân đại nhân tại thế định là ngươi cảm thấy xấu hổ kim ma nổi giận mắng to. Hứ lúc trước nếu không có các ngươi những tiểu tặc này bản tôn sao lại thụ ngàn năm cô tịch nỗi khổ hôm nay cắm đến bản tôn trong tay chỉ có một con đường chết chín rực ma long lạnh run sợ đạo long chảo một khóa kinh khủng lực đạo trực tiếp chen gãy mất kim ma cái kia cứng chắc hải cốt. A. Kim ma thống khổ kêu thảm gân cốt vỡ vụn tiên huyết lóe ra đau giận chửi mắng, ma long ngươi tên này xuất sinh đợi đại đế đoạt được thiên hạ định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn không có cơ hội này, chín rực ma long song đồng phát lệnh cuồng bạo lực lượng tươi sống khóa nát kim ma thân thể đầy trời huyết nhục không chịu nổi mà bạo vỡ đi ra. Siêu. Một tịch lưu quang phá xuất kim ma gỡ anh điên trốn. Giống. Chín rực ma long gầm lên giận dữ quần quận long viêm che đi trong nháy mắt bao phủ kim ma chạy trốn ma anh. A. Ma anh đốt viêm kim ma cắt tư ngọn nguồn kêu thảm. Chín rực ma long phẫn nộ vạn phần giận dữ hét, bản tôn để ngươi tan thành mây khói. Ma Long đại nhân thủ hạ lưu tình Lăng Thiên Vũ đột nhiên lách mình tới. Vốn là tuyệt vọng sợ hãi kim ma một kiến đáo Lăng Thiên Vũ tới nổi lên mấy phần hy vọng chẳng lẽ là đây cái nhân loại đột nhiên đại phát thiện tâm muốn chừng cứu mình cảm động nước mắt chảy a. Có thể sau một khắc Lăng Thiên Vũ một câu lập tức đem kim ma đánh vào vực sâu địa ngục. Ma Long đại nhân vãn bối cảm thấy tên này rất là đáng giận quả để hắn như vậy chết quá mức tiện nghi hắn không bằng giao cho ta xử trí đảm bảo hắn về sau mỗi ngày đều trôi qua sống không bằng chết dạng này Ma Long đại nhân ngài cũng có thể xả cơn giận này. Ân có đạo lý vậy liền giao cho ngươi xử trí A chín rực Ma Long trầm trầm điểm đầu. Cảm ơn Ma Long đại nhân Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi đây chính là cỗ thông ma cảnh cấp ma anh A rất có công dụng liền đột nhiên bước đến Kim Ma trước người cười lạnh nói, muộn như vậy bối có thể nếu đắc tội. Kim ma hai mắt bạo trừng phẫn nộ bạo mắng, ma quỷ con mẹ nó ngươi cái này ác độc ma quỷ ngươi đây nhân loại tiểu tử hội bất thật tốt chết. Ha ha lời này của ngươi ta nghe nhiều hơn bất quá kết quả của bọn hắn chỉ có một cái rất nhanh ngươi liền sẽ tự thể nghiệm Lăng Thiên Vũ quỷ dị cười một tiếng long viêm bên trong Lăng Thiên Vũ lại lần nữa phóng xuất ra độc viêm. Vâng! Kinh khủng độc viêm tàn nhẫn tàn phá lấy kim ma ma hồn kim ma thống khổ kêu thảm làm cho cuối cùng liền âm thanh đều không kêu được mặt xám như cho tuyệt vọng sợ hãi trừng mắt cầu. Diệt. Lăng Thiên Vũ mãnh lực một trưởng đánh tan kim ma ma hồn hư tay vồ một cái kích động vạn phần đem cái kia ma anh bỏ vào trong túi. Thông ma cảnh cấp độ ma anh A kiếm lật ra. Cường hãn. Thông ma cảnh cường giả cuối cùng vậy mà chết tại Lăng Thiên Vũ trong tay. Toàn bộ hình ảnh tĩnh như mộ địa chấn kinh đến vô thanh vô tức. Trốn. Đột nhiên một vị ma nhân hoảng sợ quát to một tiếng. Trốn A. Sau đó một trận loạn lửa thành đàn ma nhân chạy tứ tán. Mơ tưởng trốn. Gấu nhỏ chìm giận một tiếng song trưởng hướng phía hư không trầm lắng đạp mạnh một cỗ băng lãnh thấu xương khí tức mang theo cuồng bạo phong tuyết bay lưu phong ba giận lưu hướng chư tứ phương quét sạch ra. Băng vực. Từng tầng băng lãnh cứng chắc tầng băng hư không ngưng hiện bao trùm bát phương bốn phía trong nháy mắt hình thành tường đồng vách sắt không đường có thể trốn. Giống. Gấu nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng mãnh liệt tiến lên. Vâng. Một thanh bạo vang mạnh mẽ đâm tới gấu nhỏ cuồng bạo đánh bay những cái kia độc nhãn rực ma hai cái như sắt thép tay gấu chi phối quét ngang sắp thành phiến liên miên ma nhân chụp thành thịt nát. La Thiên Thông cái thứ nhất phản ứng quá đến thánh viện thương vong thảm trọng đối với mấy cái này ma địch thế nhưng là hận thấu xương kêu lên, ma tặc phạm ta viện thánh địa tùy ý tàn sát ta trong viện người không thể tha thứ giết. Nghe tiếng, chúng nhân kinh tỉnh lại lòng đầy căm phẫn. Vù vù. Từng đạo sức lực ánh sáng La Thiên Thông đẳng chúng hung ác truy chứ na chút chạy trốn ma địch xông tới giết mà những ma đó địch cái nào còn có tâm tư cùng dũng khí tiếp tục chém giết mất mạng giống như điên cuồng đụng chạm lấy tầng băng ý đồ đánh tan tầng băng tìm được ra miệng đảm mệnh. Có thể nghĩ sớm đã tan tác ma quân đấu trí hoàn toàn không có sao có thể ngăn cản được thánh viện mãnh liệt thế công. A a. Từng mảnh kêu thảm thành đàn thành quyền ma nhân chết thảm đương nhiên cũng có chút phản ứng quá tới ma nhân phẫn nộ phản kích đáng tiếc đã muộn tình thế hoàn toàn bị thánh viện đè xuống. Lăng Thiên Vũ dã không thể lại lo lắng lách mình đến lôi mình trước người. Lôi các chủ Lăng Thiên Vũ kêu bận bịu chuyển vận lên thể nội một linh lực bắt đầu vì lôi mình chữa thương chữa trị. Tiểu tử. Lôi Minh thở hào hển lại là kinh hỉ lại là tức giận sụ mặt nói ra, đừng tưởng rằng Lao Phu không biết vừa mới ngươi chậm chạp không có xuất thủ bất quá là muốn đem Lao Phu coi như mồi nhử. Cái này, lôi các chủ thật sự là hiểu lầm vãn bối Lăng Thiên Vũ mãn là xấu hổ. Hừ, Lao Phu cùng ngươi mặc dù quen biết không sâu nhưng ngươi những này tiểu thủ đoạn có thể giấu giếm không được Lao Phu. Lôi Minh lạnh hừ một tiếng lại nói, bất quá nể tình ngươi giải cứu thánh viện nguy nan việc này Lao Phu liền tạm thời không trách cứ ngươi. Hắc hắc, còn là lôi các chủ thông tình đạt lý. Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Nhân loại. Uy trầm lắng tiếng vang chín dực ma long đằng thân nhi đến lôi minh thế nhưng là sợ tại chín dực ma long thấy một lần chín dực ma long tới trong lòng nhảy lên cảm giác đè nén 10 phần mãnh liệt. Vừa mới đa tạ ma long đại nhân cho viện thủ mới có thể diệt trừ đại địch. Lăng Thiên Vũ cảm kích đạo hưu chín dực ma long tương trợ làm chuyện gì đều dễ dàng hơn trong lòng suy nghĩ nếu là có thể đã thu phục được chín dực ma long cái kia thì tốt biết bao. Chín dực ma long chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói ra, đây vàng bạc song ma từ trước đến nay là trùng cùng tiến lùi hôm nay kim ma ở đây chắc hẳn bạc ma dã tại kề bên này không xa. Ân cái thằng kia bây giờ đang hoàng đô Lăng Thiên Vũ trả lời. Hoàng đô lôi minh kinh ngạc bất đã. Lôi các chủ phải lo lắng ma quật đại thế đã mất không đáng lo lắng hiện tại hoàng đô hữu quốc sư tại na ma tặc không nổi lên được bao lớn sóng gió Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Hư bản tôn cũng không có nhiều thời gian rỗi danh như vậy nhanh trong chấm dứt việc này bản tôn vẫn phải tìm cái kia viên đế tính sổ sách chín dực ma long hận nhân đạo. Lăng Thiên Vũ muốn chứ na bạc ma thực lực bất tục cùng kim ma chính là ngang hàng vậy nhưng lại là một bộ thông ma cảnh cấp ma anh a làm sao có thể lãng phí đây liền đối với lôi minh nói ra, lôi các chủ ta đã vì ngài chữa thương đừng không có gì đáng ngại về phần vãn bối đối với hoàng đô an nguy cũng có chút hứa lo lắng vãn bối muốn đi chợ quốc sư một chút sức lực. Đi thôi lôi minh khẽ gật đầu. Lão gia ngài bảo trọng Lăng Thiên Vũ chắp tay nói vốn còn nghĩ cùng thánh viện đồng bạn đoàn tụ nhưng vương triều đại thế chưa định yêu tộc thai hỏa ngầm chưa trừ ma quật uy hiếp nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện triệu hồi gấu nhỏ cùng chín dực ma long cùng nhau xông hướng hoàng đô phương hướng. Phụ thân lôi vũ tránh thân nhi đến chuẩn bị là lo lắng. Vi phụ không ngại lôi minh khẽ lắc đầu nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ đi xa phương hướng không khỏi cảm thán. Còn tốt lúc trước thánh viện làm cái lựa chọn chính xác không phải hôm nay chúng ta liền muốn thẹn với lão tổ. Đến Vu Lăng Thiên Vũ sau khi đi ma địch hiện lên thiên về một bên thế cục toàn bộ bị thánh viện võ giả diệt sát đương nhiên cũng có chút may mắn xa lưới chi cá bỏ trốn mất dạng có thể nói thánh viện lần này là hoàn toàn thắng lợi. Hưu. Hung Lăng Trường Kiếm đem một cái chạy trốn độc nhãn rực ma đánh giết Lâm Tố Tố nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ rời đi phương hướng đi thong thả chân phẫn nhân đạo, gia hỏa này tức chết ta rồi vậy mà không nói tiếng nào liền chạy. Tố Tố tỷ tiểu ma nữ Na Na chạy vội tới hai mắt hồng hồng. Nana Lâm Tố Tố sững sờ cảm giác giác đáo tiểu ma nữ Nana cảm xúc không thích hợp. Tiểu ma nữ Nana sắc mặt đỏ bừng cắn cắn khinh môi do dự hồi lâu rốt cục lấy dũng khí hỏi, Tố Tố tỷ, ngươi là lúc nào cùng cái kia tên ghê tởm cùng một chỗ? Tên ghê tởm ngươi nói là tiểu vũ Lâm Tố Tố ngạc nhiên. Hắc hắc cái kia còn cần đến hỏi sao nhất định là chúng ta lão đại lại ôm được mỹ nhân về hầu tử mừng rỡ cười to chỉ có cắt luân cùng tiểu ma nữ Nana cảm xúc xa xút. Lâm Tố Tố sắc mặt một đỏ trầm mặt nói ra, các ngươi nghĩ gì thế hắn là ta thân đệ đệ. Thân đệ đệ. Tiểu ma nữ Na Na bọn người sắc mặt cứng đờ kinh ngạc bất đã. Tố Tố tỷ chẳng lẽ hắn liền là ngươi nói cái kia tiểu ma nữ Na Na hai mắt sáng lên. Ấn Lâm Tố Tố tràn đầy bất đắc dĩ. Ha ha quá tốt rồi nguyên lai là tỷ đệ A Cắt Luân kích động cười to. Cắt liền xem như tỷ đệ ngươi còn là không đùa hầu tử khinh bị nhìn. Đang nói. Hừ các ngươi còn có tâm tư đang nói đùa chờ lấy bị xử lý A La Thiên Thông ba vị viện trưởng tránh thân nhi đến mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nếu không có Lăng Thiên Vũ kịp thời xuất hiện ngăn cơn sóng dữ không phải thánh viện khổ tâm vun trồng phần đông tương lai ngôi sao mới liền phải toàn quân bị diệt. Là Lâm Tố Tố bọn họ yếu ớt túi đầu rất nhanh liền đến đụng phải mấy vị viện trưởng lôi đình tức giận. Chương 1601, Đại Nưu bộc phát. Thánh Thiên Vương triều Hoàng Đô. Ầm ầm. Thiết kỵ đạp động đất rung núi chuyển. Hung hãn vô cùng hoàng đô cấm vệ quân dùng đại ngưu cầm đầu điên cuồng đổ sát mê muội địch. Ầm ầm. Từng đạo hỏa long hung manh tại ma ảnh bên trong phá hỏa tốc lan tràn giấy lên lửa lớn rừng rực có thể nhìn thấy từng bầy hỏa nhân đang thống khổ chạy đi đi chưa được mấy bước liền hóa thành bột mịn. Ha ha thống khoái cực kỳ tiểu thánh hưng phấn cười to không ngừng ngưng tụ xuất hỏa long điên cuồng tàn sát bừa bãi mê muội quân. Vì đó Triệu Thiên Mẫn thông thần chi năng cho dù nguyên khí tổn hao nhiều nhưng đối phó với những ma đó địch có thể nói cực kỳ dễ dàng, trái một kiếm phải một kiếm đánh đâu thắng đó, điên cuồng thu hoạch chứ na chút viên ma kim cương tính mệnh. Giết giết sạch những này cẩu nương dưỡng thô lô đại ngưu xuất lĩnh lấy hoàng đô cấm vệ quân thế như bổ trúc xông vào trong biển lửa một đường mạnh mẽ đâm tới giơ tay chém xuống từng khỏa đấm máu đầu bị chém xuống. Lâm Khuê đảng chúng mặc dù chỉ có chút ít mấy trăm người nhưng tuyệt đối là một chi rắn độc quỷ mị tàn ảnh thiểm lược bát phương, những cái kia tan tác ma quân căn bản vô pháp tập trung lực chú ý. Phốc phốc phốc phốc. Tiên huyết bốn phun, từng cái ma địch chết thảm ngã xuống, không có cường giả chấn giữ ma quân căn bản không cần tốn nhiều sức, giống như sắt thép chiến xa cấm vệ đại quân quét ngang đạp thi. Nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, máu chạy thành sông, tàn chi thịt nát chỗ nào cũng có. Những ma đó địch mấy hồ đã tuyệt vọng giận mắng nhưng bọn họ căn bản thấy không rõ bóng người, thậm chí phân biệt không ra những là địch nhân, chỉ có thể cảm nhận được chính là cái kia đầy trời như cuồng chiều kiếm mang thẳng đến tỉnh ngộ thời khắc lại bị trong nháy mắt chấm dứt tính mệnh. Ma quân liên tục bại lui. Trái lại hoàng đô cấm vệ quân khí thế hung lăng nghiền ép lấy đầy đất thi cốt dẫm đạp máu chảy chi địa, sát khí lăng nhiên, nộ khí đằng đằng, chỗ hữu nhân đô tại hưởng thụ lấy đồ sát khoái cảm. Hưu. Triệu Thiên Mẫn một kiếm quét ngang, sắc bén kim mang tạo nên to lớn hổ mang, chỗ đi chỗ mấy trăm viên ma kim cương vốn là cường ngạnh chiến thể cũng biến thành đầu hũ yếu ớt. Bành bành, từng đạo kim sắc quang ảnh xoay người bay ngược, làm dạn núi chấn địa. Đại Ngưu giống như là dập đầu mánh rược sông, nhảy dựng lên tựa như thiên cân truy nặng trọng rất xuống, thuận thế một búa hướng phía thành đàn ma địch cuồng bạo hoành chạm xuống. Vâng. Một tiếng cự bạo bay đá bắn ra bốn phía, bụi đất quần quận đầy trời, tàn chi bại thể tùy ý bay tứ tung, đại ngưu sau lưng chi chúng mấy vạn tiễn nỏ thủ lại lần nữa thay đổi tiễn nỏ. Vù vù. Vô số mũi tên phá không nhi đi, những cái kia buôn tẩu ma địch bị lít nha lít nhít toàn thân xuyên thủng cái nghìn kho trăm lỗ, sau đó lại bị thành đàn nhào tới cận chiến cấm vệ quân đánh tung đập loạn chặt thành thịt nát. Đại Ngưu cực kỳ hung hãn, tựa như một tôn hung thần chém giết ma địch, tựa như là thái thịt, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Lâm Khuê các loại những cái kia chớp động tàn ảnh thời điểm tâm là kinh ngạc, đám người kia đến cùng là phương nào thần thánh thân tay, ngược lại là cao minh, có thể kỳ quái chính là bọn họ không phải một bọn sao, vì sao ngược lại muốn trợ giúp vương triều. Đang nghĩ ngợi, một đạo hỏa quang đẳng hiện xuất hiện ở tại Đại Ngưu trước người. Đại Ngưu thấy một lần đầu tiên là một sợ hãi, sau kích động vạn phần hô, sư phụ. Ta cũng không phải sư phụ ngươi, bất quá nhà ta chủ nhân dã nhanh chạy tới, tiểu thánh cười híp mắt nói ra, còn có liền là những ma nhân đó, bọn họ đều là chủ nhân nhà ta thủ hạ. Ách! Đại Ngưu kinh ngạc bất đã không khỏi nổi lòng tôn kính, đối với mình vị kia còn chưa truyền nghề ân sư càng thêm cảm thấy Lăng Thiên Vũ thần thông quảng đại, tâm là bội phục tôn kính vạn phần. Trên không, kinh thiên động địa sức lực uy chim ép. Lao tặc nhận lấy cái chết, bạc ma nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bước ra một bước bị phá vỡ hư không, đồng thời hắc ám bạc lôi khí trận mang theo quần cuộn tiếng sấm tóe xạ nhi ra. Ba ba. Công kích chưa đến giống như mạng nhện dạn nước không gian đứt gãy, còn như là sóng lớn trong nháy mắt mở rộng 10 dặm, mạnh mẽ bá đạo uy thế đi đầu trùng kích hướng Thường Vô Ảnh. Thường Vô Ảnh hồn nhiên bất sợ phiêu miểu thân ảnh quỷ mị thiểm lược, lông tóc không hư hại. Đột nhiên, tức giận bạc ma trong nháy mắt tới gần. Vâng. Ngân quang một truy mang theo lôi đỉnh phích lịch, theo nghe được quanh mình không khí mãnh liệt nhiên bị xé rách, phát sinh thê lương tiếng vang, chớp mắt cao tốc quanh kích đến Thường Vô Ảnh trước mặt. Thường Vô Ảnh ánh mắt một lăng chập trần, một trưởng mạo xương xích chứ một loại nào đó quỷ dị lực đạo một trưởng vô ra. Tu Di Càn Khôn trưởng. Nhìn như không có uy lực gì, nhẹ nhàng một trưởng lại ẩn chứa như là trường giang đại hà quần quận không hết uy năng, sóng sau cao hơn sóng trước trùng điệp, một cỗ kinh khủng chập trùng tác dụng nửa đường đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt đụng đánh vào truy bạc bên trong. Ầm ầm. Hư không vặn vẹo, lôi đỉnh vỡ vụn như là sóng lớn xoay tròn, vừa cuốn vừa phun lôi kéo lấy kinh khủng hỗn loạn khí chẳng mà Thường Vô Ảnh trưởng kình bên trong càng là vặn vẹo lên trọng trọng vòng xoáy không ngừng hóa giải bạc ma thế công. Ách! Bạc ma kinh ngạc vạn phân, cảm giác công kích của mình tựa như lâm vào vũng bùn, vô luận như thế nào dùng lực đều không thể lại tiến dần lên một điểm, 10 phần quỷ dị cũng 10 phần nguy hiểm. Thường Vô Ảnh sắc mặt phát lạnh quát, nhận lấy cái chết. Hưu. Thân trượng một điểm đúng là hóa thành kiếm mang độc xà thổ tín hung hăng đánh về phía bạc ma ngực. Thiên lôi tránh. Bạc ma giận quát một tiếng, một cổ cường sức lực lượng bá đạo lóe ra thân hóa lôi đỉnh cưỡng ép tránh thoát tung không nhi lên, mặc dù thoát khỏi Thường Vô Ảnh càn khôn trưởng nhưng bạc ma cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Sau một khắc, bạc ma lăng không lật ngược chấp trưởng thiên lôi khí thế như cầu vồng chi thế mang theo hắc ám lôi đỉnh phích lịch hung ác điên cuồng từ trên trời giáng xuống điên cuồng thẳng đánh phía Thường Vô Ảnh. Ầm ầm. Đầy trời cuồng lôi hư không vỡ vụn, Thường Vô Ảnh toàn bộ thân hình trong nháy mắt quấn vào đi vào, xác thực là những lôi đỉnh chi lực đó là từ Thường Vô Ảnh thân thể bên trong hư thấu qua. Phân thân bạc ma sắc mặt đại biến. Theo mà giọng nói lạnh lùng tại bạc ma trên đỉnh đầu hưởng triệt nhi lên, vội vàng sao động sẽ ảnh hưởng tâm trí của ngươi cùng phán đoán có thể lực giã sẽ trở thành ngươi chí mạng nhất khắc tinh. Vừa dứt lời, một cỗ cự sơn uy năng băng liệt không gian quay về bạc ma làm đỉnh đánh xuống. Bạc ma tránh chi không kịp hoảng sợ phía dưới đành phải vận lực ngăn kháng. Ầm ầm. Một thanh bạo vang bạc ma chỉ cảm thấy cả người giống như đại truy hung ác va chạm một cỗ cỗ kinh khủng cự lực tuân gia nhập thể nội chấn động đến hắn đầu bước lên kim tinh quanh thân xương cốt rên rỉ cơ bắp kịch liệt chấn động. Phốc phốc. Ngụm lớn tinh huyết bay phun mà bắn bạc ma thống hào một tiếng còn như phi đạn hướng trô đánh rơi nhi giá đánh rơi phương hướng cảm giác sớm tại thường vô ảnh tính toán bên trong. Dưới không trung thành đàn viên ma kim cương sửng sốt cái gì đều không phản ứng quá đến chỉ cảm thấy một cỗ hung mãnh uy ba đánh thẳng tới. Ầm ầm. Đạn hạt nhân cự bạo động đất lắc sụp đổ ra cái kia gần ngàn cái viên ma kim cương cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có trực tiếp tại cự bạo bên trong thịt nát xương tan tan thành mây khói. Mạnh mẽ chập trùng theo tuân ra quét bát phương càn quét mà hơn vạn ngàn người ảnh kêu thảm tung bay bụi đất tung bay đá vụn bay loạn đập ra không đáy hang lớn nhưng nhớ thường vô ảnh một kích này uy lực là như thế nào hung hãn. Bại Triệu Thiên mẫn tâm kinh bất dĩ không nghĩ tới thường vô ảnh thực lực như thử cường đại nhanh như vậy liền đem bạc ma đánh bại. Giờ phút này, thường vô ảnh hư không lăng lập vô cùng uy nghiêm đột nhiên nhướng mày cảm giác giác đáo bạc ma khí tức tựa như biến mất nhưng loại sau dự cảm bất tường nhanh chóng xông lên đầu. Đột nhiên, vô ảnh, địa tầng chấn động đảo mắt mãnh liệt lắc lư kịch đấu đám người đứng không vững hình như cảm giác giác đáo một loại nào đó khí tức kinh khủng đè nén ngạt thở. Thường vô ảnh kiểm sắc kinh biến quát, mau tránh ra. Vừa nói xong, vô ảnh, một tiếng kinh khủng cự bạo địa tầng chỗ một cỗ hủy thiên diệt địa sức nổ phá đá nhi xuất mà trong lòng đất kịch đấu hai phe nhân mã cái nào có thể kịp thời phản ứng. Ầm ầm. Loạn thạch bao tô múa đáng sợ sức nổ mấy vạn chi chúng hữu nhân loại võ giả dã có ma nhân trong nháy mắt bị dìm ngập táng thân trong đó xương vỡ vô tổn vô số bóng người ngã lật. Đại Ngưu thân ở trong đó một đợt cự bạo trùng kích mãnh liệt bức mà đến trong miệng một đường phun máu đau kêu một tiếng tại gió bao sức lực lưu bên trong hung hăng bị hất bay ra ngoài nếu không có Đại Ngưu chiến thể cường hãn trời sinh thần thể không nhiên giá bị cũng phải đi theo thịt nát xương tan. Ha ha ai cũng đừng hòng mạng sống một tiếng cuồng tiếu bạc ma tại loạn lưu bên trong đằng hiện mình đầy thương tích tóc thai bù sù chật vật không thôi vằn vện tia máu con người hiển thị rõ điên cuồng ý chí. Vâng. Bạc ma thủ nâng bạc ma lôi đình giận hiện kinh khủng đen lôi ma huy trong nháy mắt quét sạch bát phương đem toàn bộ chiến trường bên trên chỗ hữu nhân cùng ma đều là bị che kín ở bên trong. Hiển nhiên, bạc ma tự biết nan địch thường vô ảnh cũng không đoái hoài tới cái gì quy tắc điên cuồng hắn muốn đem trên chiến trường chỗ hữu nhân bao quát chính mình dưới trướng ma quân đều cho cùng nhau hủy diệt. Dừng tay. Thường vô ảnh gầm thét tránh không nhi dưới ý đồ khống chế lại bạc ma. Đã chậm. Bạc ma sắc mặt giữ tợn quán chú đen lôi chi lực quanh mình trong nháy mắt trở nên giống như luyện ngục chẳng cảnh. Giờ phút này, không gian tĩnh chỉ thời gian ngưng kết. Không chỉ có là người vẫn là ma buông xuống tất cả chém giết từng cái sắc mặt ngốc trệ mặt xám như cho tuyệt vọng như chết thông ma cảnh cường giả nổi điên bọn họ chỉ là phàm nhân sao có thể ngăn cản. Chủ nhân tiểu thánh cảm thấy bất lực. Đây Lâm Khuê giống như tượng đá ngây người khắc sâu cảm thụ đáo giá cố kinh khủng lôi đình ma huy một kích phía dưới tuyệt đối có thể phá hủy nơi này chỗ hữu nhân cùng ma. Đại Ngưu nằm xuống đất nhìn qua chứ na đầy trời hắc ám lôi đỉnh cả người thống khổ co quắp chống đỡ lấy cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh thân thể phẫn nộ bất cam cắn nha đạo, lao tử còn không hảo hảo hưởng thụ cái này đặc sắc thế giới ta không thể chết không thể. Ý chí. Vô địch cầu sinh ý chí. Đại Ngưu trong đồng tử đột nhiên lóe lên một cỗ cường đại không biết đồng quang một cỗ xưa nay khí tức quần quận từ Đại Ngưu thể nội chấn đãng khai lai cái kia nguyên bản thụ thương thân thể phi tốc tự hành chữa trị thể nội dâng lên một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng vô địch lực lượng. Vâng. Đại Ngưu cả người chấn động vô hình sức lực ba quét ra hết thể còn như tên lửa cực bắn hóa thành một đạo cường cắt ngang đến cực điểm kim sắc lưu quang trường hồng vỡ ra một đạo vết nứt không gian hung ác phóng tới bạc ma. Chính tại xúc thế bên trong bạc ma đột nhiên cảm giác giác đáo một loại nào đó kinh khủng đến cực điểm khí tức bước tới quay đầu thấy một lần liền nhìn thấy một đạo kim sắc lưu quang sớm đã nhào thân nhi đến lập tức sắc mặt giật mình biến. Đi chết. Một tiếng gầm thét liệt không chi mang vô địch lực lượng quay về bạc ma ngực hung hăng đụng kích quá khứ. Bành đến một tiếng, bạc ma khí huyết sôi trào ngực giống như đánh rách tả tơi kịch liệt đau nhức hoảng sợ mặt mũi vặn vẹo bên trong đúng là cái kia nan dĩ trí tin biểu lộ không nghĩ tới tiểu tiểu nhất cái nhân loại lại có thể bộc phát ra có thể so với thông thần cảnh lực lượng. Phốc phốc, bạc ma tiên huyết phun lớn kêu thảm một tiếng đột nhiên một lần căn bản vô từ phản ứng cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Theo, kim mang thoáng hiện đại như lung la lung lay đứng vững song đồng đều là hung tàn tơ máu dữ tợn nói. Ta nói không thể liền là không thể ai cũng đừng hòng giết chết lão tử. Nói xong, Đại Ngưu giống như là đột nhiên hư thoát hai mắt tối sầm lại thân thể mềm nhũn trọng trọng ngã trên mặt đất. Chương 1602, nghìn cân treo sợi tóc. Ngưu tướng quân. Chúng nhân kinh hô dĩ vãng những này cấm vệ quân cảm thấy đại ngưu liền là thiếu gân người tứ chi phát triển đầu góc ngu si ngồi lên cấm vệ quân thiếu tướng về sau bí mật không ít nghị luận đây đại ngưu. Nhưng hôm nay chính là bởi vì đại ngưu thần lực buộc phát cứu vãn trận này hủy diệt tính tai nạn. Giờ này khắp này chỗ hữu nhân đều là từ đáy lòng thật sâu kính nể đại ngưu đây liên thông ma cảnh cường giả đều có thể bị đụng đổ còn hữu nhân có dũng khí không phục sao. Đó là cái gì quái vật Triệu Thiên Mẫn mặt mũi tràn đầy thần sắc lúc trước Lăng Thiên Vũ tiểu đủ kinh thế hai tục không nghĩ tới vương triều còn cất giấu đáng sợ như vậy quái vật có thể bỏ qua cảnh giới khác biệt nhất cử đánh ngã thông ma cảnh cường giả. Đại Ngưu thường vô ảnh xuất mồ hôi chán quả nhiên là có hắn sư tất có danh đồ cái này Đại Ngưu cũng thật là một cái thỏa thỏa quái thai. Không. Gầm lên giận dữ sắc mặt giữ tợn bạc ma từ phế tích bên trong chật vật nhi hiện lại nhiên bị một tên tiểu bối phá hủy độc kế của hắn đối với hắn mà nói giản trực tiểu là sỉ nhục lớn lao. Còn muốn làm càn thường vô ảnh lạnh đến một tiếng lần này đi đầu xuất thủ lạnh lùng đem bạc ma khóa chặt thần trượng vung lên từng đạo trường long hình dáng thánh quang điên cuồng cuộn cuộn cuộn tới. Siêu siêu. Một vòng nhận một vòng nhanh như thiểm điện. Bạc ma còn chưa phản ứng quanh thân tiện bị cái kia từng đạo trường long thánh quang chăm chú quấn quanh lấy đối với ma khí có to lớn khắc chế lực thánh quang hung hăng hủ thực bạc ma ma lực. A. Bạc ma thống khổ gào thét hai mắt vằn vện tia máu tức giận dãy rủa. Ma tặc nhận lấy cái chết thường vô ảnh quát lạnh nói trong tay thần trượng khẽ động thần lực tuôn ra tụ. Sau một khắc, thần trượng hình như hóa thành một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén mang theo một cỗ vô kiên bất tồi hung sức lực phá toái hư không thẳng bức lấy dưới không trung bạc ma hung ác mà đến. Bạc ma nhãn đồng tử rụt lại tự biết thai kiếp khó thoát nhưng hắn có chịu cam tâm như vậy suy tàn dưới sự phẫn nộ nổ lên cực độ điên cuồng ý chí phát cuồng gầm thét lên, nếu vì vừa chết ai có thể ngăn cản. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng ma khí giống như tiếng sấm điên cuồng từ bạc ma thể bên trong buộc phát bảng bạc ma huy như sóng cả mãnh liệt chấn áp tứ phương khí tràng thiên địa kinh động khí lưu cuồng bạo. Ách. Chúng nhân kinh sợ muôn dạng tại giá kinh khủng thế uy bên trong thân hình tựa như đã mất đi khống chế đung đưa không ngừng muốn rút lui trốn có thể hai chân như chỉ nửa bước khó đi tiểu liên thưởng vô ảnh ra đánh chúng thế công cũng bị cái này vặn vẹo mạnh mẽ khí tràng chỗ châm lại. Tự bạo. Thường vô ảnh kiểm sắc kinh biến không nghĩ tới điên cuồng bạc ma vậy mà lựa chọn đồng quy vu tận nhất phương thức cực đoan phản kích hoàn toàn chính xác chính như bạc ma nói tới thường vô ảnh tu vi cũng không có đạt tới có thể nhẹ nhõm áp chế bạc ma cảnh giới xác thực vô pháp đi ngăn cản bạc ma tự bạo. Có thể nghĩ thông ma cảnh cường giả tự bạo cái kia uy lực tuyệt đối là hủy thiên diệt địa không chỉ có thể đem nơi này chỗ hữu nhân hủy diệt tiểu liên toàn bộ hoàng đô cũng phải muốn hủy trong chốc lát. Triệu Thiên Mẫn dọa đắc bất có thể hắn thật không nghĩ qua làm vương hướng bán mạng lập tức rút thân nhi lui hoảng sợ thoát đi. Ma tặc dừng tay cho ta thường vô ảnh giận dữ hét đột nhiên tăng cường thế công ra sức trùng kích nhưng bạc ma tự bạo xúc thế bên trong chấn phát ra tới ma huy thật sự là quá mạnh hơn nữa toàn bộ đều là nhằm vào lấy thường vô ảnh công kích. Thường vô ảnh chính là như thế nào cường đại cũng vô pháp chống cự được một vị cùng mình cảnh giới khác biệt không xa thông ma cảnh cường giả tự bạo chi uy. Ha ha có thể có nhiều người như vậy cùng bản tôn chôn cùng đáng giá đều đáng giá bạc ma điên cuồng cười to quanh thân chấn động kinh khủng ma huy lóng lánh vạn trượng ma quang. Hủy diệt tuyệt vọng tử vong. Nồng đậm mặt trái khí tức phô thiên cái địa bao phủ quanh mình trăm dặm mặc kệ là tại hoàng đô bên ngoài còn là hoàng đô bên ngoài chỗ hữu nhân đều tâm thần đè ép sợ hai vạn phần tuyệt vọng không thôi. Phế tích bên trong đại ngưu run run ngẩng đầu nhìn hầm hầm chứ na kinh đảo nộ lãng ma khí phẫn nhân đạo, bà nội lại cho lão tử đến lần này thực chơi xong. Chủ nhân tiểu thánh cảm thấy không lực bất đoạn kêu gọi chứ Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên. Tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình bỗng nhiên cảm ứng tiểu tại giá điệu tầng phía dưới một cỗ khí tức quen thuộc tới lúc gấp rút nhanh từ điệu tầng bên trong tiềm hành hướng phía bạc ma vị trí bước tới. Đột nhiên, xúc thế hoàn tất hình ảnh đứng im hư không tất cả vật chất hóa thành vô số hạt hình như đô tại rõ ràng nổi lơ lửng tử vong cùng tuyệt vọng khí tức bao phủ lại ở đây chỗ hữu nhân trong lòng. Giờ khắc này. Chỗ hữu nhân đều từ bỏ sắc mặt ngốc trệ cùng đợi tử vong tiến đến thường vô ảnh còn lại là phẫn nộ bất cam còn kém như vậy một chút là có thể ngăn cản bạc ma tự bạo. Đáng tiếc cũng chính là kém như vậy một chút tai nạn liền không thể ngăn cản. Bạc ma sắc mặt hung ác cuồng hống nói, bạo. Mắt thấy. Tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên bạc ma chỗ địa tầng. Bành đến một tiếng. Một đạo hung ảnh phá đá nhi xuất. Lăng Thiên Vũ lăng không nhảy lên tay cầm ma đao quán chú quanh thân tất cả lực lượng. Không nhanh áo nghĩa. Tuyệt nhanh xuất kích hung tàn ma đao lôi đỉnh phích lịch sẽ rách không gian mang chứ cường sức lực vô cùng mang ánh sáng giống như là sớm đã tính toán kỹ quay về bạc ma cái hót ra sức quanh chém tới. Cái gì? Bạc ma sắc mặt đại chấn vừa mới đại ngưu tuyệt địa phản kích liền quá sức không nghĩ tới hình ảnh lại lần nữa tái diễn mặc dù này giả uy lực bất như vừa mới đại ngưu đán Lăng Thiên Vũ công thế càng thêm sắc bén đáng sợ. Nghĩ không ra. Tuyệt đối nghĩ không ra đột nhiên xuất hiện để bạc ma tự bạo chi thế dừng lại một khắc. Tiểu giá sao ngắn ngủi một khắc Lăng Thiên Vũ sát chiêu liền đạt được quát, ma đầu chớ có cản rỡ. Vâng! Mạnh nhất nhất đao cơ hồ rút lấy hết Lăng Thiên Vũ sở có lực lượng hung hăng cho bạc ma tới cái đánh đòn cảnh cáo hung sức lực tự bạo vùng địa cực tốc độ bỏ qua tất cả chướng ngại thậm chí phá vỡ bạc ma ma huy khí tràng. Ách! Bạc ma nhãn đồng tử bạo trừng sắc mặt trắng bệch. Hiu! Liệt không mạnh đao mang oanh chạm xuống bạc ma chỉ cảm thấy đỉnh đầu chỗ hung hăng chịu ghi trọng truy đập lên đầu nao oanh minh kinh khủng đao kình mang chứa cường đại vô cùng dị lực chấn kích lấy bạc ma hồn hải đánh thẳng vào bạc ma quanh thân bách hải. Cái kia cứng chắc đầu mặc dù có ma lực che chở nhưng vẫn là bị Lăng Thiên Vũ đây nhất đao xé mở một đạo đấm máu lỗ hổng lập tức phun lưu bạc ma thống hào một tiếng hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Một kích đạt được Lăng Thiên Vũ khả sẽ không đến đây dừng tay đột nhiên bắt nạt thân nhi đến lại lần nữa bước đến bạc ma trước người lại lần nữa xúc thế hung ác điên cuồng chém về phía ngã trên mặt đất bạc ma. Nhưng bạc ma thực lực có thể không phải là giả đây một lần kịp thời phản ứng quá đến giận dữ hét, tiểu nhân hèn hạ nhận lấy cái chết. Đột nhiên, bay lên không một trưởng hiện lên Lăng Thiên Vũ đao thế oanh hướng Lăng Thiên Vũ lồng ngực. Bành! Hung ác trưởng kình trầm lắng oanh tại Lăng Thiên Vũ ngực bên trong nhưng cũng không có trong dự đoán Lăng Thiên Vũ bị nát bấy hạ chẳng mà là để bạc ma cảm giác giác đáo một loại nào đó làm hắn sợ hãi khí tức nhào tới trước mặt. Chỉ thấy, Lăng Thiên Vũ chỗ ngực nghịch đồng kính kỳ quang nổ bắn ra một đạo long chảo trực tiếp từ nghịch đồng trong kính nô ra hung hăng đem bạc ma trưởng kình bước trở về. Phốc phốc! Bạc ma miệng phun tiên huyết bay ngược nhi xuất. Giống! Một tiếng kinh thiên long ngâm chỉ thấy tại Lăng Thiên Vũ ngực chấp lóe chỗ nan dĩ trí tin là một đạo cự đại uy ảnh sông xạ nhi ra. Bạc ma nhìn qua chứ na đen nghịt cự ảnh đau thương biến sắc, long. Vâng. Một thanh bạo vang bụi đất tung bay mặt đất dạn nứt đá vụn bay tứ tung. Cường hàn bá đạo chín rực ma long trực tiếp một cái long chảo đem bạc ma thật sâu dẫm đạp trên mặt đất bạc ma đau đến lưỡng con người đều nhanh rơi ra giam cầm đứt gãy nguyên bản phồng lên thân thể cũng bị chín rực ma long cho dẫm đạp làm dẹp xuống tới chen nứt ra đầy chỗ huyết tương thậm chí có thể thấy rõ ràng cái kia màu trắng bệnh gãy xương. Đây! Chúng nhân kinh sợ muôn dạng nhìn qua chứ na mọc ra chín đối cánh chim đột nhiên trống rông xuất hiện màu đen cự long vậy mà cứ như vậy đem một cái thông ma cảnh cường giả cho dẫm bẹp giá khả phải cần nhiều lực lượng cường đại. Chín rực ma long Thương vô ảnh khiếp sợ cả người phát run mà sớm đã núp ở phía xa Triệu Thiên Mẫn tựa như pho tượng ngây người bất động mặt mũi tràn đầy biểu lộ trở nên muôn màu muôn vẻ đừng đề cập có bao nhiêu buồn cười. Từ xưa tạ bất thắng chính ma đầu hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi một đạo uy nghiêm thanh âm lánh khốc vang lên một tịch cao ngạo thân ảnh uy phong bắt diện lăng đứng ở không. Cái kia trướng mắt mái tóc dài màu trắng bạc tuấn giật lánh khốc khuôn mặt bệ nghệ bắt phương cười ngạo chiến trận. Đại Nưu đồng tử một lồi kích động bạo hô, sư phụ chủ nhân tiểu thánh cũng là cuồng hỉ không thôi toàn bộ nhân dã nhẹ nhàng thở ra. Thợ săn đại nhân ma sát đoàn đám người nghẹn họng nhìn chân chối bọn họ sớm biết Lăng Thiên Vũ thực lực bất có thể đánh giá không nghĩ tới liên kinh khủng ma long đều cho triệu hoán đi ra. Lâm Khuê thần sắc kinh ngạc chậm hồi lâu run rẩy ngọ ngậy môi giật mình nhân đạo. 4. Tứ đệ. A. Bạc ma thống khổ trực khiếu lấy lại tinh thần vừa thấy được trước mắt cự ảnh là chín rực ma long thời điểm dọa đến kém chút vượng hồ quá khứ sợ hai nói. Ma long. Chín rực ma long song đồng lạnh lạnh ở trên cao nhìn xuống lạnh lẽo nhìn lấy mặt mũi tràn đầy trắng bệnh bạc ma trầm lãnh đạo, bạc ma thủ mới hận cũ hôm nay cùng nhau thanh toán. Ma long đại nhân chậm đã Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi đến. Hừ bản tôn biết ngươi muốn làm cái gì nhưng lần này bản tôn tuyệt không cho phép tên này phải chết tại bản tôn trong tay chín rực ma long hừ lạnh nói trong ánh mắt đều là lửa giận thiêu đốt. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên chắp tay nói. Ma Long đại nhân bất giấu giếm nói thật vãn bối tinh thông tại luyện dược chi thuật nhi giá ma tặc thể nội ma anh đối với vãn bối tới nói rất có công dụng như Ma Long đại nhân nguyện ý đem này tặc giao cho vãn bối xử trí nếu như vãn bối về sau luyện chế ra thần đan định ban thưởng Ma Long đại nhân một cái trợ ngài tu vi lại tăng. Thần đan. Chín rực Ma Long chuẩn bị là hầu nghi nhìn chứ Lăng Thiên Vũ mặc dù giữ Lăng Thiên Vũ tiếp xúc cái gì ngắn nhưng tuổi còn nhỏ liền có được một thân kỳ dị bản lĩnh càng có thần thú đi theo hẳn là không phàm nhân. Lại mà thần đan đối với chín rực ma long dụ hoặc hoàn toàn chính xác rất đại tiện hỏi, ngươi thật có thể luyện chế thần đan. Vạn bối có thể thử một lần Lăng Thiên Vũ trả lời. Thôi dù sao tên này cũng là một lần chết liền cho ngươi a chín rực ma long vung lỏng ra long chảo về phần bị giẫm dẹp bạc ma cả người không thể động đậy đâu còn có sức phản kháng. Đa tạ ma long đại nhân. Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ rét căm căm đi đến bạc ma trước mặt giơ lên ma đao hàn quang khiếp người. Bạc ma giận thị chứ Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất cam lại chấn kinh bất di lúc nào vương triều lại nhiên hữu như thế cái trẻ tuổi nhân vật hung ác lại còn có thể thu phục thượng cổ hung thú chín rực ma long. Ai ngươi đến cùng là ai bạc ma cắn răng nghiến lợi kêu lên muốn dây rủa phản kháng có thể cả người đau như hàng vạn con kiến cắn xé liên một kia đều chuyển không động được giản trực tiểu là cái đợi làm thịt con cứu non. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rất nhanh ngươi liền có thể cùng ngươi huynh đệ Kim Ma tại địa ngục đoàn tụ. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, theo chuyển vận khí lực lượng cường đại. Kim Ma. Bạc Ma sắc mặt trì trệ phẫn nộ nói, xuất sinh ngươi giết ta đại ca. Ha ha, tại địa ngục nhìn thấy hắn ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Lăng Thiên Vũ lạnh lạnh cười một tiếng, trong tay ma đao tránh điện bàn đâm thẳng trực tiếp xuyên thủng Bạc Ma đan điền. Ách. Bạc Ma cả người co lại cực kỳ thống khổ. Phốc phốc. Máu đặc văng khắp nơi, một bộ đẫm máu ma anh bị ma đào chọn lấy đi ra, bởi vì Bạc Ma thụ trọng thương không giống Kim Ma như vậy còn có thể dùng ma anh lực lượng đào thoát. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ huy trưởng sinh viêm lánh khốc vô tình che hướng cái kia ma anh. A! Bạc Ma cắt tư ngọn nguồn gào lên thê thảm, ma hồn phá diệt xa đọa địa ngục thâm uyên. Lăng Thiên Vũ một tay nhấc lấy không hơi thở ma anh, tựa như một tôn hung thần để cho người ta run rẩy, để cho người ta kính sợ, để cho người ta lạnh mình. Chương 1603 Cầu tình. Kinh hãi ngốc kinh ngạc. Hung danh chiêu lấy Bạc Ma vậy mà cứ như vậy chết thảm. Toàn bộ chiến trường tĩnh như mộ địa, tràn đầy kinh ý nhìn qua chứ na chín rực ma long giữ Lăng Thiên Vũ. Về phần những ma nhân đó từng cái mặt xám như cho, Bạc Ma vừa chết cũng liền đã mất đi chủ tâm cốt, từng cái tựa như pho tượng thần sắc cảm đạm cứ như vậy lặng lặng chờ tử vong thẩm phán. Dù sao đây chính là có Thường Vô Ảnh cùng Triệu Thiên Mẫn bực này thông thần cảnh cường giả tọa chấn lại hưu giá đầu hung hãn chín rực ma long cùng na vị thần bí có thể đáng sợ người trẻ tuổi, vô luận là cái nào một người hủy diệt bọn họ không còn nói dưới cho nên đào tẩu là không thể thực hiện được. Thợ săn đại nhân. Mấy trăm thân ảnh tránh thân nhi đến quỳ một chân trên đất, từng cái kích động không thôi, thần sắc phấn chấn không có muốn bọn họ đi theo thợ săn đại nhân thực lực lại như thử cường đại. Lâm Khuê chú thị chứ Lăng Thiên Vũ hai mắt phiếm hồng, vừa khiếp sợ lại cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, hắn rất muốn đi lên cùng Lăng Thiên Vũ đến cái gấu ôm nhưng do thân phận hạn chế quan hệ Lâm Khuê lại không dám làm như thế. Đại ca. Lăng Thiên Vũ miệng thở nhúc nhích, tuy không âm thanh nhưng khỏe miệng nhúc nhích lại có thể phân biệt ra được. Ấn Lâm Khuê khẽ gật đầu, huynh đệ ở giữa không cần nhiều lời, ánh mắt liền đã đại biểu hết thảy. Thời gian qua đi mấy năm, Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Khuê đều thành lớn, nhưng là Lăng Thiên Vũ trưởng thành đắc canh gia cường đại, giờ phút này nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ trước mắt vị này tuấn giật phi phàm đệ đệ Lâm Khuê cảm thấy chính là vô cùng kiêu ngạo cùng vui mừng. Lúc này, sư phụ, một tiếng kích động gọi hô, Đại Ngưu khập khiễng chạy vội tới, thần tình kích động đừng đề cập có bao nhiêu phá hư bầu không khí. Đại Ngưu Lăng Thiên Vũ quay đầu thấy một lần tràn đầy bất đắc dĩ. Sư phụ Đại Ngưu thực muốn chết, ngài Đại Ngưu cực kỳ hưng phấn. Ca còn chưa có chết đây, Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống. Hắc hắc, nói sai bất quá Đại Ngưu thực man, nghĩ tới ngươi Đại Ngưu cười ngây ngô đạo. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn cảm giác giác đáo Đại Ngưu biến hóa trên người cực kỳ giật mình cười nói, ha ha không tệ a, mấy năm không thấy ngươi thật đúng là tiến rất xa a. Không được thừa nhận có được trời sinh thần thể Đại Ngưu tu luyện hỏa tốc luận cảnh giới Đại Ngưu, nhưng so sánh Lăng Thiên Vũ chủ thể cảnh giới còn yếu canh mạnh, nhưng muốn lại đột phá liền khó khăn, các loại chiến sự kết thúc Lăng Thiên Vũ tiện muốn đem nghịch thần quyết truyền cho Đại Ngưu. Hắc hắc, đây là làm nhiên giá mấy năm Đại Ngưu có thể cố gắng đây, Đại Ngưu vỏ đầu cười ngây ngô nói, nhưng là Đại Ngưu cảm thấy sư phụ ngài thần thông quảng đại một trực đô, muốn cùng sư phụ học tập võ kỹ, sư phụ là chuẩn bị lúc nào giáo Đại Ngưu võ nghệ đây. Chờ chiến sự kết thúc vi sư liền dạy ngươi, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo đây, nghịch thần quyết uy lực cường đại, nếu để cho có được trời sinh thần lực Đại Ngưu tu luyện tuyệt đối có tiến triển cực nhanh, hiệu quả nói không chừng so Lăng Thiên Vũ hoàn yếu canh mạnh. Ha ha, cái kia Đại Ngưu trước đa tạ sư phụ, Đại Ngưu cười lớn một tiếng, cả thân thể lung la lung lay, xem ra là bởi vì vừa mới không hiểu thấu buộc phát ra tất cả lực lượng trong lúc nhất thời có loại hao tổn quá nặng mà tinh thần không phân chấn cảm giác. Lăng Thiên Vũ sớm đã nhìn ra, Đoan Nhi tiện tay hiện ra một viên thuốc ném qua cho Đại Ngưu cười nói, vất vả ngươi trước ăn vào đan dược cá hảo hảo ở tại này chữa thương. Đại Ngưu tiếp nhận đan dược liếc nhìn chứ tứ xung quanh ma nhân vẫn như đạo. Không thể, những này ma tặc quá ghê tởm, giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, Đại Ngưu muốn làm thịt bọn này ma tặc. Không thể xâm phạm hoàng đô, ý đồ thai hỏa người vô tội, định không thể tha thứ. Đại hộ quốc sư Thường Vô Ảnh đột nhiên uy trầm lắng nói, một cỗ khí thế cường đại nghiền ép hướng những ma nhân đó. Những ma nhân đó thần sắc mệt mỏi vẻ vải suy sụp, sớm tại Bạc Ma chiến tử bọn họ liền đã bỏ đi hy vọng sinh tồn, đối mặt Thường Vô Ảnh kinh khủng uy áp bức bách, từng cái như tử thi mặt không biểu tình không nhúc nhích. Quốc sư Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi đến. Làm sao? Thường Vô Ảnh nhướng mày. Lăng Thiên Vũ trần chờ một lát không khỏi thở dài, quốc sư không bằng buông tha bọn họ a. Cái gì? Thường Vô Ảnh sai ngạc bất dĩ. Đám người cũng là kinh ngạc bất đã, còn tưởng rằng là nghe lầm, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên tại vì giá chút ma nhân cầu tình mà Đại Ngưu cùng Lâm Khuê bọn họ thì là hoàn toàn trợn tròn mắt. Chậm mấy hơi thở, Thường Vô Ảnh hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ trọng trọng mà hỏi, Vũ tiểu hữu ngươi đây là đang nói đùa chứ? Vạn bối là nghiêm túc, ta biết vì ma nhân cầu tình không thích hợp, Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra, nhưng bây giờ vương triều đại thế đã định những này ma nhân đối với vương triều tới nói không uy hiếp nữa, lại huống chi bọn họ cũng chỉ là nghe lệnh hành sự mà đã muộn bối cảm thấy không cần thiết đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Thương Vô Ảnh trầm tư một hồi nhi, mặc dù nhiên bất biết Lăng Thiên Vũ vì sao muốn vì giá chút ma nhân cầu tình, nhưng giữ Lăng Thiên Vũ quen biết thời gian cũng không ngắn, biết Lăng Thiên Vũ làm việc từ trước đến nay rất có chừng mực, đến Vu Lăng Thiên Vũ mục đích là cái gì Thương Vô Ảnh dã bất muốn tiếp tục truy vấn. Không khỏi Thương Vô Ảnh nhân tiện nói, thôi nếu không có ngươi mà nói Hoàng Đô sớm đã bị này đại kiếp tạm thời liền nể mặt ngươi buông tha bọn họ a. Dừng một chút, Thương Vô Ảnh liền đối với những cái kia mặt xám như cho ma nhân uy trầm lắng nói ra, hôm nay các ngươi ma tặc phạm ta Hoàng Đô vốn nên một con đường chết, nhưng nhìn tại giá vị tiểu huynh đệ mặt mũi tạm thời thả các ngươi một ngựa thẳng, nếu các ngươi còn dám bước vào vương triều cương thổ nửa bước, lao phu định để cho các ngươi thịt nát xương tan, đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe tiếng những ma nhân đó thần sắc đại chấn kinh ngạc, bất đã bọn họ là ma cùng nhân loại thế như thủy hỏa ma, có thể Lăng Thiên Vũ cánh nhiên dùng nhân loại trên lập trường vì bọn họ cầu tình, đáy lòng nhao nhao đối Lăng Thiên Vũ tràn đầy cảm kích. Đại Ngưu cùng Lâm Khuê bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, nhưng Thường Vô Ảnh đều mở miệng đáp ứng, bọn họ cũng không dám đi phản đối cái gì, nhưng là đáy lòng đối Lăng Thiên Vũ làm cảm thấy mười phần hoang mang. Quốc sư ma tặc quỷ kế đa đoan, hôm nay càng là trắng trận xâm phạm Hoàng Đô không được buông tha á. Triệu Thiên Mẫn tránh thân nhi đến mặt mũi tràn đầy tức giận, vừa mới liền là những này ma nhân làm hắn nguyên khí tổn hao nhiều. Triệu gia chủ vừa mới Hoàng Đô đại kiếp gần, không biết Triệu gia chủ lúc ấy có thể người ở chỗ nào. Thường Vô Ảnh diện sắc xâm chìm. Quốc sư lão phu Triệu Thiên Mẫn lao đỏ mặt lên không thể nào giải thích. Một cái tham sống sợ chết bọn chuột nhắt không có tư cách mệnh lệnh lao phu, Thường Vô Ảnh hừ lạnh nói. Là quốc sư dạy phải Triệu Thiên Mẫn khung núm song đồng đều là lửa giận, đường đường Triệu ra bên trên tổ lại nhiên bị làm nhục như vậy, hung hăng thầm nghĩ. Đợi nhân hoàng cái thằng kia vừa chết huyết chú giải trừ, lao phu định cùng vương Triệu thế bất lưỡng lập. Thường Vô Ảnh mới không thèm để ý Triệu Thiên Mẫn, quét mắt dưới không trung đám kia ma nhân trầm giọng nói. Các ngươi cố gắng nhớ kỹ lao phu mà nói, sau đó cút ngay lập tức ra vương triều cương thổ, vĩnh thế không được bước vào. Những ma nhân đó cả người rung động rung động, nhưng đối Lăng Thiên Vũ thâm hoài cảm kích, tiên lặng quỳ mấy cái khấu đầu, sau đó mới đứng dậy nhao nhao rời đi. Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ na thành đàn rời đi ma nhân, khỏe miệng cười thầm, ha ha, ma quật thế lực bất tục sau này nhất định có thể dùng một lát. Ma tộc mặc dù quỷ kế đa đoan nhưng cũng là chút tính tình bên trong người, lần này căn cứ ngươi bọn họ mới dùng còn sống, phần ân tình này có thể chân bất khinh á. Thường Vô Ảnh đầy cõi lòng thâm ý cười nói. Vạn bối chẳng qua là cảm thấy đối phó địch nhân cũng không phải là chỉ có tiêu diệt bọn họ mới là tốt nhất phương thức giải quyết, Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm túc nhân đạo. Quốc sư duy nay yêu tộc không hề có động tĩnh gì, động tĩnh không biết do bối e sợ cho yêu tộc dùng kế lại lần nữa nguy hại hoàng, cũng không bằng liền từ vãn bối cùng ma long đại nhân vội về ma quật trợ bệ hạ một chút sức lực, quốc sư không bằng lưu tại hoàng đô cũng có thể ứng phó không thay đổi chi biến. Ấn lão phu cũng có ý tưởng này, nhưng vũ tiểu hữu cái này đi có thể phải nhiều hơn coi chừng. Thường Vô Ảnh nói ra hoàng đô chính là vương triều trái tim, Thường Vô Ảnh cũng lo âu yêu tộc sẽ thừa cơ xâm phạm hoàng đô. Là Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Chín rực ma long có thể tiểu bất kiên nhẫn phun long tức sông chứ, Lăng Thiên Vũ quát, tiểu tử ngươi nếu lại lề mề chậm chạp, tin hay không bản tôn lập tức diệt ngươi. Ma long đại nhân bất giận vạn bối lúc này đi, Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt, vị này ma long đại tính của người cũng không phải rất tốt. Thương Vô Ảnh còn lại là hướng phía chín rực ma long hành lễ nghi cảm kích nói, vừa mới đa tạ ma long tiền bối cho viện thủ mới cứu vãn hoàng đông nguy nan, lão phu đại biểu vương triều bái tạ ma long tiền bối. Chớ nóng vội cảm tạ bản tôn, năm đó ma quân đại nhân thế nhưng là chết thảm ở các ngươi vương triều tiên đế người tôn trong tay, ngày khác không chừng bản tôn cũng sẽ thay mặt ma quân đại nhân cùng các ngươi vương triều tính toán rõ ràng. Bút chướng này chín rực ma long trầm ngâm nói. Thương Vô Ảnh ngượng ngùng cười một tiếng xấu hổ không nói gì, sau đó đầy cõi lòng thâm ý nhìn Lăng Thiên Vũ một chút, tựa hồ muốn nói vương triều tương lai an nguy coi như ký thác ở trên người của ngươi. Lăng Thiên Vũ há hội bất minh cả người đổ mồ hôi, áp lực núi lớn thật, muốn thu phục chín rực ma long sợ là rất khó. Sau đó, Lăng Thiên Vũ giữ chín rực ma long liền tiếp theo chạy tới ma quật. Về phần Lâm Khuê bọn họ sớm tại ma địch rút lui, thời điểm bọn họ cũng đi theo vụng trộm rời đi đến một lần cố kỵ chứ giá mẫn cảm thân phận thứ hai. Lâm Khuê giữ Lăng Thiên Vũ sớm đã truyền âm đơn giản nói chuyện với nhau, lo lắng Lâm gia có biến liền đi đầu để Lâm Khuê bọn họ trước chạy về Huyền Thiên Thành. Cũng không biết tại Hoàng Cung một chỗ thanh nhã trong vườn ngự huyền bên ngoài động tĩnh to lớn, nơi đây lại tĩnh mịch vô cùng. Nói ngươi đến cùng là ai, vì sao tự tiện xông vào hoàng cung, nếu ngươi tại không thành thật khai báo bản cung giết ngươi, một tiếng khẽ kêu lộ ra nộ khí mười phần. Nam Linh Nhi cầm trong tay lợi kiếm lạnh lùng chỉ một vị huyết bào giả. Rất rõ ràng Nam Linh Nhi mặc dù nổi giận đùng đùng nhưng chậm chạp cũng không dám xuất thủ, dù sao có thể vô thanh vô tức chui vào hoàng cung bước vào đây che kín cấm chế trong vườn ngự huyện, bản thân thực lực tiểu bất bình thường. Ha ha, công chúa đại nhân liền là như thế đối đãi khách nhân sao? Một đạo thú vị mười phần tiếu dung vang lên tại Nam Linh Nhi ngay phía trước, một chỗ là trước bàn đang ngồi đứng thẳng một vị người khoác huyết bào nam tử. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, sắc mặt trắng nón củ hấu, rõ ràng dáng dấp mười phần tuấn tiếu, nếu như không phải là bởi vì trên người người này tràn đầy một số quỷ dị yêu tà chi khí, không nhiên hội để cho người ta kinh ngạc tưởng rằng chỗ nào xuất hiện thư sinh. Nếu như Lăng Thiên Vũ ở đây, nhất định nhận ra vị này huyết bào giả hiển hách chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt, cũng chính là đương kim yêu giới chi chủ Nam Vương. Chương 1604, Nhân Hoàng Nguy Hiểm. Chẳng biết tại sao đối với ở trước mắt vị này lạnh dị thanh niên, biết rõ tu vi thâm hậu cũng không phải là người lương thiện, nhưng Nam Linh Nhi nhưng từ vị thanh niên này trên người cảm giác không thấy bất kỳ cảm giác sợ hãi, ngược lại có loại quái dị thân thiết. Cho nên Nam Linh Nhi lá gan cũng thay đổi, đắc Việt lai Việt đại hùng hổ dọa người quát hỏi: ngươi không phải bản cung khách nhân, nói ngươi đến cùng là ai, am hiểu hoàng cung là mục đích gì? Nam Vương nhướng mày nhìn qua lên trước mắt tấm kia quen thuộc dung nhan thương yêu nhất nữ nhi, có thể rõ ràng gần tại trễ thước lại có loại rất xa lạ xa lánh hữu kỳ khắc, hắn thậm chí nhịn không được có loại xúc động muốn ôm chặt nữ nhi của mình. Nhưng hắn không thể, bởi vì hắn sợ hãi nữ nhi của mình nắp khí quản ác mình bây giờ sẽ đối với mình rất thất vọng, phần này khó nói lên lời thống khổ ai đô vô pháp lý giải. Không khỏi Nam Vương liền cười khổ nói: ha ha, công chúa chớ gấp, tại hạ là hầu gia bằng hữu. Nam Linh Nhi kiểu mặt khẽ giật mình nhưng lại cố ý hỏi: hầu gia cái gì hầu gia? Nam Vương đợi cũng chính là ngươi cha đẻ, Nam Vương trả lời. Úc trong lòng ta hắn sớm đã chết, Nam Linh Nhi thần sắc lạnh lùng, đáy lòng lại đau như đau rảo khi nàng biết được chính mình chỗ kính yêu phụ thân vậy mà thành yêu giới đại ma đầu. Nam Vương khỏe miệng giật một cái, mặc dù sớm đã đoán trước đáo tự mình nữ nhi sẽ trả lời như vậy chính mình, nhưng nghe đáo giá nói Nam Vương tim còn là hung hăng nhói một cái nói: cho tới nay ngươi không phải một trực đô hy vọng hầu gia còn sống không, vì sao từ trong miệng ngươi nói như vậy lại đối với hầu gia như thế oán hận, cũng đừng quên hắn nhưng là người cha đẻ ở trên đời này thương yêu nhất phụ thân của ngươi. Ha ha, nếu như hắn không có tự cam đoạ lạc là yêu, nếu như hắn không có làm ra nguy hại vương triều sự tình, cái kia ta đích xác hy vọng hắn còn sống, Nam Linh Nhi cười lạnh nói. Nam Vương sắc mặt ảm đạm khổ sở nói: ngươi chỗ đã thấy nhưng là hình tượng mà thôi, ngươi thật sự hiểu rõ hầu gia sao, ngươi thật sự có thể lý giải hầu gia khổ tâm sao, ngươi thật cho là hầu gia những năm này trôi qua liền tốt thụ sao. Ta mặc kệ hắn có cái gì khổ tâm dã, bất quản hắn qua đắc như thế nào, quả hắn còn hy vọng có ta nữ nhi này, ta hy vọng hắn có thể cải ta quy chính, ta cùng phụ hoàng nhất định sẽ tha thứ hắn, Nam Linh Nhi nói ra. Phụ hoàng! Nam Vương sắc mặt run lên phẫn nhiên đạo: ngươi đây là nhận giặc làm cha. Những năm gần đây phụ hoàng xem ta vì hòn ngọc quý trên tay che chở có thừa, dốc lòng chăm sóc tập ta tại ngàn vạn cương triều, Nam Linh Nhi ánh mắt thanh tịnh lại nói: trọng yếu nhất chính là tại ta gặp đả kích thương tâm nhất thống khổ tháng ngày làm bạn chờ đợi lấy ta, nhân bất là ta kỳ vọng hắn mà là phụ hoàng cho ta ấm áp cho ta để lại mất tình thương của cha. Tình thương của cha? Nam Vương hai mắt phiếm hồng ấy náy vạn phần cắn nha đạo: nếu như ngươi chỗ cảm thụ hết thệ cũng chỉ là nhân hoàng cái thằng kia dối trá chi tác hình tượng đây. Là thật là giả ta tự có thể cảm thụ, ta không cần cùng ngươi giải thích, Nam Linh Nhi lạnh lùng nói. Xem ra có một số việc cần để cho ngươi minh bạch, dạng này ngươi liền có thể cảm nhận được nhân hoàng cái thằng kia lòng lang dạ thú. Ta không cần minh bạch. Không ngươi cần. Nam Vương sắc mặt âm trầm hận nhân đạo, làm hầu gia bạn thân đối với hầu gia tao ngộ lại quá là rõ ràng, năm đó ở hầu gia tuổi nhỏ thời điểm văn võ song toàn kính yêu tại dân chính là đế vị kế thừa nhân tuyển tốt nhất, vậy ngươi có biết cuối cùng ngồi lên hoàng vị vì sao không phải hầu gia? Vì sao? Nam Linh Nhi nhướng mày. Đó là bởi vì nhân hoàng cái thằng kia mẹ con tâm địa ác độc, lo lắng đế vị bị hầu gia sở đoạt, liền từ bên trong chơi lừa gạt ý đồ độc hại hầu gia, đáng tiếc là hầu gia vì thế tránh thoát một kiếp, lại lệnh hầu gia mẹ đẻ cũng chính là tổ mẫu của ngươi thảm tao độc hại, Nam Vương mặt mũi tràn đầy thống hận chi sắc. Năm đó sự tình ta cũng là hơi có nghe thấy, nhưng chân tướng đến nay không có tra ra, ngươi vì sao liền chắc chắn như thế là phụ hoàng bọn họ gây nên? Nam Linh Nhi lặng yên nhiên đạo, lấy nàng hiểu rõ nhân hoàng bọn họ tuyệt đối bất sẽ làm ra như thế ác độc sự tình. Tốt việc này, cho nên bất luận cho dù năm đó tổ mẫu của ngươi bị đến độc hại, nguyên bản nói đến dã bất sẽ ảnh hưởng hầu gia tranh đoạt đế vị, Nam Vương sắc mặt giận dữ nói. Nhưng nhân hoàng cái thằng kia mẹ con độc chết hầu gia không thành, không có cam lòng liền vì này sai người vạch trần hầu gia thân thế, mà lúc đó ngươi tổ mẫu thân phận chính là cựu triều công chúa, có thể nghĩ cựu triều di mạch như kế thừa đế vị tất nhiên bị người chỉ trích, như thế phía dưới hầu gia liền mới chung thân cùng đế vị vô duyên cư thân, Vu Vương hầu vẫn phải vì Thánh Thiên Vương triều bán mạng. Ha ha, không có bằng chứng đều chẳng qua là ngươi ăn nói lung tung thôi, Nam Linh Nhi cười nhạt một tiếng. Ăn nói lung tung? Nam Vương lòng đang rỉ máu vẻ đau xót nói: không nghĩ tới ngươi vậy mà chúng độc chúng được sâu như vậy, vậy ngươi có biết hầu gia tại sao lại sa đọa tại yêu giới, tại sao lại tự cam biến thành yêu nhân? Ta cũng muốn biết đến cùng là vì sao đã từng ta chỗ kính yêu phụ thân vạn dân chỗ kính yêu Nam Vương đợi, vì sao muốn từ bỏ tất cả vinh quang, vì sao muốn cô phụ thiên hạ vạn dân tín nhiệm Nam Linh Nhi. Câu câu có gai, nhưng mỗi một câu nói ra đều làm nàng đau lòng khó nhịn. Ngươi cho rằng hầu gia thực nguyện ý không? Nam Vương trầm giọng nói, không, đó là bởi vì nhân hoàng tên tiểu nhân kia năm đó vương triều đánh tan ma địch chính quyền ổn định, nhưng nhân hoàng cái thằng kia lo lắng đến hầu gia một ngày kia sẽ làm ra nguy hại sự tình liền phái làm hắn phát binh tiến về yêu vực diệt trừ ác yêu ngăn chặn hậu hoạn. Có thể yêu vực là địa phương nào mọi người đều biết, hầu gia cái này đi nhất định là cựu tử nhất sinh, như hầu gia vừa chết vương triều nội chính mới cùng cố liền có thể gối cao không lo, chẳng lẽ những này người đến bây giờ đều còn nhìn không ra sao? Đây chỉ là ngươi lời từ một phía thôi. Nam Linh Nhi vẫn như cũ mặt không biểu tình, vô sở xúc động. Vì sao ngươi liền một mực chắc chắn ngươi đến cùng chúng nhân hoàng tiểu tặc kia cái gì? Tại sao lại để ngươi liên ngươi thân phụ cũng không tin tình nguyện đi tin tưởng một cái hèn hạ ác tặc, còn muốn vì thế nhận giặc làm cha? Nam Vương tức giận không cam lòng, thất vọng đến cực điểm. Ha ha, cho dù ngươi nói là thật, nhưng hắn dã bất cái kia dùng phương thức cực đoan nhất đi trả thù vương triều. Nam Linh Nhi cười lạnh, hai mắt nhìn chăm chú Nam Vương nói, còn có dù cho ngươi là bạn chí thân của hắn dã bất cái kia sẽ biết nhiều như vậy, trọng yếu nhất từ trong mắt người ta nhìn thấy ngươi đối với phụ hoàng khắc sâu oán hận, ngươi đến cùng là ai? Phụ hoàng cùng ngươi lại có gì ân oán? Ta Nam Vương muốn nói lại thôi. Nam Linh Nhi nhìn chăm chú Nam Vương hồi lâu, đặc biệt là cái kia một đôi có mấy phần quen thuộc ánh mắt, còn có cái kia cận tồn mấy phần cảm giác thân thiết, hình như nghĩ tới điều gì sắc mặt khẽ giật mình, chẳng lẽ ngươi là nói đến trong miệng. Siêu. Một đạo tàn ảnh ngay sau đó một đạo lạnh lùng móng vuốt hung hăng chế trụ Nam Linh Nhi cái cổ trắng ngọc. Ách! Nam Linh Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ đau xót, sắc mặt đỏ lên có chút hô hấp bất quá, nhưng nhìn lấy Nam Vương tấm kia giữ tợn gương mặt đột nhiên lại cảm giác đến hoàn toàn xa lạ, lại sâu sắc cảm nhận được loại kia thất vọng, cật lực nói, giết! Giết ta! Không, ta không sẽ giết ngươi. Nam Vương sắc mặt âm trầm thiết bang bang nói ra. Vậy mà ngươi luôn mồm nhận định nhân hoàng cái kia hèn hạ tiểu tặc là cái gì nhân nghĩa chi quân, vậy ta chẳng mấy chốc sẽ hướng ngươi chứng minh để ngươi thấy rõ diện mục thật của hắn là như thế nào. Buồn nôn. Nói xong, Nam Vương nhẹ buông tay khinh hừ một tiếng, hư không tiêu thất không thấy. Nam Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra, ngồi liệt tại nhìn qua chứ na sắc trời bầu trời, hình như ẩn ẩn cảm giác giác đáo một loại nào đó đáng sợ tai nạn tức sắp giáng lâm mất thần đạo, chẳng lẽ hắn thật là... Không, không có khả năng. Nghĩ đến, Nam Linh Nhi chậm rãi đứng dậy bước ra cấm chế lần thứ nhất đi ra vườn ngự huyện. Giờ phút này ma quật. Một mảnh hôn thiên ám địa tiếng giết tràn đầy. Ma quật đại quân thất bại thảm hại đánh tơi bời chạy trối chết. Vương triều liên minh đại quân thế như bổ trúc một đường chém chết ma địch, liếc nhìn lại đều là đầy đất thi cốt tàn chi bại thể huyết nhục tứ tán làm như luyện ngục chi cảnh. Trên không chi đấu đại tế ti tà mị cùng quỷ mẫu chiến tử ma quật cường địch thế lực hiện lên thiên về một bên, từng cái thân bị thương nặng hiện tại giận dữ trèo chống chống đỡ không kháng nổi, là đang đợi nhân hoàng cùng viên đế phân ra thắng bại. Nhưng nếu viên đế bại một lần bọn họ tự nhiên dã sẽ lập tức chạy trối chết. Thiên long thần vực bên trong. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng không gian nát loạn, thần vực thời khắc ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Liếc thấy. Cả người ma chiến kim cương chiến thể viên đế bên ngoài thể lại phụ thuộc lấy quỷ dị huyết quang giống như là dập đầu mánh dược viên đế, các phương diện thực lực đều là kịch liệt tính chất bạo tăng. Diệu Nhật Long Ấn. Nhân hoàng giận quát một tiếng, đằng long cự ấn mang lên vô thượng uy năng băng liệt không gian thẳng hướng viên đế bạo đập tới. Viên đế là dùng cường hãn lấy xương bây giờ đến dị lực tạo hóa, càng là như hổ thêm cánh không cần xinh đẹp chiêu thức hành không một quyền đón nhân hoàng chỗ tự ngạo Diệu Nhật Long Ấn chi uy thẳng đập tới. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng chập trùng như cuồng triều chấn đãng khai lai, viên đế cái kia vô địch to lớn trường quyền không gì không phá thế như bổ trúc tiến quân thần tốc trực tiếp đem nhân hoàng Diệu Nhật Long Ấn vỡ nát. Vâng! Uy mãnh kim cương trường quyền thế không lo giảm phá diệt chi bên trong lại lần nữa ủng hộ vào vô địch kinh lực cuồng bạo đánh phía nhân hoàng. Nhân hoàng kiểm sắc kinh biến, hai tay chấn động hét lớn, thiên long thần thuẫn. Siêu siêu! Từng đạo hoàng kim trường long quấn quanh nhi xuất giống như cây mây bệnh cùng một chỗ tại trước người hắn trong nháy mắt ngưng hóa xuất một đạo cứng chắc hoàng long hộ thuẫn. Ầm ầm. Trường quyền hung hăng một đập tới, sức lực ba chấn động uy lực vô cùng phá hủy hết thể, nhân hoàng chỉ cảm thấy quanh thân chấn động, thiên long thần thuẫn lại nhiên bị cưỡng ép phá vỡ đi ra. Phốc phốc. Nhân hoàng miệng phun tiên huyết đẩy lui bay ngược. Viên đế cái kia dạy đặc thiên cự ảnh bắt nạt thân nhi đến ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy máu me khắp người chật vật vạn phần nhân hoàng trầm lãnh đạo. Nhân hoàng ngươi đây là kỹ cùng sao? Nếu như ngươi chỉ hữu giá phần năng lực bản tôn khuyên ngươi không bằng ngoan ngoãn tiếp nhận đầu hàng bản tôn có thể cho ngươi thông khoái. Nhân hoàng ổn định thân hình một tay lau đi khỏe miệng vết máu lạnh lẽo nhìn lấy viên đế nói ra, viên đế chấm mặc dù không biết ngươi đạt được hạng gì dị lực hộ thân nhưng cùng ngươi tới nói cuối cùng chỉ biết có hại vô lợi lại mà thắng mà không vo, nếu ta tiếp nhận đầu hàng không bằng chiến tử. Thắng mà không võ, chúng ta là người trong ma đạo cùng các ngươi nhân loại từ trước đến nay không nói chuyện gì. Công bằng viên đế trên mặt khinh thường, cự thể chấn động kinh uy bốn đãng hư không kịch liệt vặn vẹo, uy lạnh nhạt nói: bất quá đợi ngươi vừa chết, phía ngoài những cái kia đám ố hợp không vào bản tôn pháp nhãn rất nhanh đầy vương triều thiên hạ hết sức bản tôn. Chấm nhìn ngươi là người si nói mộng, nhân hoàng lệnh đến một tiếng, quanh thân kim quang nổ bắn ra đạo đạo kinh long lôi đỉnh quyển ra vờn quanh trong người hùng hổ dọa người long uy đánh thẳng vào viên đế thế uy. Chương 1605, liên tiếp chiến bại. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ sớm đã thân ở ma quật chủ thể cùng phân thân vượt qua trao đổi, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể làm được trong nháy mắt đi tới đi lui. Trên không trung kịch đấu vẫn như cũ tiếp tục, nhân hoàng cùng viên đế thắng bại không rõ. Lăng Thiên Vũ hiện tại tu vi chỉ có vận dụng nhân hoàng châu tài năng chính thức tác chiến, nhưng nhân hoàng châu thủy chung ở vào át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Lăng Thiên Vũ tuyệt không sử dụng. Về phần những ma đó quật cường địch, dĩ Lăng Thiên Vũ kế hoạch trái ngược với để bọn họ sống sót mấy cái, nhưng đến cân bằng cho nên đây còn lại 4 vị ma quật cường địch, Lăng Thiên Vũ nghĩ đến chỉ cần giết sạch bên trong một cái là đủ rồi. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, trăm thu minh cùng hoàng bộ bay lên đồng thời đối phó băng ma vương, lúc đầu băng ma vương đối kháng một người trong đó liền quá sức, hai vị này thông thần cảnh cường giả liên thủ băng ma vương căn bản không có phần thắng chút nào. Cửu Long băng phong. Băng ma vương giận quát một tiếng, chín đạo băng long gào thét nhi xuất quét sạch bát phương đánh phía trăm thu minh hai người. Điêu trùng tiểu kỹ hoàng bộ bay lên cực kỳ khinh thường, trong tay thần đao nhấc lên mạnh mẽ, đao huy như là biên chế một chương nghiêm mật lưới lớn phô thiên cái địa bao phủ tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Băng long phá nát tránh tinh bắn ra bốn phía. Huyễn băng đột. Băng ma vương lách mình vút qua trọng trọng tầng băng ngưng tụ tứ phương như là từng mặt tấm gương chiếu xạ chứ vô đếm được cái bóng, băng ma vương thiểm lược trong đó ma ảnh trọng trọng khó mà phân biệt chân thân. Bắt chỉ lôi đỉnh. Trăm thu minh chỉ trưởng lôi đỉnh hư không một điểm nho nhỏ chỉ quang chen nứt ra vết nước không gian vết rách lôi đỉnh chém đứt hiện lên giống như mạng nhện xuôi theo chứ tứ phương hung mãnh đánh nứt ra đến. Bành bành. Trọng trọng băng cảnh tại mạnh mẽ bá đạo lôi đỉnh tàn sát bừa bãi bên trong phá vỡ đi ra, băng ma vương chân thân hiện thân dọa đắc bất có thể chiến ý hoàn toàn không có tắt thân liền bỏ mạng xông trốn. Ma tặc thôi trốn. Hoàng bộ bay lên giận quát một tiếng tránh bước lôi đỉnh trong nháy mắt bước đến trong tay chiến đao khai thiên liệt địa chi thế xé rách trường không một đạo hung sức lực đao mang hung hăng đánh út về phía băng ma vương. Băng huyễn tàn ảnh. Băng ma vương thân hình quỷ mị lóe lên ngưng luyện ra mấy đạo hư ảo phân thân tính cả chủ thể cũng đi theo trở nên hư ảo trong nháy mắt phân tán xuôi theo chứ tứ phương phân tán đảo vong. Vâng! Nhất đao phách chạm xuống hai đạo băng ma vương huyễn ảnh trong lúc vô hình phá diệt ra. Đáng chết! Hoàng bộ bay lên tứ phương mà trông không biết từ đâu truy lên. Trăm thu minh cũng là sắc mặt giận dữ không nghĩ tới băng ma vương vậy mà như thế rảo hoạt, thân ảnh này cùng khí tức hoàn toàn giống nhau căn bản vô pháp phân biệt ra được cái nào mới là băng ma vương chân thân. Khắc khắc theo đuổi A băng ma vương đắc ý cùng thiếu. Nhưng rất nhanh băng ma vương hình như đột nhiên biết trước đến một loại nào đó bất an uy hiếp sắc mặt chỉ trệ tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Phi long thần trảm. Một tiếng gầm thét một cái phi long đao mang không hề có điểm báo trước bằng không nhi hiện phá không nhi đến hung hăng chém về phía băng ma vương. Không tệ. Vị này kẻ đánh lén chính là vội vàng chạy về ma quật Lăng Thiên Vũ. Có lẽ trăm thu minh bọn họ khó mà phân biệt ra băng ma vương huyễn ảnh thật giả đán Lăng Thiên Vũ thần nhãn thế nhưng là thời thời khắc khắc đô tại giám thị chứ tứ xung quanh động tĩnh, nếu như nói muốn giết một người mà nói đây băng ma vương trời sinh tính giảo hoạt là cái hồ ly nhân vật khó mà lợi dụng không bằng giết cho sướng. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ mạnh hơn cũng vô pháp địch qua băng ma vương nhưng chiêu này tiến hành bất quá là vì bức băng ma vương chân thân hiện hiện mà thôi, hữu nhân tự nhiên hội đi đối phó. Băng ma vương vốn là giật mình nhưng cảm giác giác đáo người đến đao kình uy lực vô quan đau khổ khinh thường quát lạnh nói, chỉ là sâu kiến cũng vọng tưởng dung chuyển bản vương. Đột nhiên, băng ma vương bay lên không một cái băng trưởng nên chứ Lăng Thiên Vũ phi long thần chạm thẳng đập tới. Vâng! Một thanh bạo vang không gian nổ tung lưu ly kim ánh sáng chấn vỡ đi ra Lăng Thiên Vũ cả người chấn động bị đến cự lực trùng kích khí huyết sôi trào nhanh chóng xoay người bay ngược. Khắc khắc nguyên lai là cái băng ma vương nói đột nhiên nhìn thấy đang bị đánh bay Lăng Thiên Vũ cái kia lãnh khốc khuôn mặt đều là che kín đạt được âm hiểm cười. Chúng kế. Băng ma vương kiểm sắc kinh biến bỗng nhiên cảm giác một cỗ hung sức lực uy năng thẳng hướng hậu thân mãnh liệt bước mà đến. Kinh lôi chỉ. Một tiếng gầm thét trăm thu minh sợ hãi nhi hiện. Kinh lôi một chỉ chính là chín ngón bên ngoài chỗ bên ngoài sáng tạo chiêu thức uy lực hoàn toàn không thua tại chín ngón luân hồi mà kinh lôi một chỉ nặng như lực lượng tập trung nặng như bộc phát không gì không đánh được không gì không phá. Khí tức tử vong như thế nồng đậm. Băng ma vương cả người cứng ngắc sắc mặt trắng bệ tuyệt vọng hắn thậm chí quên đi như thế nào chống cự. Hưu. Kinh lôi một chỉ hàn quang dây lát hiện một tịch lôi đỉnh mang ánh sáng trực tiếp xuyên thủng băng ma vương ngực sau đó một thân bá đạo lôi đỉnh hung tàn xé rách băng ma vương huyết đủ. A. Băng Ma Vương thống khổ rú thảm, lôi đình như dao quét đem huyết nhục của hắn từng mảnh nhỏ xé mở. Bá. Lăng không ở giữa tàn ảnh cấp hướng Lăng Thiên Vũ thân ảnh lại lần nữa dần hiện ra đến. Chết. Lăng Thiên Vũ ma đao một chạm cũng mang lôi đình. Vâng. Một thanh bạo vang vốn là phá thành mảnh nhỏ bên trong Băng Ma Vương Lăng Thiên Vũ giá nhất đao tựa như là cắt đầu hũ nhất cử đem Băng Ma Vương cái kia phá tàn thân thể phấn vỡ đi ra đầy trời huyết nhục văng tung tóe. Không nghĩ tới Băng Ma Vương cuối cùng vẫn là bị Lăng Thiên Vũ bị trộm. Vâng. Lăng Thiên Vũ lôi đình một trưởng chấn viêm đánh phía Băng Ma Vương ma anh, Băng Ma Vương cuối cùng một tiếng tuyệt vọng kêu gào tàn hồn phá diệt lại một bộ máu tươi chảy đầm địa ma anh bị Lăng Thiên Vũ bỏ vào trong túi. Đây, Trăm Thu Minh cùng Hoàng Bộ bay lên kinh ngạc bất đã căn bản không biết Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất hiện, ác hơn chính là hai người bọn họ hao tốn lớn như vậy tâm cơ vậy mà cuối cùng bị Lăng Thiên Vũ cho tính kế. Trận, Trăm Thu Minh đang muốn báo nổi cũng không biết Lăng Thiên Vũ đoạt trước một bước giảo hoạt cười nói, hắc hắc viện trưởng đại nhân cảm ơn. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt lách mình biến mất. Trăm Thu Minh kinh ngạc hồi lâu mới phản ứng quá tức giận phẫn mắng to, đã sớm biết hèn hạ như vậy chuyện vô sỉ cũng chỉ có cái kia hồn tiểu tử có thể làm ra được. Ách, tên kia là ai? Hoàng Bộ bay lên kinh hỏi. Muốn biết, Trăm Thu Minh tay háo dài vung lên reo lên, chính mình tìm hắn hỏi đi. Người ba, người lão thất phu này! Hoàng Bộ bay lên tức giận đến cắn răng. Đồng thời, ầm ầm. Ma Long Vương độc chiến chấn triều Tam Nguyên Lão tuy là long thể cường hãn nhưng đối mặt thế nhưng là ba vị thông thần cảnh cường giả liên thủ hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, từ đầu tới đuôi đô bị đè ép đánh tơi bời. Một quyền một trưởng lê hoa đái vũ như mưa rông gió bao hoanh kích lấy Ma Long Vương. Mà giờ khắc này Ma Long Vương mình đầy thương tích máu me khắp người, tiểu liên long nha đô bị đánh gãy hung hăng thống hào chứ vô làm ra phản kích, muốn thoát thân thoát đi có thể Tam Lão thế công dạy đặc hào không gián đoạn liên một tia kiếm cơ hội chạy trốn đều không có. Bạo không trưởng. Đại Nguyên Lão manh một trưởng quay về Ma Long Vương cái kia đầu rồng cực lớn trọng truy nện xuống. Bành đến một tiếng. Ma Long Vương đầu bước lên kim tinh thân thể khổng lồ trầm lắng hướng xuống rơi xuống. Ầm ầm. Mặt đất chấn động trực tiếp tuôn ra to lớn hầm động, đuổi đất quần quận đá vụn bay tứ tung. Giết. Tam Lão sắc mặt hung ác đang muốn lại lần nữa truy kích. Đột nhiên. Hình như cảm ứng được cái gì, Tam Lão kiểm sắc kinh biến, ngay tại Ma Long Vương bị đánh rơi thời điểm cố khí tức kia vậy mà hư không tiêu thất liên một tia tung tích đồ vô có thể tìm ra. Chạy trốn. Tam Lão sắc mặt ngốc trệ, làm sao cũng tưởng bất minh bạch Ma Long Vương là như thế nào chạy trốn. Đương nhiên bọn họ cảm thấy không nghĩ tới sớm đã ẩn nút đã lâu Lăng Thiên Vũ tiểu tại Ma Long Vương bị đánh bại thời điểm tinh diệu tới cái gậy ông đập lưng ông đem thân bị thương nặng Ma Long Vương cho giấu vào nghịch đồng trong kính. Về phần còn lại ám dạ ma đẹp trai cùng thiên mục quỷ vương cũng là đánh đến kịch liệt, ám dạ ma đẹp trai thân bị thương nặng chỗ như hạ phong, thiên mục quỷ vương thực lực hung hãn nhưng đối đầu với Tiêu Ân cùng Tiêu Thiên một liên thủ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Đột nhiên, thiên mục quỷ vương xem xét giác đáo minh hữu một cái tiếp một cái chiến tử thế cục rất là bất lợi liền muốn tốc chiến tốc thắng. Thiên mục huyết quang. Thiên mục quỷ vương giận quát một tiếng quanh thân đồng tử đột nhiên quang hoa mập mở trướng mắt mang quang mang có đao kiếm sắc bén kiếm sức lực hướng chư tứ phương chiếu xả ra. Đã sớm tính tới ngươi đây ma tặc sẽ đến chiêu này, Tiêu Ân sắc mặt trầm xuống vung giơ tay lên một đạo viền vàng gương bạc xoay tròn bên trong vùng xạ nhi hiện đối với chứ na vạn buộc ma quang ngăn trở. Thiên bảo kính. Chính là Tiêu Ân đắc ý bảo khí không chỉ có thể nhìn thấu các loại huyễn thuật còn có thể mà chống đỡ tay ngang hàng lực lượng làm ra phản xạ công kích, mà thiên bảo kính chính là thiên mục huyễn quang trí mạng khắc tinh. Siêu siêu. Muôn dạng chùm sáng tại bắn về phía thiên bảo kính thời điểm trực tiếp dùng ngang hàng uy lực hung hăng phản xạ trở về. A. Thiên mục quỷ vương kêu thảm một tiếng mặt sắc lánh khốc, Tiêu Ân phá ánh sáng mà tới lật tay chấn động một chân long xà đại ấn như là thái sơn uy năng hung mãnh đánh phía thiên mục quỷ vương. Ầm ầm. Một thanh bạo vang không gian chấn vỡ chói mắt chớp lóe vô cùng chói mắt có thể tiểu tại giá hỗn loạn phá tán trong ánh sáng một đạo quỷ mị tàn ảnh hòa vào chùm sáng bên trong quỷ dị từ Tiêu Ân bên cạnh cực lướt tới. Ân Tiêu Ân sắc mặt giật mình biến. Ha ha, các ngươi cũng không nghĩ tới sao, cười lạnh một tiếng thiên mục quỷ vương đột nhiên tại Tiêu Thiên một trước người lăng không kinh hiện hào quang chói mắt trực tiếp bao phủ lại Tiêu Thiên một khuôn mặt. Ách! Tiêu Thiên một thần sắc ngốc trệ đồng tử bạo trừng, hắn tuyệt đối không ngờ tới thiên mục quỷ vương vậy mà cố ý tá dư thiên mục huyễn quang năng lực dẫn dụ Tiêu Ân mắc câu, mà thiên mục quỷ vương từ đầu tới cuối mục tiêu cũng chỉ là Tiêu Thiên một. Quá nhanh! Bất ngờ tu vi vốn liền kém xa thiên mục quỷ vương đánh lén phía dưới liền càng không phải là thiên mục quỷ vương một chiêu chi địch. Trăm cánh tay ma quan quyền. Thiên mục quỷ vương giận quát một tiếng hai tay chấn động run bắn ra lít nha lít nhít quyền ảnh huyền như ánh đao mập mở mỗi một quyền đều mạo xương xích chứ mạnh mẽ vô cùng uy lực hung ác điên cuồng nổ tung hướng Tiêu Thiên một. Ma tặc dừng tay cho ta, Tiêu Ân giống giận hiện tại mới vội vàng quá khứ sớm đã vì trễ đã muộn. Ầm ầm. Ầm ầm. Vô số quả đấm thép đánh nát hư không, Tiêu Thiên Một tựa như bị coi như bia thịt tại Thiên Mục Quỷ Vương mưa to gió lớn công kích phía dưới gân cốt vỡ vụn huyết nhục bạo liệt. A! Tiêu Thiên đau xót khổ sói chú cứ như vậy sống sờ sờ bị Thiên Mục Quỷ Vương cho đánh thành phấn vụn, liên thần anh đô bất buông tha đường đường thánh minh minh chủ vậy mà bị chết một đoàn cặn bã. Ma tặc để mạng lại Tiêu Ân hai mắt xích hồng gào thét mà đến. Thiên Mục Quỷ Vương diện sắc xâm lạnh như quả, chỉ còn lại có Tiêu Ân một người mà nói căn bản vô cần e ngại mà lại còn là một cái phẫn nộ phát cuồng cơ hồ mất lý trí Tiêu Ân, Thiên Mục Quỷ Vương thì càng không coi vào đâu. Vạn quỷ phân thân. Thiên Mục Quỷ Vương quát lạnh một tiếng, phân hóa xuất ngàn vạn quỷ ảnh tử khí rậm rạp, âm khí quần quận bốn phía, quỷ khóc sói gào, trọng trọng quỷ ảnh gào thét không tuyệt, dữ tợn và tượng. Lặn đi. Tiêu Ân giận quát một tiếng, long xà đại ấn đánh xuống đầu một đập. Ầm ầm. Hư không đánh rách tả tơi, trọng trọng quỷ ảnh thét chói tai vang lên vỡ ra đến. Kinh nhi. Thiên Mục Quỷ Vương vượt không nhi hiện hắc trảo phá không. U Minh Quỷ Trảo. Hung lợi cự trảo xé rách trường không hướng về phía long xà đại ấn chụp tới. Oeng. Hai cỗ năng lượng thật lớn va chạm trùng kích, Tiêu Ân cả người chấn động cứng đối cứng, dưới Tiêu Ân đúng là nan địch, Thiên Mục Quỷ Vương kinh hô một tiếng, miệng phun tiên huyết bay ngược nhi xuất. Còn chưa chịu chết, Thiên Mục Quỷ Vương sắc mặt dữ tợn lách mình phóng đi. Lúc này hai đạo tàn ảnh đằng nhưng kinh hiện. Ma tặc chớ có làm càn, Trăm Thu Minh cùng Hoàng Bộ bay lên đồng thời kinh hiện, nhị lao hợp lực tụ lực một kích liên thủ công hướng Thiên Mục Quỷ Vương. Vâng. Thiên Mục Quỷ Vương quanh thân chấn động, xương cốt rên rỉ bị cương ép đẩy lui. Đồng thời, Ma Long Vương vô cớ biến mất về sau, chấn triều Tam Lão cũng cấp tốc trợ giúp cắt ngang không nhi đến cùng Thánh Long kề vai chiến đấu, nhất cử bốn vị thông thần cảnh cường giả đối với đêm tối chớ đẹp trai triển khai công kích mãnh liệt. Đêm tối chớ đẹp trai kiểm sắc kinh biến khả giá nhìn một cái, ngoại trừ viên đế bên ngoài ở chỗ này vậy mà chỉ còn lại có mình cùng Thiên Mục Quỷ Vương, lúc này còn thế nào đi cùng chúng mạnh đấu. Ma tặc ngày tận thế của ngươi đã chí hoàn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, Thánh Long phẫn nộ đạo, không nghĩ tới đối phó một cái phụ thương ám giả ma đẹp trai vậy mà khổ chiến lâu như vậy. Có thể vừa nói xong. Vâng. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo sấm sét tiếng vang. Một tiếng này. Chấn tâm hồn người chúng nhân bất cấm theo không nhìn lại. Kinh nhi thấy một trong đạo quen thuộc trướng mắt long bảo thân thể ảnh từ vỡ tan trong hư không cực xạ nhi ra, giống như trên trời rơi xuống phi đạn trong nháy mắt rơi xuống đất nổ lên bay đầy trời đá. Vậy hạ. Trăm Thu Minh đẳng chúng kinh ngạc vạn phân. Chương 1606, Thiên Vũ xuất thủ. Ầm ầm. Hư không bạo liệt không thể nghi ngờ, giống như là lôi đỉnh không ngừng rung động tim của mỗi người, một đạo cự đại lãnh nạo thân thể ảnh từ vạn vẹo bên trong không gian ngưng hiện, toàn thân tránh thức chứ tinh hồng sắc ánh sáng giống như dày đặc thiên người khổng lồ tràn ra, cao cao tại thượng đế vương chi khí khống chế thương sinh nhìn xuống nhân gian. Viên đế. Đến dị lực tạo hóa về sau viên đế thực lực lại như khủng bố như thế. Bành. Nhân hoàng đòn nghiêm trọng rơi xuống đất nện tóe lên bay đầy trời đá, máu me khắp người, thương tích đầy mình, diện sắc thảm bạch hấp hối đổ vào phế tích bên trong. Chấm. Chấm bại, nhân hoàng tức giận không cam lòng. Bệ hạ. Tam lão kinh hô lập tức thoát ra tránh đi. Quyết định thật nhanh bắt đầu vì nhân hoàng chuyển vận thần nguyên chi khí. Viên đế ở trên cao nhìn xuống quan sát thiên địa, kinh nhi thấy chi ma quật bốn phía thây ngang khắp đồng chúng đại ma vương mạnh giả dã, chỉ còn lại có đêm tối chớ đẹp trai cùng Thiên Mục Quỷ Vương. Giống. Viên đế bạo mắt nghiến răng gào thét giống giận. Trận kia trận âm thanh giống nguyện như lôi thần chi nộ mãnh liệt rung động thiên địa, giữa thiên địa khí lưu nhiễu loạn vô số khí chàng cực độ va chạm vặn vẹo, bao giờ cũng đô tại rung động chỗ hữu nhân tiếng lòng. Kinh khủng kiềm chế. Không nghĩ tới cùng nhân hoàng đấu lâu như vậy, viên đế thực lực là càng lai việt đáng sợ, mà duy nhất có thể khắc chế viên đế ma chiến kim cương chiến thể nhân hoàng chiến bại Trăm Thu Minh các loại một đám thông thần cảnh cường giả, sợ là liên viên đế phòng ngự đều khó mà phá hủy. Thật mạnh, Lăng Thiên Vũ ngưng trọng không thôi, bản dự đoán nhân hoàng cùng viên đế một đấu, cho dù là kết quả xấu nhất nhân hoàng chiến bại, đến lúc đó viên đế cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Thật không nghĩ đến nhân hoàng thảm bại, viên đế không chỉ có lông tóc không thương, ngược lại biến đắc Việt tăng kinh khủng, dùng viên đế hiện tại giá các loại thực lực, sợ là dùng chín dực ma long trạng thái đỉnh phong đều không phải là viên đế địch thủ. Tiểu tử viên đế tên này mặc dù đến dị lực tạo hóa thực lực hơn xa di vãng, nhưng vật cực tất phản, đợi qua chút thời khắc viên đế nhất định nhiên hội nguyên khí tổn hao nhiều, dùng bản tôn chi có thể đối phó hắn, dư xài chín dực ma long đột nhiên truyền âm đạo, kế sách hiện thời chỉ có né qua cùng hắn chính diện giao phong kéo dài một lát mới có thể chiến thắng viên đế. Ấn Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, vốn đang cho là có chín dực ma long tại giá nhân Hoàng Châu còn có thể giữ lại đi đối phó Nam Vương, nhưng bây giờ tình thế xem ra có cần vận dụng nhân Hoàng Châu. Lúc này. Nổi giận vạn phần, viên đế sao lại cứ như thế mà buông tha diệt sát nhân hoàng đại thời cơ tốt quát, các ngươi hèn hạ vô sỉ tổn hại tộc ta bên trong ma tướng vô số, hôm nay liền là các ngươi bọn này tiểu tặc tận thế. Ngừng tạm, viên đế căm tức nhìn chính tại trong lúc chữa thương nhân hoàng quát, nhân hoàng gã sai vật bản tôn trước tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Và anh, đột nhiên một quyền luyện như huyết sắc trường long một đường vỡ nát không gian mang theo hung hãn vô cùng kình đạo chỉ phinh tung hoành không thể ngăn cản nổi giận đùng đùng buộc dưới không trung nhân hoàng bọn họ nổ tung mà đi. Dẫu đổ bìm leo có gì tài ba quát lạnh một tiếng trăm thu minh cùng hoàng bộ bay lên tránh không nhi đi. Siêu. Trăm thu minh tay bấm ấn kết chỉ quang mê huyễn tránh thức chứ sắc bén quang mang. Càn khôn ngón tay. Nguyên bản cùng chia 9 ngón mỗi một chỉ pháp uy lực cường cắt ngang. Nhưng còn có một chiêu cũng là trăm thu minh chỗ tự sáng tạo chiêu thức một chiêu này uy lực đem dung hợp 9 ngón uy lực nhưng mang tới hậu quả cơ hồ muốn dành thời gian trăm thu minh tất cả thần lực. 10 ngón chôn vùi. Một tiếng gầm thét 10 ngón hợp nhất. Ầm ầm. Nho nhỏ quang ngân lại sinh ra một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng năng lượng phong ba giận lưu đánh nát hư không phá diệt hết thể hướng về phía viên đế quyền thế hung ác tập kích quá khứ. Ầm ầm. Hai cỗ năng lượng to lớn trùng kích sinh ra một chuỗi dài không gian phá kình phong gào thét chiều dâng chạy xiết hết thể tất cả phá thành mảnh nhỏ chọi nhau năng lượng thật lớn hỗn loạn trùng kích khoảng cách mê ly tất cả tầm mắt. Viên đế tuy là cường hãn nhưng đối mặt với trăm thu minh toàn lực phía dưới một kích mạnh nhất cũng là khó chịu tại na cố đại phá diệt kình đạo trùng kích phía dưới một trận ngột ngạt như sấm xương cốt chân chiến âm thanh âm vang lên viên đế toàn bộ cánh tay phải có thể thấy rõ ràng chấn động lên. Thế công bị chế viên đế buồn bực thanh âm vừa gọi bước lui một chút. Nhưng trăm thu minh cùng viên đế chính diện giao phong ăn thiệt thòi quá lớn chỉ cảm thấy từng đợt đáng sợ vô hình kình đạo bức thân nhi đến nối thẳng toàn thân cốt lạc một đường rên rỉ khí huyết sôi trào bay vọt bên trên hầu. Phốc phốc. Trăm thu minh miệng phun tiên huyết như là chỉ lá phản chấn rơi xuống. Trăm lão đầu. Hoàng bộ bay lên kinh hô một tiếng thừa dịp viên đế bị bức lui thừa cơ truy kích nhanh chân lôi đỉnh trong nháy mắt bước đến viên đế trước người hai tay nâng đao vô số lăng lệ đao kình gào thét tàn sát bừa bãi ra. Mặc long bá chạm. Một tiếng gầm thét đao mang dây lát hiện lên đen như mực chi sắc tựa như đạo đạo đen như mực trường long gào thét không tuyệt phẫn nộ ngâm nga cùng đao kình tương dung cuồng bạo quét sạch giống như mở ra lưới lớn hung tàn chụp vào viên đế. Vàng cương hộ thể. Viên đế quát lên một tiếng lớn quanh thân cuốn lên cường đại thực chất cương kình tựa như long quyển phong bạo kịch liệt vờn quanh quanh thân như là xoắn ốc xé rách chứ không gian cao tốc xoay tròn. Ầm ầm. Ầm ầm. Ngàn vạn mặc long đao kình đều bị viên đế trên người buộc phát vàng cương ma khí bài xích bên ngoài mà viên đế vàng cương ma khí giã tại không ngừng xoay tròn bên trong khuyết trương phạm vi lớn nhất trọng nhận nhất trọng phá hủy hoàng bộ bay lên mặc long đao kình. Đột nhiên, kinh khủng vàng cương ma khí xé rách hết thể gào thét cuốn về phía hoàng bộ bay lên. Hoàng bộ bay lên kiểm sắc kinh biến lách mình bước lui nhưng không cam lòng này phất tay nhất đao mãnh liệt rất cấp bách gai hung ác đao kình hội tụ ở hoàng bộ bay lên quanh thân thần lực hiện lên thẳng tắp quỹ tích tựa như bách thắng dũng tướng tại thiên quân vạn mã trở ngại bên trong độc thân lực lượng xông giết địch doanh. Hiu. Phá thiên nhất đao trực tiếp đánh tan cái kia trọng trọng vàng cương ma khí nhưng đụng phải cương kình trùng kích vô cùng cường đại mỗi tiến dần lên một điểm suy yếu một phần thẳng đến cuối cùng bước đến viên đế ngực. Vâng. Vàng cương phá tán cùng lúc một cái như sắt thép cự trưởng lại vững vàng cầm hoàng bộ bay lên trong tay thần đao hung hãn đao kình trong nháy mắt bị hóa giải. Ách hoàng bộ bay lên kiểm sắc kinh biến hoảng sợ muôn dạng. Viên đế cự đồng tử một lăng châm lãnh đạo, tiểu liên nhân hoàng cái thằng kia đều hoàn toàn không phải bản tôn địch thủ chỉ là một đám người ô hợp cũng vọng tưởng cùng bản tôn phân đỉnh chống đỡ quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Dứt lời. Viên đế trực tiếp xúc lên một quyền lôi đình anh một cái đòn nghiêm trọng hướng hoàng bộ bay lên. Ầm ầm. Mạnh mẽ nắm tay rắn rắn chắc chắc đánh trúng hoàng bộ bay lên. Trong nháy mắt đó, hoàng bộ bay lên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ lệch vị trí gân cốt mạch lạc tựa như toàn bộ đứt gãy thể nội một trận rời sông lấp biển khí huyết dâng lên đè nén không được ngụm lớn tinh huyết phun ra nhi xuất. A. Thảm âm thanh vừa gọi hoàng bộ bay lên cũng đi theo bị viên đế một quyền đánh rơi. Quá cường hãn. Trăm thu minh cùng hoàng bộ bay lên liên tiếp xuất kích có thể nói liên thủ không chỉ có hoàn toàn không cách nào dung chuyển viên đế cái gì chí hoàn liên tiếp bị trọng thương đánh bại. Thánh Long cùng Tiêu Ân kinh hãi vạn phân muốn rút thân nhi đi liên thủ đối kháng viên đế nhưng viên đế vừa hiện đại triển hung uy thẳng lệnh ám dạ ma đẹp trai cùng thiên mục quỷ vương hùng phong phân chấn triển khai mãnh liệt phản công. Ha ha tung ta ma quân đại bại nhưng nếu bản tôn không ngã vương triều cương thổ vẫn như cũ chấp trưởng nơi tay viên đế lên tiếng cuồng tiếu kinh khủng ma uy lại lần nữa xúc thế. Ầm ầm. Thiên địa chấn động thương thiên rung động sợ một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng lại lần nữa phủ xuống nhân gian. Bảy trận. Tam lão đồng thời phóng xuất ra tự thân thần lực tại ba người khu vực bên ngoài ngưng kết ra tầng tầng kết giới sau đó đem hết toàn lực vì nhân hoàng chuyển vận thần nguyên chi khí đợi nhân hoàng trạng thái khôi phục tài năng liên thủ cùng viên đế ganh đua cao thấp. Nhân hoàng cuối cùng đã tới cùng đồ mạt lộ thời khắc sao như thế vĩ đại tháng ngày bản tôn chắc chắn khắc sâu ghi khắc viên đế trầm ngâm nói vô địch bá quyền nhắm ngay dưới không trung nhân hoàng bọn họ. Vậy hạ. Trăm Thu Minh cùng Hoàng Bộ bay lên phẫn nộ bất cam, nhưng bọn họ đều là thân bị thương nặng, muốn đi ngăn cản viên đế cứu viện nhân hoàng muốn đến cũng chỉ có thể là hữu tâm vô lực. Tiêu tại giá một khắc, dừng tay. Một tiếng sét chi uống một bóng người phóng lên tận trời. Hiển hách đúng là Lăng Thiên Vũ. Viên đế quá mức mạnh mẽ, Lăng Thiên Vũ nguyên vốn còn muốn chúng cường năng đủ mài mòn viên đế nguyên khí, nhưng Trăm Thu Minh bọn họ lại nhiên giá sao nhanh liên tiếp chiến bại nguy hiểm cho nhân hoàng tính mệnh, Lăng Thiên Vũ bất đến hiện thân. Là hắn Hoàng Bộ bay lên sai ngạc bất dị, nhưng rất nhanh lập tức sắc mặt ảm đạm xuống tới, mặc dù vừa mới đánh lén Lăng Thiên Vũ nhất cử giết sạch Viêm Ma Vương đãn ra cận cận trích là đánh lén, dù sao Lăng Thiên Vũ tu vi thật sự là quá hèn mọn, sao có thể đi đối phó viên đế. Trăm Thu Minh còn lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng, mặc dù biết Lăng Thiên Vũ tu vi còn thấp, nhưng dĩ vãng đối phó những cái kia cường địch thời điểm đều có thể chiêu thần kỳ trồng chất một chút thực có năng lực cùng viên đế ganh đua cao thấp. Viên đế nhướng mày, vốn cho rằng lại là nơi nào xuất hiện cái thông thần cảnh cường giả khả giá, thấy một lần vậy mà chỉ có hèn mọn đấu chuyển cảnh tu vi tuổi trẻ tiểu bối cực kỳ khinh thường trầm lãnh đạo. Bản tôn còn tưởng rằng là cao nhân phương nào, nguyên lai bất quá là cái hèn mọn bọn chuột nhắt, nhưng ngươi có dũng khí ủng hộ thân nhi ra thực cũng đã bản tôn bội phục, vì thế bản tôn cũng cùng nhau tiễn ngươi một đoạn đường, chết tại bản tôn trong tay có chết cũng vinh dự. Tiểu tử tự biết không biết tự lượng sức mình, nhưng đại đế có thể từng nghĩ tới duy nay hai tộc chinh chiến yêu tộc lại không hề có động tĩnh gì, trong đó nhất định có bấy, bây giờ hai tộc đều là nguyên khí tổn hao nhiều, nếu như hiện tại yêu tộc thừa cơ mà vào hai chúng ta phương sẽ là hạng gì cục diện, chắc hẳn đại đế so ta càng rõ ràng hơn, Lăng Thiên Vũ lăng đạo. Ha ha, yêu tặc xảo trá lần này từ đó cản trở bản tôn há hội, bất biết viên đế cười lạnh, mặt mũi tràn đầy điên cuồng chịu chi sắc mạnh âm bá đạo nói ra. Nhưng chỉ là một cái yêu tộc năng lực bản tôn như thế nào, hừ nói nhảm thiếu kéo, hôm nay nhân hoàng gã sai vật hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, vậy mà như thế tiểu tử kia chỉ có thể liều chết đắc tội, Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, âm thầm chuyển vận lên thể nội nhân hoàng châu thần lực, một cỗ cường đại chập trùng quần quận từ trên người Lăng Thiên Vũ chấn phong xuất. Ách viên đế cực kỳ kinh ngạc, mặc dù vẫn như cũ cảm thấy khinh thường nhưng lại đối Lăng Thiên Vũ tràn đầy vô hạn hiếu kỳ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, tóc dài phần phật lãnh ngạo, lăng không hổ khu chấn động điên cuồng chịu nói. Hôm nay ta liền đại biểu bệ hạ cùng ngươi ma đầu kia lại tương đối cao thấp. Hư thật sự là thật lớn, viên đế nói đột nhiên từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo một cô quen thuộc mà vô cùng chán ghét khí tức, sắc mặt cứng đờ lộ ra đến kinh ngạc vô cùng. Hoàng Long chiến khí. Lại là Hoàng Long chiến khí. Viên đế chuẩn bị là giật mình cự đồng tử bạo trừng, tại cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thể nội đang không ngừng bộc phát lớn mạnh Hoàng Long chiến khí, hình như tỉnh ngộ ra cái gì nổi giận nói. Bản tôn minh bạch, nguyên lai phá hư ma trận tổn hại ta ma quân cái kia hèn hạ tiểu tặc lại chính là ngươi tên xuất sinh này. Nho nhỏ áp chế kế để ngươi chê cười, Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, đều là khiêu khích thí vị. Chương 1607, võ thần lực. Thương khung chỗ Lăng Thiên Vũ giữ viên đế lăng không đối lập. Tạm không đề cập tới Lăng Thiên Vũ có thể hay không chiến thắng viên đế, chỉ bằng phần này khí phách liền để cho người ta mặc cảm. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ hồn nhiên bất sợ đấu trí tràn đầy. Cho tới nay Lăng Thiên Vũ đều mơ ước mình có thể nhảy lên thông thần, dùng chính mình thể chất đặc thù đạt tới thông thần chi năng hẳn là cực kỳ cường hãn. Nhân Hoàng Châu. Hán chi thần đồng chính là nhân hoàng lúc trước mỗi ngày chỗ quán chú thần chi tinh hoa, vì đến một ngày kia có thể phát huy được tác dụng, tỉ như dùng nhân hoàng hiện tại tình huống như hấp thu nhân Hoàng Châu tối thiểu có thể khôi phục tầng 5 tu vi. Đán giá tầng 5 vẫn như cũ xa kém xa cùng viên đế đối kháng. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ mới có thể khu động nhân Hoàng Châu thần lực. Ầm ầm. Quần quận thần lực quần quận như biển tòng, Lăng Thiên Vũ đan điền bộc phát trong nháy mắt như lao nhanh biển cả tràn vào toàn thân, trùng trùng điệp điệp Hoàng Long chiến khí giữ Lăng Thiên Vũ chỗ phóng thích ra phi long thần lực càng như thế huyền diệu hòa làm một thể. Cường hóa. Điên cuồng cường hóa. Lăng Thiên Vũ thể nội phi long thần lực đã xảy ra là không thể ngăn cản hung mãnh tăng vọt, chỗ tại hư không tầng tầng đứt gãy vô số màu hoàng kim phi long vờn quanh chứ Lăng Thiên Vũ quanh thân gào thét không tuyệt. Ầm ầm. Long uy quần quận kinh trấn bát phương thiên địa rung động. Giống Lăng Thiên Vũ như rồng giống giận căng vọt, phi long thần lực lại cũng vô pháp ngăn chặn sinh ra biến hóa về chất, cưỡng ép nhượng Lăng Thiên Vũ nhất cử xông phá nghịch thần quyết cái thứ 7 giai đoạn. Võ thần lực. Làm trái võ từ nghịch thần quyết cái thứ 7 giai đoạn bắt đầu chính là nghịch thiên chi hành, nghịch vũ nghịch thần có thể nghịch thiên thay đổi càn khôn đầu chuyển tinh di dùng thiên tương kháng, đây cũng là nghịch thần quyết uy lực. Mà làm trái võ chính là nghịch chuyển vũ lực, ngang hàng chiêu thức đều có thể tự hành diễn hóa, có thể đem địch thủ lực lượng nghịch đạo mà đi dùng cùng cấp chiêu thức cùng uy lực phản nghịch mà công. Năm đó Thánh Vũ Tôn giả chính là tu được võ thần lực đảo ngược chuyển địch thủ tất cả chiêu thức, cho dù đối thủ tu vi viễn siêu tự thân cũng có thể nghịch đạo mà đi mượn lực phản lực, gặp mạnh thì mạnh. Ha ha, võ thần lực đây chính là võ thần lực uy lực sao, Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, không nghĩ tới nhân Hoàng Châu cộng minh kích thích phía dưới vậy mà để cho mình phi long thần lực tiến giai. Thần lực thật cường đại, tinh thuần thần lực, chẳng lẽ tiểu tử này là thiên thần chuyển thế sao? Chín dực ma long rung động vạn phần. Từ khí tức mà nói, chín dực ma long mặc cảm thậm chí là từ tiềm thức đối với cỗ này thần khí tức cảm thấy sợ hãi. Dưới không chỗ hoàng bộ bay lên rung động vạn phần, giật mình nhân đạo, đây quả thật là nhân hoàng châu thần lực sao? Ân Trăm Thu Minh trầm trầm điểm đầu, thần sắc kích động. Không có khả năng, hoàng bộ bay lên giật mình nhân đạo. Cái kia vị tiểu huynh đệ tu vi rõ ràng chỉ có đấu chuyển cảnh, cho dù hấp thu nhân hoàng châu thần lực dã bất khả năng đạt tới như thử cường lớn thần lực. Ha ha, đây chính là hắn thể chất đặc thù, hai cái ở giữa hẳn là sinh ra cộng minh, với hắn mà nói giản trực tiểu là như hổ thêm cánh. Á Trăm Thu Minh kích động vạn phần cười nói, lúc đầu không có hữu nhân hoàng châu thần lực, Lăng Thiên Vũ tiện có được một thân kỳ dị thần lực tại nhân hoàng châu tạo hóa phía dưới, hai cái thần lực càng như thế hòa hợp làm một thể, uy lực lớn hơn. Cộng minh, hoàng bộ bay lên sửng sốt không giải, nhưng là cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ thân thượng chỗ buộc phát ra thần lực không phải thường cường đại, mà thả hoàn đang kéo dài tăng trưởng không chút nào kém cỏi hơn nhân hoàng hoàng long chiến khí. Chỉ là làm hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ chính là vị này cường đại người trẻ tuổi đến cùng là thân phận gì. Đồng thời, nguyên bản tự phụ khinh thường viên đế cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ chỗ buộc phát ra thần lực càng lai việt cường, thậm chí trong lúc mơ hồ đã tăng trưởng đến có thể uy hiếp đáo tự mình cấp độ, hoàn toàn biến sắc. Hèn hạ tiểu tặc, nhận lấy cái chết, viên đế nổi giận gầm lên một tiếng, dày đặc thiên cự quyền xé rách trường không, một đường vỡ nát không gian, lôi đỉnh chỉ phinh hung hãn vô cùng hướng chứ Lăng Thiên Vũ đánh tới. Tiểu tử đây, viên đế mặc dù chiến thể Đông Châu nhất tuyệt, nhưng hắn có hai đại nhược điểm, hắn một không có thể khống chế thần vực không gian, thứ hai dùng chiến thể công kích làm chủ nhận kỹ cùng đồ, cho nên nhất định không thể cùng hắn chính diện giao phong. Chín dực ma long vội vàng nhắc nhở. Ha ha, nhưng vạn bối muốn thử một lần, Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười lạnh, đối mặt với viên đế cái kia hung ác trưởng quyền công kích, Lăng Thiên Vũ cánh không có chút nào né tránh dự định. Võ thần lực, làm trái võ ngược lại, muốn xem đây là như thế nào nghịch tiên. Đây, Trăm Thu Minh đẳng chúng chấn hai vạn phân. Hiển nhiên nhìn Lăng Thiên Vũ tư thế, đây là muốn cùng viên đế chính diện ngạnh bính tiết tấu. Mọi người đều biết viên đế là dùng chiến thể cường hãn lấy xương, tất cả chiêu thức đều tập trung ở đơn giản quyền cước công kích, cho dù nhân hoàng chính diện ngạnh kháng, viên đế cũng phải ăn thiệt thòi. Có thể hiện tại vị này cận trích xem như nửa chân đạp đến vào thông thần cảnh cấp độ, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên muốn cùng viên đế chính diện ngạnh bính, vậy cái này chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Âm Dương Bá Thần Quyền, Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, chuyển vận quần quận võ thần lực như là nổ tung thần lực thuận chứ Lăng Thiên Vũ quyền kình liệt không tuân ra lan lộn ở giữa, hình như đem thiên địa bao phủ thần quang, sông thiên cửu tiêu chấn động. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, lưỡng cổ khủng sợ năng lượng lôi đỉnh chạm vào nhau trùng kích một thể, toàn bộ thiên địa phá thành mảnh nhỏ, từng đạo hắc kim sen lẫn quang ngân đem không gian triệt để xé rách. Ầm ầm. Ầm ầm. Một cỗ điên cuồng tựa là hủy diệt dòng lũ cùng với bén nhọn mãnh liệt gió lốc giao tấu đinh thai nhức óc, uy ba thẳng đãng tứ phương phụ cận, tuy không núi cao hiểm sườn núi, nhưng cái kia liên miên chập trùng đồi núi bị đây chập trùng cự lực hỗn loạn đưa đẩy, địa tầng không ngừng chồng chắp lên sai nước đoạn tóe, sinh ra vô số răng khắp nơi vực sâu kẽ đất. Ma quật chi địa trong khoảnh khắc liền có hàng ngàn hàng vạn chi chúng trong tiếng kêu thảm một cước đạp không rơi vào không đáy nứt khe, bị loạn thạch đập chúng giả càng là không thể đếm. Tam lão che chở kết giới cũng là sắp chống đỡ ngăn không được trùng kích, sinh ra vỡ tan dấu vết, đi ra kịch đấu bên trong thánh long đẳng chúng nhưng không được nhượng bộ lui binh, rung động vạn phần. Nhưng càng thêm kinh hãi chính là viên đế vốn dĩ vi Lăng Thiên Vũ chẳng qua là tá dư nhân hoàng thần lực miễn cưỡng chỉ có thông thần cảnh sơ cấp tu vi, nguyên bản tự tin một quyền này cho dù vô pháp triệt để vỡ nát Lăng Thiên Vũ, tối thiểu cũng phải tương Lăng Thiên Vũ phế đi. Nhưng làm giữ Lăng Thiên Vũ một quyền này chính diện đụng nhau, thời điểm tổng Lăng Thiên Vũ cái kia cường hãn quyền kình bên trong thình lình phản bức về đến một cỗ kinh khủng lực đạo, càng thêm nan dĩ trí tin là cỗ này phản chấn trở về kình đạo đối với viên đế tới nói không thể quen thuộc hơn được, đúng là mình mà cương chiến khí. Quỷ dị chính là bây giờ lại dùng nghịch hành phương thức sông ngang sông thẳng phản chấn trở về, chấn động đến viên đế cả cánh tay có chút từng tia run lên. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ ra không dễ chịu đối với miễn cưỡng cất bước võ thần lực, mặc dù có nghịch võ chi năng nhưng chỉ có thể triệt tiêu viên đế mấy phần lực lượng trùng kích, nếu thật muốn cùng viên đế phân đỉnh chống đỡ lộ ra nhiên bất quá hiện thực. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn mênh mông phá huy năng như cuồng chiều xuôi theo chứ tứ phương chấn động hư không vỡ vụn, pháp tắc ngăn nước lăn lộn ở giữa chính là đất rung núi chuyển. Lăng Thiên Vũ buồn bực kêu một tiếng, khí huyết sôi trào như là phi đạn bay ngược nhi xuất, nếu không có chiến thể cường hãn chỉ sợ vừa mới cái kia một lần Lăng Thiên Vũ xác định vững chắc đến lần lượt không nhẹ bị thương. Kinh nhi, hỗn loạn mê ly hư giữa không trung, Lăng Thiên Vũ cái kia lay động thân thể ổn định lại, lãnh ngạo lăng lập tựa như một tôn tái thế thiên thần, quanh thân thần sáng lóng lánh mãnh liệt đâm người mắt. Quái vật hoàng bộ bay lên nghẹn họng nhìn chân chối cả người run rẩy. Ân Trầm Thu Minh trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy thần sắc, cho dù sớm đã dự tưởng Đáo Lăng Thiên Vũ hấp thu Nhân Hoàng Châu thần lực sẽ có đặc biệt thần hiệu, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh đắc như thử không hợp thói thường, không sai biệt lắm có thể cùng Viên Đế chính diện chống lại. Đây, Viên Đế sắc mặt ngốc trệ, giống như là nhìn lấy như yêu nghiệt trừng mắt phía trước xa xa Lăng Thiên Vũ, vừa mới đây tuyệt đối bất là ảo giác, công kích của mình vậy mà bị nghịch chuyển, mặc dù đối với mình không có tạo thành thực chất tổn thương, nhưng muốn bắt lại Lăng Thiên Vũ giá cái quái thai mà nói sợ cũng không phải chuyện dễ. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh hỉ, võ thần lực năng lực quả nhiên bất cùng bình thường, như chính mình có thể chân chính đạt tới võ thần chi cảnh, bình thường thông thần cảnh cường giả dễ bản không phải là của mình một chiêu chi địch. Thật là đáng sợ, thần lực giản trực tiểu là chưa từng nghe thấy, ngươi tiểu tử này là cái yêu nghiệt sao? Chín Dực Ma Long giật mình, Nhiên Đạo tiểu liên hắn vị này kiến thức rộng rãi thượng cổ hung thú lúc này cũng bảo trì không được bình tĩnh. Ha ha, Ma Long đại nhân có phải hay không cảm thấy vạn bối rất có tiền đồ? Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to. Hư, đừng tưởng rằng bản tôn không biết người tiểu tử này tâm tư, nhưng xin khuyên tốt nhất tuyệt cái ý niệm này. Chín Dực Ma Long lạnh hừ một tiếng, Túc Nhiên Đạo, còn có ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi thần lực nơi phát ra chung quy không phải thuộc về chính ngươi, tiêu hao có hạn, ngươi nhất định phải tại thần lực tiêu hao trước đó mài mòn Viên Đế hộ thân dị lực, bản tôn mới có thể hoàn toàn chắc chắn đối với chư gia tư. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, võ thần lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng chỉ là nhất thời, từ vừa mới một quyền kia cùng Viên Đế chính diện ngạnh bính, Lăng Thiên Vũ thể nội võ thần lực lập tức liền tổn hao không ít, xem ra chân bất có thể chơi như vậy đi xuống. Viên Đế sắc mặt dữ tợn, thậm chí ngay cả một cái nhân loại tiểu tử đều không đối phó được, uy danh tổn hao nhiều càng thêm sỉ nhục, dữ tợn sắc đạo, tiểu tử khó trách ngươi dám càn rỡ như thế, nguyên lai thực có mấy phần năng lực, nhưng bản tôn không giết hạ người vô danh báo lên ngươi tặc danh. Ra ra ngươi Vũ Phong, Lăng Thiên Vũ cao giọng vừa quát tay, hiện ma đao đống nhiên gấp tiến lên. Vũ Phong. Viên Đế kinh ngạc vạn phân, lại cuồng hỉ không thôi, mắt thấy chứ Lăng Thiên Vũ xung phong mà đến, Viên Đế trong nháy mắt đem khóa chặt, cười như điên nói, ha ha, nguyên lai ngươi chính là cái kia Vũ Phong, bản tôn chính khổ tìm ngươi hồi lâu, không nghĩ hôm nay ngươi vậy mà chính mình tìm tới cửa, thật sự là trời cũng giúp ta. Dứt lời, Viên Đế hoành không một quyền, vẫn như cũ không có chút nào xinh đẹp, ý tứ là nhanh, chuẩn, hung ác hơn nữa, uy lực vô cùng bá đạo vô biên, hoàn toàn khóa cứng Lăng Thiên Vũ hành động quy tích. Ầm ầm. Không gian vỡ vụn, hung mãnh bá đạo to lớn trường quyền thế lôi đình vạn quân phá diệt hư không đánh mạnh mà đến. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng vẫn như cũ không có chút nào né tránh chi ý, nắm chặt ma đao quán chú mạnh đại vô so võ thần lực đón Viên Đế cái kia hung hãn quyền kình như lưu quang gấp tiến lên. Siêu siêu. Vỡ tan không gian, lưỡng đạo lưu quang tránh điện bàn giao nhau mà qua. Nhưng một khắc này, Viên Đế tấm kia uy có lẽ rõ ràng chấn động, bởi vì trong khoảnh khắc đó quyền của hắn sức lực cũng không có trong dự đoán đánh trúng Lăng Thiên Vũ, hơn nữa giống như là đánh trong không khí. Nhi Lăng Thiên Vũ cái kia quỷ dị thân ảnh lại xuyên thấu chính mình, quyền kình xuyên thấu thân thể của mình, cách không xuất hiện ở phía sau lưng của mình. Không tệ, chính là hư hóa chi năng, nắm giữ thời cơ đến hết sức chính xác. Phách lôi cắt. Một tiếng gầm thét, Lăng Thiên Vũ đằng nhưng kinh hiện thân hình, từ hư chuyển thực, ma đao chém ngang còn như lôi đỉnh cắt chém chứ không gian, xẹt qua một đạo rõ ràng vết nứt không gian, hung hăng rơi vào Viên Đế phần gãy chỗ. Hưu. Lăng lệ bá đạo ma đao trực tiếp công phá Viên Đế bên ngoài thể phòng ngự, hung ác tại Viên Đế phần gãy chỗ vỡ ra một đạo dày đặc lớn lên miệng máu, nhưng nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là đây Viên Đế chiến thể quả nhiên cường hãn chi cực, vậy mà không có nhất đao đem Viên Đế đầu dọn nhà, thậm chí cánh tay bên trong còn truyền đến có chút đay đau. Quyết định thật nhanh. Lăng Thiên Vũ lập tức lại lần nữa xúc thế, đột nhiên đưa ra một trường quát, bạo viêm chấn. Một tiếng uống xong mạo xương xích chứ đấu hỏa cùng võ thần lực, bàn tay rắn rắn chắc chắc đánh vào Viên Đế sau ngực chỗ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Viên Đế kinh hô một tiếng, thân thể khổng lồ đúng là bay về phía trước nào. Lăng Thiên Vũ cầm đao mà lập uy phong lẫm liệt. Đám người chấn hãi vạn phân, và miệng lão cửu không khép được đi hung hăng xoa hai mắt, còn tưởng rằng là hoa mắt nhìn thấy là ảo giác, Viên Đế lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho đánh bay. Trước 1608, thế không tha người. Đó là, xa xa Bắc Lang bọn họ nhìn trên không trung uy nghiêm bá khí ngạo ảnh tâm như gợn sóng thật lâu vô pháp lắng lại, bởi vì thân ảnh kia bọn họ không thể quen thuộc hơn được chính là Lăng Thiên Vũ. Không chỉ có như thế, ma quật trên dưới đều có thể thấy rõ ràng trên không trung lăng lập uy ảnh, không nghĩ tới tại Giá Vương triều ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài lại còn hữu nhân có thể cùng Viên Đế ganh đua cao thấp, càng làm cho nhân kinh giật mình chính là lại còn có thể cùng Viên Đế chính diện ngạnh kháng. Về phần nhân hoàng tại ba vị nguyên lão kịp lúc chữa trị dưới tình huống chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt tái nhợt từ từ hồng nhuận, hình như cảm nhận được nhân hoàng châu lực lượng, chậm rãi mở hai mắt ra có chút hướng không nhìn một cái. Đây thấy một lần. Sai ngạc vạn phân giật mình, Nhân đạo, Vũ. Vũ tiểu hữu. Bệ hạ ngài thương thế không thể khỏi hẳn, thần đồng tổn hao nhiều không thể động nhiễu, đại nguyên lão vội nói, tam lao thần sắc mệt mỏi, xem ra không ngừng vì nhân hoàng chuyển vận thần đồng cũng là hao tổn không nhẹ. Ân. Nhân hoàng khẽ gật đầu, tất nhiên là tình huống không tốt, nếu quả thật muốn đi giúp trợ Lăng Thiên Vũ mà nói mau chóng khôi phục tu vi mới vừa liền lặng lặng hai mắt nhắm lại phối hợp với Tam Lao Thần Đồng chậm rãi chuyển vận lên thể nội Hoàng Long chiến khí. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ một trưởng đem viên đế đánh bay tốt đẹp như vậy thời cơ há có thể bỏ lỡ. Uống. Hoành không lóe lên dây lát vực vừa mở trực tiếp vượt qua không gian trong nháy mắt bước đến viên đế trước người. Tránh ấn. Một đạo sắc bén không gian dấu vết cấp tốc nứt ra hung lăng đào kình sẽ rách hư không quay về viên đế cái kia vỡ tan cái cổ miệng lại lần nữa một chạm chỉ cần quay về miệng máu bên trong nhận ngay cả công kích Lăng Thiên Vũ tin tưởng nhất định có thể chặt đứt viên đế đầu. Mặc dù viên đế tại thần vực cùng chiêu thức bên trên không có chút nào ưu thế nhưng một thân tu vi dã bất là hư cái kia to lớn trên nót tựa như là lớn khỏa con mắt tại Lăng Thiên Vũ sát chiêu tới thời điểm đã sớm bị viên đế nhạy cảm khóa chặt. Là đi. Một tiếng gầm thét viên đế vung tay một tay xoay tròn quét ngang mà đến. Ách. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến muốn thu thế đã không kịp. Ầm ầm. Cực kỳ cường hãn thép cánh tay cuồng bạo quét qua Lăng Thiên Vũ trích cảm giác trong tay ma đao truyền đến rung động dữ dội một cỗ hung hãn bá đạo kình lực dọc theo ma đao ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ cánh tay bên trong tại Lăng Thiên Vũ cốt lạc bên trong như lôi đỉnh lao vụt một đường rên rỉ. Nghịch. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn võ thần lực chuyển vận đem ăn mòn vào kình đạo bức bách tại nghịch đạo mà đi hung hăng phản chấn trở về. Oeng. Một tiếng vang vọng hai người riêng phần mình chấn động hướng phía hai bên bước lui ra. Lăng Thiên Vũ thân hình vừa mới ổn định lập tức lách mình nhảy lên tà hào phân thân trong nháy mắt triệu hoán mà ra tay chấp tàn kiếm sắc mặt dữ tợn vỡ ra một đạo vết nứt màu đỏ ngòm chém về phía viên đế. Giống. Viên đế nổi giận gầm lên một tiếng đại viên gào. Như sấm bạo giống kinh khủng sóng âm thẳng lệnh không gian vặn vẹo chập trùng vô hình cự lực phô thiên cái địa dập mà đến Lăng Thiên Vũ tà hào phân thân giống như hãm sâu vũng bùn nửa bước khó đi. Viên đế gào thét một tiếng lôi đình một quyền thuận sóng âm mạnh tức giận doanh hướng Lăng Thiên Vũ tà hào phân thân. Trong tích tắc, một quyền này vốn nên trực tiếp đánh nát Lăng Thiên Vũ tà hào phân thân đạn giá chính là bởi vì vi Lăng Thiên Vũ tà hào phân thân tự nhiên mà vậy có thể tùy thời triệu hồi cho nên tại quyền kình chưa đến thời điểm Lăng Thiên Vũ sớm đã kịp thời triệu hồi tà hào phân thân. Tức giận viên đế đột nhiên sắc mặt trì trệ vừa mới cái loại cảm giác này lại tới một loại trúng kế cảm giác. Vâng. Cùng bạo quyền kình vỡ nát dòng chảy không gian nhiễu loạn tầm mắt mê ly. Hiển nhiên viên đế một quyền này lại vô hụt. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh đột nhiên bắt nạt thân nhi đến. Tránh cầu vồng ngón tay. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng đem tất cả lực lượng tập trung vào đầu ngón tay cái gì trí hoàn tập kết tại cường đại võ thần lực lôi đình một chỉ không gì không phá xé rách hết thảy. Tránh cầu vồng ngón tay. Chính là năm đó tại Tây Châu thời điểm Lăng Thiên Vũ sở tự sáng tạo chiêu thức chiêu này uy lực ở chỗ tập trung một điểm duy khoái bất phá. Viên đế đồng tử rụt lại lúc này đằng trưởng chặn lại. Hưu. Hung lợi chỉ quang giống như tên lạc tiểu liên viên đế cái kia cường hãn chiến thể đều chống đỡ ngăn không được lăng lệ vô cùng chấp lóe tựa như ra khỏi vỏ kinh thế một kiếm trực tiếp đem viên đế lòng bàn tay xuyên thủng. Mà cái kia tránh cầu vồng vẫn như cũ thế không lo giảm thẳng bức lấy viên đế cái hót cực bắn xuyên qua. Ách. Viên đế chấn hãi vạn phân tình thế cấp bách thời khắc cái hót lệ ra. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe hung tàn chỉ quang mặc dù trệ hướng một kích chí mạng nhưng vẫn là đánh trúng vào viên đế phải đồng tử tràn đầy khiếp sợ to lớn ánh mắt trực tiếp bị vỡ vụn. Giống. Viên đế một tay thống khổ bưng bít lấy đấm máu mắt phải hốt hoảng bước lui. Đám người chấn hãi vạn phân không nghĩ tới viên đế chiến thể lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho công phá mà chăm thu minh sắc mặt nhìn lộ ra 10 phần khó chịu chính mình nghiên cứu cả đời chỉ pháp vậy mà so ra kém Lăng Thiên Vũ cái kia một chỉ đến đắc canh ra lực sát thương. Tử vong buồn âm. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng lại lần nữa bổ sung nhất đao. Hưu. Hung sức lực đao mang theo chói tai âm điệu giống như quỷ khóc sói gào đánh thẳng vào viên đế tâm hồn ép sát lấy đầu đánh đòn cảnh cáo hung ác thẳng vỗ tới. Mắt thấy. Đây nhất đao liền muốn được như ý thời điểm viên đế đột nhiên gào thét vừa hô, bạo ép. Đột nhiên. Không gian trầm xuống giữ Lăng Thiên Vũ trọng vực cực kỳ tương tự từng vòng huyết sắc ba văn quần quận nhộn nhạo lên không gian đồ sinh cự ép kinh khủng đạt đến mấy trăm vạn trọng áp trầm lắng ép hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cả người trầm xuống tựa như là cao tốc bắn vọt thời điểm đột nhiên gian bị đẩy ta một cước thân hình im bặt mà dừng thân hình cùng thế công khoảng cách mất cân bằng suýt nữa toàn bộ thân hình ngã rơi lại xuống đất. Không nghĩ tới. Viên đế lại còn giữ lại một chiêu so với Lăng Thiên Vũ trọng vực cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Sau một khắc, viên đế mắt trái một lăng đột nhiên oanh ra một trường bức hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ tránh chi không kịp chỉ có thể dùng võ thần lực ngạnh kháng đồng thời hét lớn một tiếng thiên long thần giáp triệu hoán nhi xuất cả người vàng óng ánh tựa như thiên tương thần võ phi phàm. Theo trùng trùng điệp điệp võ thần lực tràn vào tại nghịch đồng trong kinh tránh thức chứ vạn trượng kỳ quang. Nghịch đồng kính. Chính là chân chính thần khí nó liền là dùng nghịch thần quyết năng lực cho y tồn. Làm Lăng Thiên Vũ võ thần lực đi vào đến nghịch đồng trong kính thời điểm, đi qua nghịch đồng kính đặc thù tác dụng nghịch hành mạnh bạo tăng mấy lần, đủ để nhượng Lăng Thiên Vũ tự tin gánh vác viên đế một trường này. Ầm ầm. Như kinh lôi bạo hưởng hung hãn trưởng kình hung hăng oanh kích tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Trong nháy mắt, nghịch đồng trong kính võ thần lực trong nháy mắt buộc phát cưỡng ép thay đổi viên đế trưởng đạo bách hắn ngược dòng mà đi. Lại tới. Viên đế mặt mũi tràn đầy thần sắc cùng lần đầu đối phó Lăng Thiên Vũ đụng một cái hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm liền lập tức sinh ra một cỗ cường đại quỷ dị dị lực vậy mà đem chính mình phần lớn kình đạo cho phản chấn trở về. Nhưng lần này, viên đế thật sự là quá phẫn nộ, một trưởng một mực gián chứ Lăng Thiên Vũ ngực giữ tận bạo giống, đồ hôn trướng nhìn ngươi thừa nhận được bản tôn nhiều uy lực cường đại. Đột nhiên, phát cuồng viên đế lại không để ý tại nghịch hành phản chấn kình đạo hung ác chuyển vận lên thể nội dị lực buộc phát ra một cỗ càng thêm mạnh mẽ lực đạo đem phản chấn trở về kình đạo hung hăng đè ép trở về. Ách tên điên Lăng Thiên Vũ kinh hãi vạn phân, viên đế làm như vậy mà nói tự thân lưỡng cỗ lực lượng phản xung cuối cùng nhất định nhiên hội lọt vào phản vệ, xem ra viên đế thật là bị Lăng Thiên Vũ cho chọc giận. Ầm ầm. Lũ lớn uy năng điên cuồng vỡ bờ, một đợt chồng lên một đợt điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ võ thần lực, hai mắt kinh khủng bá đạo năng lượng tại giữa hai người kịch liệt trùng kích chống lại lấy triển khai chật vật đánh giằng co. Hai cỗ uy năng đều là mạnh đại vô so. Nhất thời, thiên diêu địa động càng lai việt thêm mãnh liệt, cuồng phong ủng hộ cắt bay đá chạy địa chấn giống như hoành minh sen lẫn nhau khuấy động quần quận như sấm kinh khủng thế an ủi đãng thiên địa khắp nơi tám phương không gian chấn động mãnh liệt. Đám người cảm thấy hoảng hốt hoảng sợ nhìn chứ na đã sớm bị phơi sáng tràn ngập hỗn loạn không chịu nổi không gian vỡ vụn lưu vực, thân ảnh của hai người đã hoàn toàn không thấy được cái gì, chí liên thần niệm lực lượng đều không thể sâu vào thăm dò. Lúc đầu lúc này cũng là chín rực ma long xuất kích đánh lén thời cơ tốt nhất, nhưng hai cỗ uy năng trùng kích thật sự là quá mạnh, khí chàng cùng khí chàng ở giữa cực độ vặn vẹo, nếu như chín rực ma long hiện tại từ nghịch đồng kính lao ra mà nói lập tức sẽ bị không gian xoắn nát. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh vang liên liên thiên địa đang lúc vết nứt không gian không ngừng hướng ra ngoài dạn nứt, loại kia hủy diệt cảm giác tựa như muốn để cả phiến thiên địa sụp đổ hung tàn vô cùng, viên đế thế không buông tha nhân bất chú ý tại nghịch đồng kính cường đại võ thần lực phản chấn điên cuồng không ngừng bạo chấn ra càng thêm hung sức lực lực đạo. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ cũng là vô cùng khó chịu, tại giá lưỡng cố cự lực trùng kích phía dưới khí huyết sôi trào gân cốt mạch lạc có trong nháy mắt đó coi là muốn bị triệt để vỡ nát, nhưng nếu như không có Thiên Long thần giáp hộ thân mà nói Lăng Thiên Vũ chiến thể lại là như thế nào cường hãn chỉ sợ cũng đến thịt nát xương tan. Ầm ầm. Một đợt lại một đợt trùng kích chiều dâng không ngừng, Lăng Thiên Vũ thống khổ muôn dạng diện sắc thảm bạch cả người huyết nhục có loại sắp phá thành mảnh nhỏ kịch liệt đau nhức, càng chết là Lăng Thiên Vũ võ thần lực chính đang nhanh chóng tiêu hao trôi đi. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sợ sắc chính như chín rực ma long nói võ thần lực lại là như thế nào mạnh mẽ, nhưng cuối cùng không phải thuộc Vu Lăng Thiên Vũ bản thân thần lực tại viên đế phát cuồng thế công rằng có xuống tới Lăng Thiên Vũ võ thần lực đang không ngừng bị suy yếu. Giống. Viên đế gào thét giống giận lại là một đợt mãnh lực trùng kích toàn thân bá bá rung động tại to lớn phản vệ phía dưới toàn thân chập trùng cổ động cứng chắc ma chiến kim cương chiến ra lại bắt đầu từng mảnh nhỏ rụng xuống. Lăng Thiên Vũ kinh sợ muôn dạng không nghĩ tới viên đế lại nhiên hội phát cuồng đến lợi hại như vậy, thống khổ cắn răng kêu lên, viên đế ngươi ta lại cứ tiếp như thế hẳn là lưỡng bại câu thương, thậm chí ngươi ta bạo thể bỏ mình. Ngươi tên này đồ hôn trướng không chỉ có trải qua trêu đùa bản tôn càng dùng hèn hạ chiêu thức làm bị thương bản tôn, hôm nay bản tôn cho dù bạo thể bỏ mình cũng tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi tên xuất sinh này, viên đế bạo mắt nghiến răng giữ tận muôn dạng đột nhiên lại thực hiện vào một cỗ kinh khủng kinh đạo. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động ngụm lớn tinh huyết phun ra, trong lòng hối hận vạn phần, sớm biết như thế tiểu bất cái kia cùng viên đế ngạnh bính hiện tại rằng có khó phân hoặc là nhất sinh nhất tử hoặc là hai người cuối cùng bạo thể bỏ mình. Nhưng đến loại này thế cục viên đế là thể không bỏ qua nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là muốn thoát thân lại bất lực. Chương 1609, bạo huyết phản kích. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên địa chấn động mãnh liệt vô cùng. Hai người khí thế không ngừng kéo lên phô thiên cái địa mạo xương tố cả phiến thiên địa kinh khủng mà hỗn loạn năng lượng ba động cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ ma quật chi địa. Nhất thời, mặt đất kéo dài lệ vỡ toang càng khuyết trương càng lớn bị cưỡng ép đưa đẩy thành cao tới mấy chục trượng dãy núi sườn núi lĩnh như đạo vệ sóng gợn hướng tất cả bên cạnh nhanh chóng phân tuân ra khuyết tán úy vi trắng quan. Nhi Lăng Thiên Vũ cùng viên đế khí thế trên người còn đang điên cuồng kéo dài tiêu thăng tại thân thể hai người quanh mình hiển hách tạo thành một cổ cường đại hỗn loạn chân khí lưu còn cuốn hai người nhanh chóng xoay tròn lấy gào thét kình phong bị nắm kéo phát sinh từng mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiểu liên thiên tầng mây đô bị hai người khí thế cho xông ra từng đạo to lớn lỗ thủng lớn ngay cả nhanh chóng tiêu tán lấy cuồng phong gào thét không tuyệt phát sinh chói. Hai tiếng quỷ khóc sói chu. Ầm ầm. Lại là một đợt khắp nơi càn quét. Trăm Thu Minh cùng Hoàng Bộ bay lên cùng chính đang kịch đấu bên trong Thánh Long bọn họ dã bất đắc bị làm cho lách mình bước lui cảm thấy hoảng hốt hai người này khí thế cũng báo tô đến quá kinh khủng tiểu liên bọn họ đây làm thông thần cảnh cường giả ngược ưng bên trong cũng là bị đè nén đến như muốn phát cuồng hô hấp tắc nghẽn chán. Mà Tam lão chỗ bố trí kết giới cũng là khó khăn từ ngăn cản tầng tầng dạn nước. Bành đến một tiếng. Kết giới phá vỡ đi ra Tam lão lập bị phản vệ xoay người bay ngược. Vậy hạ. Tam lão kinh hô sắc mặt có mấy phần tái nhợt. Thấy chi? Hỗn loạn khí lưu bên trong nhân hoàng thân ảnh lộ ra hiện nhi xuất quay về Tam lão nói ra, Tam lão chớ buồn chấm đã mất ngại. Ân Tam lão nhẹ nhàng thở ra. Vậy hạ. Trăm Thu Minh tránh thân nhi đến ngưỡng vọng chứ na kinh biến bầu trời mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Vũ Phong cùng cái kia viên đế trải qua rằng có không xong cứ tiếp như thế hẳn phải chết không nghi ngờ không bằng tập chúng ta lực lượng đem bọn họ cưỡng ép tách rời. Không. Nhân hoàng hai mắt chặt ngưng nói, bọn họ đã sinh ra lưỡng cực lực lượng chúng ta căn bản vô lực tới gần nếu là mạnh ý mà sắp sửa sẽ càng thêm hỗn loạn không chỉ có hai người bọn họ thịt nát xương tan thậm chí toàn bộ ma quật chi địa cũng phải hủy trong chốc lát hậu quả khó mà lường được. Vậy bây giờ như thế nào Trăm Thu Minh hỏi đạo tâm gấp như lửa đốt hắn đối Lăng Thiên Vũ thế nhưng là dựa vào kỳ vọng cao mà dưới mắt thế cục Lăng Thiên Vũ đem rất có thể năng hội bạo thể bỏ mình. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến nhân hoàng nói ra, chấm tin tưởng Vũ tiểu hữu phúc duyên thâm hậu nhất định có thể vượt qua nan quan. Trăm Thu Minh tràn đầy bất đắc dĩ nhưng nhân hoàng nói không sai Lăng Thiên Vũ hiện tại trên người kỳ dị thần lực cùng viên đế gắt gao rằng co tựa như là hai khối nam châm một mực hút lấy trừ phi bọn họ có một phương tự hành từ bỏ không phải ai cũng vô pháp để bọn họ tách rời. Ầm ầm. Kinh khủng chập trùng đất rung núi chuyển thiên địa lờ mờ tựa như tận thế. Quá kinh khủng. Lưỡng cực chọi nhau năng lượng liên viên đế ma chiến kim cương chiến thể đều rạn nứt. Đan Lăng Thiên Vũ canh bất hảo thụ cả người cường ngạnh gân cốt cũng ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cả khuôn mặt trắng bệch không màu thống khổ vặn vẹo lên hắn biết ở chỗ này rằng con nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma. Ma Long đại nhân Lăng Thiên Vũ cực lực hô hoán chín dược Ma Long. Ngươi đây ngu xuẩn sớm sẽ nói cho ngươi biết chớ cùng viên đế chính diện ngạnh bính hiện tại bản tôn tại ngươi cái này quỷ trong gương đừng nói ra nếu ngươi vừa chết bản tôn cũng là theo chân tính mệnh khó đảm bảo chín dực ma long phẫn nộ đạo hiện tại giá lưỡng cổ cường lớn năng lượng đều là tập trung ở nghịch đồng trong kinh chín dực ma long đô bị ép đến xít sao ở bên trong căn bản không thể động đậy. Chủ nhân, gấu nhỏ cũng là khó chịu không thôi nói, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính ngài. Ta. Lăng Thiên Vũ thống khổ muôn dạng phát cuồng viên đế thật sự là quá cường hãn võ thần lực dã khó mà nghịch đạo mà đi càng bi kịch là bị viên đế chỗ buộc phát cường đại kình đạo liên tiếp trùng kích võ thần lực bị gọt yếu ớt quá lợi hại. Chỗ dùng kết quả cuối cùng chỉ có một cái thứ nhất bị chết tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ. Viên đế. Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi kêu lên, ngươi như lại không buông tay ngươi ta hạ chẳng chỉ có một đường chết mà ngươi chính là đường đường ma quật chi chủ vì ta một tên tiểu bối mất mạng ngươi cảm thấy đáng giá không? Ha ha ngươi suy nghĩ nhiều bản tôn từ lai tiểu không nghĩ tới cùng ngươi đồng quy vu tận viên đế cất tiếng cười to trầm lãnh đạo, chẳng lẽ ngươi còn không có phát giác sao bản tôn ma lực đã nhanh hoàn toàn chiếm cứ nhục thể của ngươi nếu có thể lực gáp ngươi liền có thể cưỡng ép chiếm ngươi tu vi bất nhưng ngươi thật cho là bản tôn điên rồi phải không? Ngươi! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân viên đế ma lực đúng là không ngừng bộc phát như thế tăng vọt xu thế võ thần lực cuối cùng tất nhiên ép không chế trụ nổi như vậy thì sẽ triệt để xâm nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Trung quy tới nói võ thần lực uy lực còn chưa đủ muốn cùng viên đế khí lực va chạm chỉ có thể một loại cách thức cái kia chính là tăng lên võ thần lực uy lực. Đây là ngươi bức ta Lăng Thiên Vũ cái kia lạnh lẽo song đồng tách ra điên cuồng ý chí. Là ngươi đang ép chính ngươi hướng đi tử lộ viên đế trầm lãnh một tiếng sắc mặt giữ tận lại lần nữa buộc phát ra một cỗ cường đại ma lực như cuồng triều trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. A. Lăng Thiên Vũ đau kêu một tiếng mặc dù có Thiên Long thần giáp hộ thân giờ phút này cũng là da chóc thịt bong trướng mắt tinh huyết thời gian dần trôi qua nhuộm đỏ cái kia một thân áo giáp màu hoàng kim. Vũ Phong. Trăm Thu Minh lòng nóng như lửa đốt chúng mạnh tức giận không cam lòng bọn họ đô hữu thông thần chi năng cao cao tại thượng tích chứ có thể hôm nay chỉ có thể mắt thấy một cái vãn bối đang cùng viên đế liều mạng mà bọn họ lại bất lực cứu vớt. Bệ hạ Tam lão lo lắng vạn phần. Ai? Nhân hoàng than khổ cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ kỳ thật bọn họ đều rất rõ ràng sinh ra lưỡng cực năng lượng quá mạnh nếu như bọn họ cưỡng ép xuất thủ tình huống chỉ biết càng thêm hỏng bét. Viên đế sắc mặt hung ác trầm lãnh đạo, tiểu tử ngươi bây giờ khuất phục còn kịp cũng không trở thành bị chết thống khổ như vậy hơn nữa vương triều không nợ ngươi cái gì không cần thiết vì ngươi cái kia vô chi huyết tính mà làm vương triều bán mạng. Ta thiếu rất nhiều người hứa hẹn vô luận như thế nào ta đều sẽ còn sống ai cũng đoạn không được ta đường sống cho dù là ngươi viên đế Lăng Thiên Vũ đồng tử xích hồng điên cuồng ý chí càng lai việt cường liệt thể nội thần huyết bắt đầu giống như là nước sôi sôi trào lên. Vâng! Lăng Thiên Vũ cả người rung mạnh thế sét đánh lôi đỉnh bắn ra hung mãnh chi uy ngửa mặt lên trời gào thét, thiên muốn nghịch ta, ta liền nghịch thiên, trăm lực hợp tụ thần huyết sôi trào tụ. Ầm ầm. Ầm ầm. Không gian chấn động, Lăng Thiên Vũ trên ngực nghịch đồng kính tách ra tựa như rượu nhật quang hoa chói mắt, thể nội tất cả lực lượng đều là bị rút sạch, tà hào phân thân càng là nhất cử phá diệt hóa thành lực lượng cường đại quần quận tụ hợp. Đây, viên đế song đồng bạo lồi rõ ràng cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ thể nội đang buộc phát ra một cỗ càng khủng bố hơn thần lực, cắn răng mắng, con xúc sinh chết tiệt bản tôn không để yên cho ngươi. Đột nhiên, viên đế giận quát một tiếng, tăng mạnh kình đạo điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ võ thần lực. Gào. Lăng Thiên Vũ như thú giống to quanh thân bạo chấn, mở một bá bá cường đại thế khí, hủy thiên diệt địa thần chi khí tức tuân ra, đánh nát hư không bá đạo lực lượng không gian bên trong tất cả nát thạch hóa vì bụi bặm. Tàn phá quang hoa ngập trời cự uy giữa thiên địa, một mảnh ảm đạm phảng phất nghìn vạn dặm tầng mây sông phá tứ tán, ngừng lại lộ ra sáng sủa khôn minh. Lăng Thiên Vũ cả người vàng sáng lóng lánh, trên khải giáp tinh huyết cũng bị trong nháy mắt bốc hơi, làm như trên trời rơi xuống thần minh uy vũ phi phàm. Võ thần lực tại thần huyết sôi trào tác dụng dưới điên cuồng tiêu thăng, cuồn cuộn như biển vô cùng vô tận. Ầm ầm, bầu trời nổ tung như cuồng chiều chập trùng, quét ngang bát phương thiên địa, chấn động mãnh liệt, chúng mạnh mặt mũi tràn đầy thần sắc to lớn uy áp, thẳng bước xuống tới ngực, trong miệng không cầm được cuồng loạn lưu cho bọn họ chỉ có vô hạn áp bách. Khó mà tiếp nhận chính là cố khí tức này chủ nhân vậy mà là tới từ một tên tiểu bối, một cái liên thông thần cảnh tu vi đều không có đạt tới tiểu bối vậy mà có thể cùng viên đế chống lại đến sinh tử giao nhau cấp độ. Trăm Thu Minh đã hoàn toàn ngây dại sững sờ nhìn nhân hoàng ngạc nhiên hỏi, bệ hạ, nhân hoàng châu uy lực thực có như thử cường đại sao? Nếu quả thật có như thử cường đại, chấm còn không cần e ngại. Viên đế nhân hoàng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, rõ ràng cảm nhận được tòng Lăng Thiên Vũ bạo phát đi ra thần lực khí tức hiển hách siêu việt chính mình đến gần vô hạn tại viên mãn. Viên đế người trong cuộc không biết Lăng Thiên Vũ sử cái gì thủ đoạn khắc sâu cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ võ thần lực đang điên cuồng tăng vọt cường độ bên trên không ngừng tiếp cận chính mình, thậm chí sẽ vượt qua chính mình tiết tấu. Tên điên thật muốn đồng quy vu tận sao? Viên đế quát nhìn chứ Lăng Thiên Vũ cái kia điên cuồng khuôn mặt tinh huyết song đồng, viên đế cũng là dọa đến trong lòng co lại, đây mẹ nó liền là ác ma hóa thân. Nhi Lăng Thiên Vũ cười cười đắc như thử cuồng dã lạnh lùng, kiêu ngạo như vậy, điên cuồng như vậy, tại thần huyết sôi trào tác dụng dưới võ thần lực bao nhiêu lần tăng trưởng, không cần tuyệt đối siêu việt viên đế cận cận trích, muốn tiếp cận giống như là cùng nhau, nhất định dùng võ thần lực cường lớn nghịch đạo chi đủ sức để đem viên đế ma lực cho nghịch phản trở về. Có thể nghĩ viên đế đã quán chú ra quá nhiều ma lực, nếu như bị phản chấn hồi đến mà nói không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng đến họ có hậu quả gì không, cho nên tại viên đế cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ võ thần lực đã nhanh muốn che lại chính mình thời điểm, rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, sắc mặt giận dữ nói, tiểu tử ngươi ta không dường như lúc dừng tay tái chiến cao thấp. Ha ha, đã chậm. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, quần quận vô cương võ thần lực hung ầm ức chấn động đi ra vô địch hủy diệt chi lực đột nhiên xông lên hung ác đem viên đế ma lực cho nghịch hành phản chấn trở về. Viên đế sắc mặt cứng đờ hoảng sợ nhận thấy một cổ cường cắt ngang mà quen thuộc sức lực lưu dung hợp Vu Lăng Thiên Vũ cái kia tựa là hủy diệt võ thần lực cùng nhau bao trùm đánh thẳng tới. Ầm ầm. Một tiếng thiên lôi cuồn cuộn bạo hưởng sáng chói cường quang cùng với hủy thiên diệt địa uy năng chiếu xạ toàn bộ ma quật, tất cả tầm mắt hoàn toàn mơ hồ không chịu nổi, mảng lớn hư không tầng tầng vỡ nát. Mà trong quang hoa viên đế cả kinh há to miệng vằn vện, tia máu con ngươi đều là vẻ tuyệt vọng. Ầm ầm. Lại là một thanh bạo vang, viên đế toàn bộ cánh tay phải bị chịu không nổi to lớn phản vệ trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời huyết vũ năng lượng kinh khủng hùng hổ dọa người thể không bỏ qua. Từng cơn sóng liên tiếp hung ầm ướt đánh thẳng vào viên đế huyết nhục chi khu, viên đế cái kia thân thể khổng lồ thống khổ đang vặn vẹo không gian đi theo vặn vẹo kéo dài xé rách. Lăng Thiên Vũ ngạo ý không giảm, hai con mắt trở nên mãn phiến tinh hồng phát sinh diễm lệ hào quang, phảng phất ác quỷ lại sinh nhiếp nhân tâm phách, căm tức nhìn vặn vẹo bên trong viên đế thủ nâng ma đao chúa tể thương thiên chi thế. Lăng Thiên Vũ cuồng hống một tiếng to lớn, bàng bạc đao ý bốn phía không gian kịch liệt chấn động lên, vô số bùn đất cùng đá vụn bay vụt tàn sát bừa bãi lấy cả phiến hư không. Ầm ầm. Tuyệt thế nhất đao như thần một trảm cuồng bạo chém về phía viên đế. Viên đế sắc mặt trắng bệch cho tàn, tràn ngập sợ hãi tuyệt vọng nhìn chứ na chí mạng nhất đao tới, phẫn nộ bất cam cắt tư ngọn nguồn rú thảm. Không. Vâng. Không gian toàn bộ vỡ nát tại như sấm vang vọng tiếng kêu thảm thiết, viên đế cái kia thân thể khổng lồ tại vỡ vụn không gian bên trong như là đánh nát pha lê phá thành mảnh nhỏ. Rầm rầm rầm. Cái kia kinh thiên động địa năng lượng phá sóng biển gợn sóng chập trùng mông lung, tất cả tầm mắt mãnh liệt rung động ở đây, chỗ hữu nhân cùng ma ánh mắt động phách lấy chỗ hữu nhân tiếng lòng. Ẩn ẩn có thể thấy được tại na vỡ nát mà hỗn loạn hư giữa không trung một đạo đỉnh thiên lập địa uy ảnh, tay cầm ma đao người khoác chiến giáp mặc dù đầy người vết máu vết thương chồng chất chật vật không chịu nổi, nhưng bao giờ cũng cho người là một loại tâm sợ cùng thần phục rung động. Đại đế, bại. Ám dạ ma đẹp trai cùng thiên mục quỷ vương mặt như tượng đá nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 1610, nghịch đạo mà đi. Ầm ầm. Cho dù kinh uy tán đi, nhưng thiên địa vẫn như cũ lôi minh không tuyệt, cuồng bạo khí lưu lệnh cả phiến bầu trời trở nên mở đi, lưu lại khí tức vẫn như cũ là chấn nhân tâm phách. Lăng Thiên Vũ cái kia run rẩy thân thể thẳng tắp mà đứng tản mát ra vô thượng uy thế khống chế thương sinh, nhìn xuống nhân gian tựa như một tôn vô địch chiến thần không thể xâm phạm. Viên đế. Vậy mà bại bởi một vị hậu bối. Này một chiến Lăng Thiên Vũ đem danh chấn thiên hạ. Thắng. Nhân hoàng khỏe miệng có rúm tiểu liền cao cao tại thượng đế vương giờ phút này cũng là kích động vạn phần vui đến phát khóc, hai mắt đều là hiện hồng nhất phiến. Tốt trăm thu minh liên tục gật đầu vì Lăng Thiên Vũ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, làm thánh viện học viên Lăng Thiên Vũ dã vì thánh la vũ viện tranh đoạt vô thượng vinh quang. Vũ Phong ha ha quả nhiên danh bất hư truyền, thánh long mỉm cười nổi lòng tôn kính hắn, đây một thân chân chính bội phục nhân bất nhiều, hiện tại lại có thể nhiều một vị. Tiểu tử kia. Tiêu Ân thần sắc ngạc nhiên, đặc biệt là nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ cái kia ngạo nhiên bất khuất tuấn giật khuôn mặt, thời điểm chẳng biết tại sao đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại không phải thường cường liệt cảm giác quen thuộc. Nếu như Tiêu Ân biết năm đó liền là Lăng Thiên Vũ quấy rối Thánh Minh Địa cung cấp đi tiểu vương bát, chỉ sợ hiện tại Tiêu Ân hoặc là bị tức đến thổ huyết bỏ mình, hoặc là trực tiếp bị hủ chết. Không qua chỗ hữu nhân đều chỉ có thấy được Lăng Thiên Vũ cường thế, nhưng lại không biết thần huyết sôi trào mang tới di chứng sẽ lớn đến mức nào. Ta thắng Lăng Thiên Vũ diện sắc hư bạch, hữu chồng như thích phụ trọng vui sướng mà trong cơ thể hắn võ thần lực giã tại bắt đầu phi tốc trôi đi, khi triệt để trôi đi hoàn tất về sau Lăng Thiên Vũ tất cả tu vi cũng có thể là đem toàn bộ đánh mất. Nhưng có thể giết sạch viên đế cứu vãn tràng nguy cơ này đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói đầy đủ. Nhưng mà, tiểu tại giá lúc vốn là hỗn loạn không gian đột nhiên lại lăng không dâng lên một cỗ kinh khủng ma lực. Ầm ầm. Phá loạn không gian lại lần nữa mãnh liệt chấn lắc một cỗ tràn ngập hắc ám, ấm lãnh. Túc sát, điên cuồng dòng lũ trong hư không cổn đãng, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác chính mình tựa như một lá thuyền nhỏ lâm vào phong bạo bao phủ trong biển rộng. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình, biến cái kia cô quen thuộc kiềm chế lại lần nữa bước tới. Ách! Nhân hoàng đẳng chúng sợ hãi biến sắc. Ầm ầm. Vô số không gian mảnh vỡ tựa như long quyển phong bạo trọng trọng tương Lăng Thiên Vũ quấn vào đi vào, Lăng Thiên Vũ hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế, võ thần lực đang kịch liệt tiêu hao căn bản vô pháp chống cự được cỗ này uy năng tàn sát bừa bãi. Vù vù. Lăng lệ sức lực mang lạnh lùng vỡ ra Lăng Thiên Vũ ra thịt. Sau đó, lũ lớn không gian mảnh vỡ tránh thức chứ tà ác huyết quang dọc theo một thể phương hướng trong khoảnh khắc kịch liệt hội tụ, thời gian dần trôi qua, một đạo to lớn uy ảnh uy trầm lắng ngưng hiện đi ra. Ha ha, ngươi thực vô cùng mạnh, kém chút thật làm cho bản tôn cho là mình chết, nụ cười gần âm thanh tựa như là trong địa ngục ma quỷ trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ đánh vào vạn trượng địa ngục. Viên đế. Bao quát Lăng Thiên Vũ ở bên trong chỗ hữu nhân chấn hai vạn phân, không nghĩ tới viên đế lại còn sống. Tựa như, viên đế mặc dù không cách nào khống chế thần vực không gian cũng không có phức tạp chiêu thức, nhưng cho tới bây giờ không có hữu nhân có thể giết chết viên đế, cho nên tự nhiên bất biết viên đế nắm trong tay một loại cường đại năng lực. Gương vỡ lại lành. Dùng ma hồn làm đại giá sinh tử thời khắc một lần nữa tổ hợp nhục thể, nhưng tổ hợp nhục thân sẽ không còn có ma chiến kim cương chiến thể đạn giá các loại cấp độ thực lực đầy đủ giết chết võ thần lực chính đang nhanh chóng tiêu hao Lăng Thiên Vũ. Cái kia đen nghị uy ảnh giống như mỉm cười tử thần âm trầm tương Lăng Thiên Vũ bao phủ lại. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sợ sắc nhìn sắc mặt âm dữ tợn viên đế, cả người run rẩy, vốn nghĩ lại lần nữa khu động võ thần lực tiến hành phản kháng, nhưng chẳng biết tại sao loại kia chèn ép cảm giác là vô lực như vậy. Không tốt. Nhân hoàng kinh quát một tiếng đột nhiên phóng lên tận trời. Đáng tiếc biến hóa nhanh chóng nhân hoàng căn bản vô lực ngăn cản. Ha ha. Viên đế cất tiếng cười to sắc mặt dữ tợn xúc lên một quyền bóp nát không gian bá đạo quyền kình lưu quang gào thét nhi xuất trong không khí phát sinh lốp bốp tiếng nổ vàng tránh thức chứ một đạo huyết sắc lưu quang hung hãn vô cùng nắm tay điên cuồng vô tình ảnh hướng Lăng Thiên Vũ. Giờ khắc này. Chỗ hữu nhân đều trừng lớn hai mắt thậm chí có thể tưởng tượng bên trong tiếp xuống Lăng Thiên Vũ bị một quyền kia thịt nát xương tan thảm trạng. Nhưng lại không ai chú ý đáo giá thời điểm Lăng Thiên Vũ mặc dù vạn phần hoảng sợ đán Lăng Thiên Vũ cũng không có bối rối nhưng là lộ ra đắc phi thường kinh ngạc nan dĩ trí tin nhìn chằm chằm viên đế. Viên đế dừng tay nhân hoàng giống giận một trưởng oanh ra rượu nhật long ấn hoàng kim trưởng long điên cuồng gào thét phóng đi nhưng sao có thể so ra mà vượt viên đế dưới sự phẫn nộ sát chiêu. Viên đế mới không thèm để ý nhân hoàng một lòng muốn gửi tới Lăng Thiên Vũ từ địa gào thét, đi chết. Vâng. Tầng không gian tầng vỡ vụn đủ hủy diệt hết thảy thiên thạch cự quyền phô thiên cái điệu nện hướng Lăng Thiên Vũ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, giống một tịch long ngâm kinh thiên chấn rít gào. Nhi ra tiếng long ngâm đối với viên đế thật sự mà nói là không thể quen thuộc hơn nữa mà lại là quen thuộc đến làm cho hắn chấn kinh để hắn run rẩy. Vâng, Lăng Thiên Vũ ngực nịch đồng kính lại lần nữa tuôn ra một đạo chướng mắt hắc mang một đạo chớp lóe bóng đen cực cấp nhi xuất trong nháy mắt mở rộng chín rực ma long cái kia uy vũ bá khí cự ảnh cực xạ nhi ra. Chín rực ma long. Viên đế khiếp sợ hai khỏa con mắt tựa như đang dỉ máu, ở đây chỗ hữu nhân càng là kinh hãi đến cực điểm, rõ ràng đầu này đáng sợ thượng cổ hung thú chín rực ma long chính là Tòng Lăng Thiên Vũ trên thân hiện ra dữ dội. Viên ma gã sai vật để mạng lại. Chín rực ma long chìm giận một tiếng to lớn, long chảo mang theo phá mũi tên chi quang hung tàn đi theo gào thét nhi xuất đón viên đế cái kia oanh kích mà đến to lớn trường quyền rắn rắn chắc chắc ngạnh binh quá khứ. Có thể nghĩ nhục thân tổ hợp về sau viên đế không chỉ mất đi ma chiến kim cương hộ thể càng là nguyên khí tổn hao nhiều, lại thêm bất thình lình chín rực ma long tập kích, viên đế có thể nào ngăn cản được chín rực ma long công kích. Ầm ầm, một tiếng vang vọng không gian kịch liệt dạn nứt lan tràn. Viên đế chỉ cảm thấy cùng cái kia long chảo đụng một cái cả cánh tay loại kia nát bấy kịch liệt đau nhức lại lần nữa xông lên đầu, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ cơ hồ bạo liệt, cự ảnh chấn động sợ hãi kêu lấy bị cưỡng ép đẩy lui. Giống chín rực ma long đột nhiên lại là một chảo xé rách hư không quay về viên đế quốc đầu kéo xuống. Viên đế dọa đắc bất có thể thân hình có chút sau này chết đi, nhưng chín rực ma long thế công thật sự là quá hung tàn, tránh chi không kịp ngược chỗ quả thực là bị cái kia long chảo vỡ ra một đạo đấm máu vết nước lập tức không ngừng chảy máu. A ngươi xuất sinh này, viên đế nổi giận gầm lên một tiếng bị triệt để kích nộ bất lui ra phía sau tiến hướng về phía chín rực ma long bắt nạt thân nhi trí hung mạnh mẽ quyền quay về chín rực ma long long cái cổ cuồng bạo công kích quá khứ. Bành đến một tiếng. Chín rực ma long ngửa đầu gào rít không được trở ra. Trước hết giết ngươi cái này ngỗ nghịch xuất sinh, viên đế kim cương trừng mắt quanh thân lực lượng phồng lên tại hai tay bên trong nhất thời huy động chứ vô đếm được trường quyền cự ảnh đảo loạn lấy hư không. Chớ có cản rỡ. Một tiếng gầm thét nhân hoàng diệu nhật long ấn theo mà tới. Ầm ầm. Cự long xông lên uyển như phi đạn hung hăng đụng vào viên đế trong thân thể, viên đế cả người chấn động như gặp phải cự truy đập lên xúc thế bên trong quyền ảnh không được bị chế. Giống. Chín rực ma long điên cuồng gào thét một tiếng, một cái thần long bãi vi quay về viên đế cắt ngang eo quét qua. Ầm ầm. Không gian phá, viên đế thống hào thổ huyết xoay người bay ngược. Đột nhiên, viên đế thân hình ổn định lại căm tức nhìn nhân hoàng cùng chín rực ma long, tự biết dùng trạng thái của hắn bây giờ căn bản vô lực đối phó, mà hy vọng duy nhất của hắn liền là Lăng Thiên Vũ, nếu như có thể đoạt xá Lăng Thiên Vũ cái kia cô kỳ dị thần lực tài năng trọng mới quật khởi. Cho nên tại viên đế bị đánh bay về sau trước tiên mắt lạnh lẽo tương Lăng Thiên Vũ khóa chặt hoành không lóe lên lôi đỉnh như xét đánh bức hướng Lăng Thiên Vũ, cho dù viên đế không cách nào lại chiến nhân hoàng cùng chín rực ma long nhưng muốn giết Lăng Thiên Vũ sắp hao hết thần lực Lăng Thiên Vũ hoàn không phải tay đến nhặt ra. Siêu. Viên đế trong nháy mắt tránh đáo Lăng Thiên Vũ trước người trầm lãnh đạo, bản tôn từ đầu đến cuối chỉ có tiểu tử này cảm thấy hứng thú mà thôi. Vâng. Hư không vỡ vụn dày đặc thiên cự ảnh âm trầm che hướng Lăng Thiên Vũ. Vũ tiểu hưu nhân hoàng kiểm sắc kinh biến. Giống. Chín rực ma long phá không nhi đi giết hướng viên đế. Các ngươi chậm, viên đế diện sắc sâm ai. Có đúng không? Cười lạnh một tiếng Lăng Thiên Vũ đột nhiên di hình hoán vị thân hình quỷ dị lóe lên né qua viên đế trưởng thế đột nhiên áp vào viên đế ngực trước âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhưng là một mực chờ đợi đợi cơ hội một cái lớn mật nếm thử cơ hội. Ngươi. Viên đế đồng tử rụt lại đột nhiên lại có loại bị âm cảm giác. Võ thần lực. Làm trái võ càng hợp nghịch võ cũng có thể đi ngược lại con đường cũ. Vâng. Đột nhiên một trưởng Lăng Thiên Vũ hung ác đánh vào viên đế ngược miệng quát, nghịch. Này chi nghịch không còn là đi phản chấn viên đế ma lực mà là buộc viên đế thể nội ma lực đi ngược lại con đường cũ năm kéo điên cuồng hấp thu viên đế ma lực. Tựa như, Lăng Thiên Vũ võ thần lực bản tại khô kiệt thời điểm đúng dễ dàng hấp thu viên đế ma lực vì thế bổ sung tiêu hao võ thần lực bởi vì làm võ thần lực khô kiệt thời điểm là khát vọng nhất đạt được lực lượng thời điểm lúc này cũng là uy lực mạnh mẽ nhất thời điểm. Đây, viên đế khuôn mặt cứng ngắc thình lình nhận thấy trong cơ thể mình ma lực chính liên tục không ngừng trôi đi điên cuồng hướng chứ Lăng Thiên Vũ cánh tay bên trong hội tụ làm nhiên giá loại tình huống viên đế là tuyệt đối bất cho phép xuất hiện liền ra sức muốn tránh thoát. Đã Lăng Thiên Vũ thật vất vả bắt lấy cơ hội lần này sao lại cứ như thế mà buông tha. Huyết chuyển luân hồi. Lại là một chiêu cường lực thôn vệ phối hợp với võ thần lực nghịch chuyển quả nhiên là như hổ thêm cánh. Ma lực tinh huyết. Cực đau bên trong điên cuồng trôi qua. Viên đế hoảng sợ muôn dạng ra thế cự trưởng cũng dừng tại giữ không trung nguyên vốn còn muốn đoạt xá Lăng Thiên Vũ tu vi cùng võ thần lực không nghĩ tới vậy mà phản bị Lăng Thiên Vũ đoạt xá hấp thu. Chuẩn bị ra đánh chúng nhân hoàng cùng chín rực ma long thấy đáo giá bất khả tư nghị một màn trong kinh ngạc đỉnh chỉ dưới thế công tràn đầy kinh hãi nhìn tà ác hung ác đến cực điểm Lăng Thiên Vũ. Nan dĩ trí tin Lăng Thiên Vũ cánh nhiên tại cướp đoạt viên đế tu vi. Ầm ầm. Ầm ầm. Không gian kịch liệt lắc lư ba dạng nứt ra cường đại thật lớn ma lực bất đoạn bị Lăng Thiên Vũ võ thần lực thôn vệ đi vào khô kiệt thần lực lại lần nữa bị kích hoạt. Viên đế mặt mũi tràn đầy sợ hãi thoát khỏi không khéo léo bên trong ma lực bất đoạn nghịch chuyển mà đi quần quận hướng chứ Lăng Thiên Vũ thể nội tụ hợp vào tức giận gào thét, không ngươi cái này hèn hạ xuất sinh thu tay lại cho ta thu tay lại không phải bản tôn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nếu như có thể đến Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác một lần nữa kích hoạt lớn mạnh võ thần lực dùng nghịch hành phương thức phối hợp với huyết chuyển luân hồi điên cuồng thôn vệ lấy viên đế tinh huyết đoạt xá viên đế ma lực. Giống. Viên đế thống khổ rú thảm thân thể khổng lồ đột nhiên giống như là xì hơi khí cầu không ngừng héo rút thể nội ma lực bất đoạn bị Lăng Thiên Vũ võ thần lực ép khô. Trái lại. Lăng Thiên Vũ võ thần lực biến đắc Việt lai Việt cường đại nguyên bản thần huyết sôi trào về sau to lớn tác dụng phụ sẽ lệnh Lăng Thiên Vũ toàn bộ tu vi một lần đánh mất nhưng lần này lại giống như là đạt được to lớn nguồn năng lượng bổ sung nguyên bản cái kia mất đi tu vi vậy mà lại cường thế trở về. Tại chúng nhân kinh giật mình ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới viên đế cứ như vậy đang thống khổ gào lên đau xót bên trong toàn bộ thân thể nhanh chóng khô quắt xuống tới tựa như vỏ cây xấu xí không chịu nổi mà viên đế rú thảm cuối cùng cũng biến thành khàn khàn bất lực lõm sâu đồng tử đều là chấn kinh cùng sợ hãi. Đường đường một tôn ma đế lại nhiên bị một cái vạn bối ép khô tu vi nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đây nếu truyền đi ai dám tin tưởng đây là sự thực. Chương 1611, yêu khí trùng thiên. Giống. Viên đế trưởng tiếng kêu thảm thiết thanh âm cực kỳ thê lương cả người run rẩy không chỉ. Thân thể không ngừng khô quắt đồng tử vô thần lõm cả trương uy có lẽ giống như là muốn bị hòa tan thật sâu kéo dài một mảnh trắng bệnh huyết sắc hoàn toàn không có. Tuyệt vọng sợ hãi không cam lòng. Khó chịu tâm tình rất đúng dậy vò lấy viên đế đây xa so với trực tiếp giết hắn còn yếu canh thêm thống khổ. Nghịch. Lăng Thiên Vũ hung ác vừa quát điên cuồng không chỉ ngược dòng lực lượng từ viên đế thể nội không ngừng bị hấp xả nghịch chuyển tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội Lăng Thiên Vũ võ thần lực liên tục không ngừng tiêu thăng càng là ẩn nút tại Lăng Thiên Vũ thể nội tự thành một thể. Ám dạ ma đẹp trai cùng thiên mục quỷ vương bọn họ sớm đã là dọa đến diện sắc thảm bạch thế nào dám ra tay đi ngăn cản Lăng Thiên Vũ bởi vì từ đầu tới đuôi Lăng Thiên Vũ cái kia cực kỳ cường hãn thực lực sớm đã thật sâu rung động tâm linh của bọn hắn. Xem ra bản tôn là dư thừa chín dực ma long kinh ngạc bất đã từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm nhận được quá nhiều rung động chứng kiến đến quá nhiều kỳ tích duy nay nhớ tới thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ thể nội đầu kia thần thú có thể trung thành đi theo Lăng Thiên Vũ xem ra hoàn toàn chính xác có để cho người ta đi theo vô tận tiềm lực. Lúc này, a cuối cùng một tiếng hét thảm viên đế tuyệt vọng vạn phần. Ầm ầm kinh khủng phản phệ kình đạo trực tiếp vỡ vụn viên đế nhục thân. Lần này viên đế sợ là vĩnh viễn đều không thể lại sống lại. Đã Lăng Thiên Vũ hấp thu viên đế ma lực cho dù viên đế nguyên khí tổn hao nhiều nhưng đối với tu vi bất đến thông thần cảnh Lăng Thiên Vũ tới nói còn là quá mức khổng lồ cả người trướng trướng như muốn bạo liệt thống khổ dày vò cho hắn. Siêu. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi dưới căn bản không lo được bên ngoài hết thể trọng trọng rơi xuống tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu chuyển vận thể nội võ thần lực tiến hành tiêu hóa. Tam lão hộ pháp nhân hoàng reo lên. Vù vù. Ba vị nguyên lão lập tức lách mình đáo Lăng Thiên Vũ ngoài thân bố trí xuống trọng trọng kết giới nếu viên đế lại lần nữa phục sinh mà nói vậy coi như thực không xong nhưng muốn đến dã bất khả năng bởi vì viên đế sớm đã là thần hồn câu diện. Lần này, thực xong, ám dạ ma đẹp trai cùng thiên mục quỷ vương liếc nhìn nhau sắc mặt tạm đạm. Ngàn năm về sau hai tộc lại đi tranh đấu nhưng lần này thua đắc phi thường triệt để càng sỉ nhục chính là cuối cùng vẫn là bại bởi một cái vô danh vãn bối trong tay. Hừ các ngươi hoàn bất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thánh long tỉnh ngộ lại lạnh hừ một tiếng căm tức nhìn ám dạ ma đẹp trai bọn họ chăm thu minh cùng hoàng bộ bay lên cũng là tránh thân nhi đến. Thiên mục quỷ vương đầy giấy lăng ánh sáng lạnh lùng liếc nhìn chúng mạnh một chút ngạo nhiên đạo, hôm nay ta ma quật mặc dù bại nhưng muốn chúng ta khuất phục tha thứ khó khăn toàn mệnh cho dù vừa chết bản vương cũng sẽ cùng các ngươi chết chiến đấu tới cùng. Sắp chết đến nơi còn dám lớn lối như vậy tiêu ân mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ tiêu thiên một chết thảm tại thiên mục quỷ vương trong tay giờ phút này là hận không thể đem thiên mục quỷ vương chém thành muôn mảnh. Chư vị chấm đã. Nhân hoàng uy nghiêm mà tới nhìn chăm chú kiệt ngạo bất khuất hai ma nhạt nhân đạo, hai chúng ta tộc ở giữa mặc dù ân oán không ngừng nhưng ta vương triều vô tâm cùng các ngươi binh khí gặp nhau chỉ vì các ngươi tặc tâm bất tử trải qua ý đồ xâm phạm vương triều cương thổ chấm mới không được ra tay vì mạnh hôm nay vậy mà ngươi ma quật bại một lần chấm cũng không muốn lại đuổi tận giết tuyệt hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ám dạ ma đẹp trai bọn họ sai ngạc bất dĩ còn tưởng rằng là xuất hiện nghe nhầm rồi nhân hoàng lại nhiên hội buông tha bọn họ. Bệ hạ nhổ có không trừ gốc ngày khác nhất định thai họa vô tận tiêu ân vội nói. Ân ân đoán đoán khi nào chấm cũng không phải người vô tình nhân hoàng nhìn chăm chú hai ma nói ra, chấm lưu tính mạng các ngươi một mà nhưng là hy vọng các ngươi có thể tỉnh ngộ không cần vọng tưởng xâm phạm vương triều. Thứ hai cũng hy vọng các ngươi minh bạch lần này các ngươi ma quật gặp nạn yêu tộc lại lựa chọn không đếm xỉa đến nguyên do trong đó chắc hẳn các ngươi lòng dạ biết do nếu như các ngươi còn nếu muốn cùng chúng ta vương triều là địch định giết không tha. Cái kia liền đa tạ đại đế ân đức ám dạ ma đẹp trai ôm quyền nói. Bại liên bại bản vương ở đây thể từ nay về sau định không còn xâm phạm vương triều một tấc cương thổ. Thiên mục quỷ vương đi theo đạo quỷ vương quật bản lai tiểu có chuyên môn sinh tồn hoàn cảnh, đối với lần này cùng nhân tộc tranh đấu bản tiểu bất nguyện mà đi, bất quá là thụ mệnh tại viên đế bức bách mà thôi. Bệ hạ, Tiêu Ân tức giận không cam lòng cắn nha đạo, ma tộc từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, hôm nay nếu là lưu tính mạng bọn họ nhất định là thả hổ về rừng. Nhân hoàng vung giơ tay lên nhìn chăm chú lên ám dạ ma đẹp trai bọn họ nhạt nhiên đạo, thừa dịp chấm còn chưa đổi ý trước đó lập tức biến mất. Ân. Ám dạ ma đẹp trai hai người chắp tay hành lễ chợt lách mình rời đi, không phải là bởi vì bọn họ ham sống sợ tử ma quật chúng mạnh chiến bại viên đế cũng là chết thảm, nếu như ngay cả bọn họ đều vẫn lạc mà nói sau này ma quật đại cục chắc chắn hoàn toàn mất khống chế. Nhìn rời đi ám dạ ma đẹp trai bọn họ, Thánh Long nhịn không được hỏi, bệ hạ cứ như vậy buông tha bọn họ đây thực thích hợp sao? Bọn họ nhưng là chịu đến viên đế áp bách không đắc bất từ đó đã cũng không có chân chính nguy hại vương triều chi tâm. Nhân hoàng cảm thán nói, huống chi chấm cũng không muốn ma quật thế lực như vậy nhảy lên không phân chấn, dù sao từ khi ma quật thế lực tồn tại mang đến uy hiếp thời điểm chúng ta vương triều tài năng thời khắc có đề phòng chi tâm như thế khích lệ lòng người cần má khổ luyện, cũng chính bởi vì ma quật thế lực uy hiếp mới làm chúng ta vương triều trên dưới có thể một lòng đoàn kết, cho nên ma quật tất nhiên tồn tại, chỉ cần không có chân chính nguy hại đến vương triều thời điểm đôi này vương triều tới nói là vô cùng hữu ích. Nghe vậy, đám người như có điều suy nghĩ, nhiều năm trước tới nay vương triều cùng ma quật mặc dù ân oán cùng tồn tại nhưng cũng chính là loại này thế cục mới lệnh vương triều thực lực bất đoạn tăng cường, nếu là một mực an nhàn xuống dưới mà nói như vậy vương triều bên trong võ giả liền sẽ mất đi động lực, tất cả phương thế lực giã hội tái độ phân tán, chỉ có thời khắc cụ bị cùng chung địch nhân cùng uy hiếp vương triều tài năng giống như ngày hôm nay đoàn kết. Bệ hạ anh minh, chăm thu minh chắp tay thở dài. Tiêu Ân lòng tràn đầy khó chịu, nhưng lần này Tiêu Thiên từng cái tử thánh minh có thể nói đại thương nguyên khí sau này căn bản vô lực lại cùng vương triều khiêu chiến, hiện tại cũng chỉ có thể xu thế mà đi, đối với nhân hoàng nhân từ quyết định cũng là có dũng khí nộ bất dám nói. Ân chư vị đi đầu chỉnh đốn tu dưỡng, nhân hoàng nói ra một lòng quan lo chứ Lăng Thiên Vũ an nguy, muốn phải thật tốt đi xem hộ Lăng Thiên Vũ giá vị vương triều tiểu anh hùng. Nhưng mà, vào thời khắc này một tịch ba động ở phương xa hoành động mà lên. Cố khí tức này, yêu khí, chúng người kiểm sắc kinh biến càng thêm chấn ngạc, chính là cỗ này yêu khí nơi phát ra phương hướng hiển hách ngay tại hoàng đô. Hừ, những này hèn hạ yêu tặc ngược lại là sẽ dậu đổ bìm leo, chăm thu minh hừ lạnh nói. Việc này không nên chậm trễ, Vũ tiểu hữu tạm từ tam lao chăm sóc, chúng ta nhanh đi hoàng đô trợ giúp nhân hoàng trịnh trọng nói. Là, đám người đáp chiến tranh cũng chưa kết thúc càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến lại muốn tới phút cuối cùng. Lúc này, chín dực ma long đằng không nhi đến uy trầm lắng nói ra. Những cái kia yêu nhân cùng bản tôn không có chút nào ân oán, việc này bản tôn liền không hứng thú tham dự, nơi này từ bản tôn trông nom tiểu tử này liền có thể. Đây, chăm thu minh lông mày nhíu lại, bọn họ dễ bản tiểu bất hiểu rõ chín dực ma long nhược là chín dực ma long đẩy ra bọn họ chỗ hữu nhân là vì đối Lăng Thiên Vũ ý đồ bất chính mà nói, cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu là chín dực ma long vật trong túi. Nhưng vừa mới nếu như không có chín dực ma long mà nói viên đế cũng sẽ không dễ dàng như thế bại, vẫn trọng yếu nhất chính là đi qua cùng ma quật thế lực một chiến, vương hướng chúng mạnh có thể nói đại thương nguyên khí có thể quất ra nhiều người hơn tiến đến trợ giúp mà nói tất nhiên là không thể tốt hơn. Chín dực ma long hình như xem thấu chúng mạnh tâm tư hừ lạnh nói, một đám tàn binh bại tướng bản tôn như gây bất lợi cho các ngươi cảm thấy có gì cơ hội bản tôn nếu không có thiếu tiểu tử này ân tình sao lại quản hắn. Nghe tiếng. Đám người xưng sở chín dực ma long trạng thái chính tốt thực lực cường hung hãn hung danh chiêu lấy nếu như lúc này đang cùng chín dực ma long đại động kiền qua mà nói tất nhiên là lưỡng bại câu thương tàn cuộc. Nhân hoàng trầm tư một lát hiện tại hoàng đô thế cục không ổn xác thực không nên tiếp tục trì hoãn thời gian ôm quyền nói, cái kia Vũ tiểu hữu liền xin nhờ tiền bối chiếu khán. Dứt lời. Nhân hoàng liền triệu hồi tam láo chúng mạnh vội vàng chạy tới hoàng đô. Hoàng đô. Đột nhiên tầng tầng huyết vân bản thiên mà tụ. Ầm ầm. Lôi minh quần quận dày đặc thiên yêu khí tàn sát bừa bãi thiên địa. Giờ phút này, hoàng đô trên dưới mấy trăm vạn chi chúng dương cung bạt kiếm như lâm đại địch. Đại hộ quốc sư thường vô ảnh thủ cầm thần trượng Lăng Không Nhi lập ngưỡng vọng chứ na phun trào huyết vân sắc mặt lộ ra đến vô cùng ngưng trọng, vương triều hai mặt thụ địch thế cục rốt cục vẫn là lại tới. Bất luận ma quật bên kia thắng bại như thế nào đó cũng là nguyên khí tổn hao nhiều, bây giờ yêu tộc nếu là đại quân áp cảnh chúng cường phủ xuống bọn họ sẽ đánh đâu thắng đó. Triệu Thiên Mẫn vốn là sợ tại yêu tộc năm đó chính là bởi vì Vi Lăng Thiên Vũ từ đó làm rối hoàn toàn phá hủy Triệu Tuần hai nhà cùng yêu tộc quan hệ trong đó, cho nên tại cảm nhận được cái kia cường đại yêu khí tiến đến thời điểm dự cảm được loại kia tuyệt vọng cục diện, Triệu Thiên Mẫn liền yếu ớt tránh trong đám người không dám lo đầu. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên địa sấm rền rung động rậm rạp, luyện ngục khí tức di đầy trời, chỗ huyết vân lăn lộn cuồng phong gào thét, mặt đất lắc lư phảng phất một trận diệt thế thiên tai sẽ phải phủ xuống. Đám người cái kia thấm đầy mồ hôi lòng bàn tay khẩn trương mà sợ hai nắm binh khí cảm nhận được cái kia dày đặc thiên uy ép trong lòng run sợ ngạt thở khó chịu so với vừa rồi bạc ma đây một đợt tà uy dập yếu canh cỗ uy lực. Đồng nhiên, bầu trời nổ tung tứ đạo lỗ thủng khổng lồ tứ đạo chùm sáng màu đỏ ngòm mang theo dày đặc thiên cự uy từ trên trời giáng xuống. Chùm sáng bên trong ngông lung tứ đạo thân khỏa huyết bào mặt như tử thi biểu lộ thân ảnh tại chùm sáng bên trong dần dần ngưng hiện nhi giá bốn vị huyết bào giả trên thân bao giờ cũng đô tại tản mát ra một cỗ dày đặc tà khí tức trong không khí nhiệt độ cũng là nhanh chóng kịch liệt hạ xuống chỗ hữu nhân trong lòng đều đi theo mát lạnh sợ hãi vạn phần. Ách! Thương vô ảnh sắc mặt lộ ra đắc canh ra ngưng trọng bốn vị này huyết bào giả đều đạt đến có thể so với thông thần tam trọng cảnh cấp độ tu vi một thân yêu khí dày đặc bốn yêu liên thủ thường vô ảnh căn bản không có phần thắng chút nào. Nhưng bây giờ thường vô ảnh chấn thủ hoàng đô dù là vừa chết cũng phải ổn thủ hoàng đô bất thụ xâm phạm. Đột nhiên, thường vô ảnh thần trượng chấn động vận lực vừa quát, lớn mật tà yêu dám xâm phạm hoàng đô. Vừa nói xong, một đạo rét căm căm tiếng cười khoảng cách vang lên, quốc sư chúng ta rốt cục có thể chân chính gặp mặt một lần. Dứt lời, huyết vân cực độ vặn vẹo huyết quang bắn ra bốn phía vạn trượng mà mở một đạo uy nghiêm thân ảnh hất lên một thân ám huyết sắc chiến giáp độc treo huyết sắc áo choàng mang theo một chút khí phách vương giả âm trầm từ vặn vẹo huyết vân bên trong dậm chân nhi xuất. Sau đó, trọng trọng huyết vân tán đi cái kia đạo nhiếp tâm hồn người uy ảnh đằng vân giá vụ trên không trung tiêu sái dạo bước cử chỉ ưu nhãm mà cao quý chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Chợt thấy một lần, mái tóc dài màu đỏ ngòm áo choàng tuổi trẻ mà tuấn giật uy có lẽ song đồng thời khắc tránh thức chứ tinh hồng sắc tà quang bên khỏe miệng mang theo ngoạn vị tiếu dung chính là Nam Vương chẳng qua là đổi một thân bắc thần tuấn kiệt nhục thân xa lạ dung mạo. Chương 1612, thật đáng buồn hiện thực. Giờ phút này, yêu khí sông thiên tà ba bốn đáng thiên địa ưu ám. Hoàng đô bên trên kế tiếp cái như lâm đại địch ngực chắn buồn bực bọn họ mặc dù tin tưởng thường vô ảnh thực lực nhưng đối thủ thế nhưng là khoảng chừng 5 vị thông yêu cảnh cường giả dễ như trở bàn tay liền có thể san bằng hoàng đô. Để cho nhất lòng người sợ chính là vị kia hất lên huyết sắc áo choàng người mặc ám huyết sắc áo giáp thanh niên nhìn không còn bình thường nhưng một thân tà khí nhiếp tâm hồn người đặc biệt là cái kia một đôi ánh mắt sắc bén tùy ý một quét tới liền làm cho cả hoàng đô người cảm thấy hai hùng khiếp vía cho dù là nhân hoàng phát uy cũng xa không có hữu giá uy lực. Thường vô ảnh mặt sắc mặt ngưng trọng vạn phần tạm không biết ma quật bên kia tình trạng như thế nào nhưng bây giờ hoàng đô thế nhưng là tràn ngập nguy hiểm. Ha ha cố nhân gặp nhau vì sao quốc sư biến đắc bất hay nói nữa nha Nam Vương mỉm cười. Thường vô ảnh sắc mặt ngưng tụ trầm lãnh đạo, lão phu nhưng là không biết bây giờ nên gọi ngươi là yêu hoàng còn là vị kia vốn là thụ vạn dân kinh yêu Nam Vương đợi. Nam Vương đợi. Như lôi đình phích lịch mãnh liệt oanh chấn lấy chỗ hữu nhân tâm. Nam Vương đợi. Vị này đáng sợ yêu nhân yêu vực trí tôn lại là đã từng vạn danh kính ngưỡng Nam Vương đợi đây sợ là đánh chết đều không thể để cho người ta tin tưởng từng cái triệt nhưng ngây dại đến nay vô pháp hoàn hồn. Nam Vương hai mắt nhíu lại giương tay cười to, ha ha bản vương đương nhiên là Nam Vương đợi cũng vẫn như cũ lại là thụ vạn danh kính ngưỡng hầu ra bởi vì rất nhanh vương triều trên dưới cũng sẽ là bản vương con dân. Thứ năm đó Nam Vương đợi chính là đại danh đỉnh đỉnh anh hùng cũng là vị nhân từ tốt phụ thân há lại hiện tại rơi xuống làm yêu ý đồ nguy hại vương triều tổn hại vạn dân lợi ích thậm chí sinh mệnh thường vô ảnh lý trực khí tráng hừ lạnh nói. Ha ha bản vương nhiều năm trước tới nay có thể chưa bước ra yêu vực nửa bước sau là nguy hại mà nói Nam Vương cười lạnh. Vậy ngươi bây giờ dẫn đầu yêu tộc tới đây là mục đích gì thường vô ảnh lạnh lẽo nhìn lấy Nam Vương. Đương nhiên là đoạt lại bản vương vốn có Nam Vương chắp hai tay sau lưng quan sát hoàng đô nắm lên nắm tay nói ra. Quốc sư có chỗ không biết gì vãng trước đó mỗi khi bản vương đứng ở đây nhìn xuống hoàng đô thời điểm bản vương lúc ấy một trực đô tại nói với chính mình hy vọng một ngày kia bản vương có thể đoạt lại đây hết thảy vốn nên thuộc về bản vương hết thảy. Thường vô ảnh sắc mặt trầm xuống nói, kế thừa đế vị có người có tài mới chiếm được bệ hạ trạch tâm nhân hậu chuyên cần chính sự yêu dân lại mà thụ trước đế quan danh truyền nhận đế vị không mất cương thường chính là danh chính ngôn thuận mà thân người cư vương hầu cũng là dưới một người trên vạn người lại cùng bệ hạ chính là người thân huynh đệ vốn nên dùng thần tử thân phận phụ tá bệ hạ mới vì thường đạo có thể ngươi bây giờ vì thỏa mãn bản thân tư dục không tiếc rơi xuống làm yêu cho dù cuối. Cùng ngươi có thể thuận lợi thu hoạch được đế vị nhưng ngươi cũng chỉ có thể đạt được thiên hạ lại vĩnh viễn không cách nào đạt được vạn dân tâm. Bản vương thiên hạ chính là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết Nam Vương Dương vung tay lên âm thanh lạnh lùng nói, lại ngày hôm nay bản vương cũng sẽ để các ngươi cố gắng kiến thức nhân hoàng cái thằng kia chân chính diện mục chắc hẳn sáng suốt trong lòng các ngươi minh bạch về sau cái kia vì ai hiệu mệnh. Vậy ngươi liền mười phần sai nơi này không sẽ hữu nhân vì ngươi đây ác yêu hiệu mệnh muốn thiện quyền đoạt vị chức từ chúng ta thi cốt bên trên dẫm lên thường vô ảnh trọng trọng nói. Quốc sư ngươi quá tự tin Nam Vương hí ngược cười một tiếng vận khởi cuống họng khua tay nói. Hoàng đô bên trong chỗ hữu nhân đều nghe coi đây là giới nguyện ý hiệu trung bản vương giả thỉnh vượt qua giới này, đương nhiên các ngươi cũng có thể tiếp tục lựa chọn ngu xuẩn trung thành, bởi vì rất nhanh bản vương sẽ san bằng tòa này dối trá hoàng đô, phàm lưu tại hoàng đô giả đem cùng nhau thịt nát xương tan. Thương Vô Ảnh sắc mặt trầm xuống nói, Nam Vương nơi này không ai. Vừa nói, đột nhiên đồng loạt một mảnh gỡ khí thanh âm mãn phiến võ giả vậy mà ném hạ thủ bên trong chiến khí la lên đầu hàng hoảng sợ hướng phía Nam Vương bên kia dũng mãnh lao tới. Đây Thường Vô Ảnh khuôn mặt cứng ngắc ở thất vọng đến cực điểm. Đại Nưu nhìn qua lấy thủ hạ thuộc cấp từng bảy hướng phía Nam Vương bên kia chạy đi phẫn nộ bạ mắng, hỗn trướng một đám tham sống sợ chết phế vật trở về đều cho chạy trở về tới. Đột nhiên, vang đến một tiếng, cửa thành bị phá tan dòng người điên ầm ướt. Đầu hàng chúng ta, đầu hàng. Hầu gia chúng ta thể sống chết hiệu chung với ngài. Hầu gia chúng ta đều là trung thành với ngài, con dân xin ngài tha thứ chúng ta. La lên liên tục dân chúng cùng quan viên đô tại ra sức gào thét lấy nhau nhau Nam Vương bên kia dũng mãnh lao tới. Nam Vương cười nhẹ nhàng hình như sớm đã liệu đến một màn này. Đương nhiên vẫn là có số lớn chung với hoàng đô chung với nhân hoàng người lựa chọn lưu lại, nhưng so với những cái kia chạy trốn người coi như thiếu đi nhiều lắm, bản có mấy trăm vạn cấm vệ quân hiện tại chỉ còn lại có 50 vạn không đủ, mà còn có rất nhiều đều ở bồi hồi biên giới bên trong yếu ớt tâm lý phòng tuyến tùy thời đều muốn bị triệt để đánh tan. Không. Không có khả năng. Thường Vô Ảnh diện sắc thảm bạch thân hình trên không trung lung la lung lay, hắn hôm nay nhận lớn nhất đả kích chính là nhiều như vậy hoàng đô vun trồng dũng sĩ lại nhiên hội bởi vì tham sống sợ chết mà lựa chọn chạy địch. Trở về. Đều bồi thường đến đại ngưu thanh âm đều nhanh hàm ách cuối cùng vô lực co quắp ngồi xuống thất vọng là từ bỏ. Lúc này, một bóng người cực cấp nhi xuất rơi xuống Nam Vương trước người cung thân nhi lập. Này giả. Chính là Triệu Thiên Mẫn. Triệu gia chủ đã lâu không gặp a, Nam Vương nhướng mày. Lão phu bái kiến hầu gia. Triệu Thiên Mẫn cung kính mà đứng lạnh mồ hôi nhỏ giọt phẫn nhân đạo. Hầu gia lúc trước lão phu phản bội hầu gia chính là bởi vì nhân hoàng cái thằng kia lại lấy thủ đoạn hèn hạ tại lão phu trên người rơi xuống huyết chú, như lão phu không theo liền để lão phu táng thân không chỗ, nhưng lão phu trong lòng một mực đối với hầu gia ngài trung thành tuyệt đối, lần này cơ hội lương đến hầu gia sắp bá nghiệp công thành, lão phu liền liều chết hướng hầu gia ngài giải thích. Chuyện ngày đó hy vọng hầu gia có thể lại cho lão phu một cơ hội, sau này định đối với hầu gia ngài trung thành không hai tuyệt không dị tâm. Triệu Thiên Mẫn đã sớm biết ngươi là tham sống sợ chết tiểu nhân lại còn có mặt chửi bới bệ hạ, như biết như thế lúc trước liền nên khuyên bệ hạ tiện đưa ngươi xuống địa ngục. Thường Vô Ảnh nổi giận nói. Hừ, nếu không có lão phu thụ huyết chú sao lại thụ các ngươi bài bố. Triệu Thiên Mẫn hừ lạnh nói, nhưng lão phu tin tưởng dùng hầu gia năng lực nhất định có thể vì lão phu giải trừ huyết chú, sau này lão phu liền có thể không hề bị các ngươi khống chế, bất muốn đến hiện tại lưu tại hoàng đô nhân giả định là bị nhân hoàng cái thằng kia khống chế. Người lão nhân này để cái gì cầu thí, lao tử cũng không thụ cái gì bài bố, tại lao tử trong lòng Vương Triều liền là ta cái nhà thứ hai, lưu lại những huynh đệ này cũng là cùng ta đem Vương Triều coi như là nhà mình, trọng yếu nhất chính là bọn họ đều là chân chính dũng sĩ, không sợ dũng sĩ. Ngươi cái này tham sống sợ chết thối lao già đừng cao thượng, lấy ra cùng chúng ta làm so sánh, tại trong mắt chúng ta ngươi hiện tại tiểu là cái kia một đống, còn là thối quá cái kia một đống đại ngưu tùy tiện đều. Gào đạo sắc bén như thế lời nói quả nhiên là phân chấn lòng người. Những cái kia chạy trốn tới Nam Vương người bên kia giờ phút này nghe đến Đại Ngưu gọi uống cũng là mặt đỏ tới mang thai ảm đạm túi đầu, thậm chí có ít người muốn trở về bước ra một bước nhưng nghĩ tới Nam Vương mang tới sợ hãi cuối cùng vẫn là không có dũng khí bước ra đi. Triệu Thiên Mẫn tức giận đến đầy đỏ mặt lên hướng về phía Đại Ngưu quát, một giới mãn phu sao là tư cách cùng lao phu nói ra ngừng tạm lại, đối Nam Vương chắp tay nói. Hầu gia này giả phách lối làm cản trọng tổn hại hầu gia huy danh, lão phu đi đầu đem cái kia cuồng đồ cầm xuống lấy hắn trên cổ đầu người để bày tỏ lão phu đối với hầu gia ngài trung thành. Dứt lời, Triệu Thiên Mẫn liền muốn lách mình thẳng hướng Đại Ngưu. Đột nhiên, siêu, một đạo sắc bén lưu quang, Triệu Thiên Mẫn hoàn toàn không có phản ứng qua đến. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, một đạo thiết tí trực tiếp xuyên thủng Triệu Thiên Mẫn ngực lập tức không ngừng chảy máu. Đám người giật mình nhưng Triệu Thiên Mẫn càng thêm kinh ngạc. Đợi. Triệu Thiên Mẫn môi thống khổ nhúc nhích cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đồng tử bạo lồi, một mặt tuyệt vọng màu cho tàn thình lình ở tại ngực trực tiếp bị Nam Vương cho một trường xuyên phá. Rung động ngẩng đầu chỉ thấy Nam Vương cười lạnh, ha ha, bản vương rất thưởng thức ngươi sáng suốt lựa chọn nhưng ngươi ngu xuẩn tự tác chủ trương, rõ ràng là không đem bản vương để vào mắt lại mà trước đó ngươi cô phụ bản vương tín nhiệm, đối với ngươi như ngươi loại này tiểu nhân tuyệt đối giữ lại không được, đương nhiên bản vương cũng làm là vì hoàng huynh đi cái tốt giúp hắn diệt trừ cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Ngươi Triệu Thiên Mẫn căm tức nhìn Nam Vương, sớm biết sẽ chết đến nhanh như vậy còn không bằng tiếp tục lưu lại hoàng đô cùng Nam Vương liều mạng tới có lời, đáng tiếc hiện tại mới tỉnh ngộ sớm đã vì trễ đã muộn. Vâng! Không gian vặn vẹo, Triệu Thiên Mẫn cả thân thể quấn vào đi vào. A! Một tiếng tuyệt vọng rú thảm, Triệu Thiên Mẫn trực tiếp vỡ nát tại không gian trung, thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Miểu sát. Thông thần cảnh cường giả lại nhiên bị Nam Vương giống như là bóp chết con kiến trực tiếp miểu sát. Bực này thực lực khủng bố quả thực rung động lòng người. Mạnh mẽ dưới. Lại có nhiều người hơn tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, la lên hướng phía Nam Vương bên kia chạy đi. Nam Vương ánh mắt một lăng nhìn dưới không trung buôn tẩu mấy vạn chi chúng dương vung tay lên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, buôn tẩu lấy mấy vạn chi chúng liên cái gào thảm cơ hội đều không có, trong nháy mắt tất cả vỡ nát. Sau đó Nam Vương thu hồi trưởng kình cười lạnh nói, vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội là các ngươi không hiểu được chân quý, như vậy hạ chẳng cũng chỉ có chết. Lần này, nhưng làm đám người dọa đắc bất khinh, những cái kia đã trốn hướng Nam Vương trận doanh người vốn nghĩ ý xấu hổ vạn phần do dự muốn hay không đi đi, có thể Nam Vương đột nhiên đến cái ngoan chiêu trực tiếp đem những người kia dọa cho đến nửa đường bỏ cuộc. Thương Vô Ảnh tức giận đến khỏe miệng có quắp động, nhưng giờ phút này Nam Vương không chế đại cục thật sự là bất lực, hơn nữa những này nhân dã cho hắn quá nhiều thất vọng. Nam Vương lại lần nữa nhìn về phía Thương Vô Ảnh âm hiểm cười nói, ha ha, quốc sư đều thấy rõ ràng chưa, đây chính là hiện thực, thật đáng buồn, hiện thực năm đó ta chưa từng không như thế, cho nên mới để bản vương thật sâu minh bạch thực lực mới là hiện thực, mới là vương đạo, mới thật sự là quyền lực. Đủ rồi, Thương Vô Ảnh quát. Quốc sư không cần như thế tức giận, cho tới nay bản vương đều rất thưởng thức quốc sư năng lực của ngươi, nếu như quốc sư nguyện ý hiệu chung với ta, ngày khác bản vương thành lập toàn tân vương triều, ngươi vẫn như cũ có thể vinh đăng quốc sư bảo tọa, dùng bản vương cùng nhau dắt tay chung sáng tạo thương thiên bá nghiệp, Nam Vương chìm lãng đạo. Lão phu thụ ân tại tiên đế sớm đã tâm thuộc thánh thiên vương triều, Thường Vô Ảnh thần trượng chấn động một cỗ khí thế cường đại chấn bung ra đến ngạo nhiên bất khuất lãng đạo, hôm nay lão phu cho dù vừa chết cũng muốn ngăn cản âm mưu của ngươi. Ha ha, xem ra bản vương cái thứ nhất tâm nguyện là vô pháp thực hiện, thật sự là đáng tiếc, Nam Vương bất đắc dĩ lắc đầu thở dài cười một tiếng, nhưng là cặp kia mắt lạnh lẽo đột nhiên gian biến đắc canh ra lạnh lẽo. Chương 1613, Nam Vương chi uy. Giờ phút này, Nam Vương giống như là trận này trò chơi chúa tể nắm trong tay chỗ hữu nhân sinh tử quyền hành. Không khỏi, Nam Vương hướng xuống không nhìn lại đối với chư na chút hoảng sợ muôn dạng đám binh sĩ uy trầm lắng nói ra. Bản vương rất vui mừng các ngươi đều lựa chọn hiệu chung bản vương, nhưng hiệu chung cũng phải cần hành động chứng minh. Chứng minh? Đám người sai ngạc bất giải. Nam Vương lại tà ác cười một tiếng, ha ha, rất đơn giản, vậy mà các ngươi đều lựa chọn bản vương trận doanh, như vậy hiện tại hoàng đô trên dưới những cái kia ngu muội hạng người liền là địch nhân của các ngươi, cho nên hiện tại chứng minh các ngươi thời điểm đến, xin cầm lên trong tay các ngươi chiến khí, đem những cái kia ngu muội hạng người trên cổ đầu người lấy xuống, lấy đó trung thành. Vâng. Toàn trường xôn xao, toàn bộ chiến trường chỗ hữu nhân khuôn mặt lập tức cứng ngắc ở. Quá độc ác. Nam Vương đây là muốn để bọn họ tự tương tàn giết những người này, cho dù là nhất thời phản bội Vương Triệu, nhưng bọn họ chỉ là vì bảo mệnh mà thôi, có thể chưa từng có nghĩ tới lại muốn cùng chính mình đã từng phấn đấu huynh đệ sử dụng bạo lực. Trong khoảnh khắc, những cái kia trốn vào Nam Vương trận doanh, những cái kia chiến sĩ từng cái hai tay run rẩy, bọn họ đích xác không có hữu giá các loại dũng khí, cũng không mặt mũi hữu giá chồng dũng khí, mà đại như bọn họ còn lại là mặt mũi tràn đầy lửa giận, không nghĩ tới Nam Vương hành sự vậy mà như thế ác độc. Thương Vô Ảnh tức giận đến nổi trận lôi đình hướng về phía Nam Vương quát, Nam Vương vậy mà ngươi luôn mồm xưng đây đều là con dân của ngươi, vì sao còn muốn cho bọn họ tự tương tàn giết, không cảm thấy ngươi làm như vậy quá ác độc sao, chẳng lẽ ngươi tiểu bất sợ lọt vào người trong thiên hạ phỉ nhổ? Ha ha, thật sự là buồn cười, bản vương thật không nghĩ qua muốn để bọn họ tự tương tàn giết, Nam Vương cười âm lanh nói, dù sao nếu như các ngươi nguyện ý toàn bộ quy hàng mà nói, tự nhiên giã tiểu bất sẽ xuất hiện trận này mổ giết, cho nên hiện tại bản vương vẫn như cũ có thể cho các ngươi cơ hội, nhưng thời gian không nhiều, hy vọng các ngươi làm ra minh xác quyết định. Hừ, lao tử mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu bản sự, nhưng bây giờ lao tử có thể nói cho các ngươi biết, những người này cho ta hảo hảo nghe. Đại Ngưu nhìn hầm hầm chứ na bầy trốn vào trại địch người trầm giọng nói, hôm nay các ngươi bởi vì tham sống sợ chết chối bỏ vương triều, chối bỏ đạo nghĩa, đánh mất tôn nghiêm, các ngươi không có tư cách lại cho ta nhóm xưng huynh gọi đệ, nếu như nhất định phải sử dụng bạo lực, ta Đại Ngưu trên tay búa có thể hào không khách khí nói cho các ngươi biết, lão tử cũng sẽ không đối với các ngươi bận tâm cái gì tình cảm, cũng hy vọng lưu lại các huynh đệ minh bạch, những cái kia bọn chuột nhắt hiện tại sớm đã cùng chúng ta đi ngược lại, bọn họ đã không còn là chúng ta huynh đệ, cũng không xứng, ta hy vọng các ngươi không cần có bất kỳ tình nghĩa. Câu này một chữ trịch địa hữu thanh, câu câu chú tâm. Những người kia trầm mặc, trong tay chiến khí nắm đắc Việt lai Việt chặt. Rốt cục, Nam Vương trong trận doanh một người dũng cảm đứng ra quát, các huynh đệ quên chúng ta là cái gì, chúng ta là chiến sĩ có máu có thịt có tôn nghiêm chiến sĩ, chúng ta có thể chết nhưng tuyệt đối bất có thể đối với mình huynh đệ hạ độc thủ, hôm nay Nam Vương lại uy hiếp ta các loại tự tương tàn giết, sau này muốn để cho chúng ta chung theo vị này ác yêu, càng là dùng ác yêu làm bạn, các ngươi làm thật hy vọng như thế sao, người nhà của các ngươi huynh đệ của các ngươi còn có những cái kia tin mặc chúng ta bách tính bọn họ sẽ như thế nào nhìn đối đãi chúng ta. đối với chúng ta là chiến sĩ có tôn nghiêm chiến sĩ. Chúng ta tuyệt không thể đối với mình đã từng cộng đồng phân chiến huynh đệ hạ sát thủ. Chúng ta trở về chúng ta muốn thề sống chết bảo vệ hoàng đô bảo đảm vệ vương hướng. Đám người liên tiếp ồn ào cuối cùng đúng là đầy trời tiếng sấm. Ầm ầm. Đại địa chấn động nguyên bản rút lui trốn chiến sĩ du hướng không sợ đạp về hoàng đô một cái tiếp một cái vậy mà không có hữu nhân lui lại không có hữu nhân e ngại chỗ hữu nhân cái kia kiên nghị khuôn mặt bên trong đều là trở đầy một bộ thấy chết không sờn dũng khí. Tiếp lấy tiểu liên những cái kia tay không tấc sắt lực lượng bầy dân cũng cắn môi răng đi theo trùng trùng điệp điệp đại quân dũng cảm hướng đi hoàng đô đương nhiên vẫn là có một bộ phận lớn người tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ ngừng bước không tiến xem ra những người này đối đãi tính mạng của mình vượt xa tôn nghiêm. Nam Vương thần sắc kinh ngạc nhìn quần cuộn trở về hoàng đô dòng người sắc mặt âm trầm lợi hại làm trò chơi chúa tể giả kỳ thật đã coi như là triệt để thảm bại. Thương Vô Ảnh nhìn qua chứ na từng bầy trở về dũng sĩ kích động vui mừng hai mắt phiếm hồng liên tục gật đầu sau đó lạnh lẽo nhìn lấy Nam Vương nói ra, Nam Vương xem ra ngươi lần này là thực thất sách chúng ta vương triều dũng sĩ có thể năng hội chịu đến nhất thời bức bách mà mê mang nhưng ngươi muốn để bọn họ tự tương tàn giết ruồng bỏ đạo nghĩa bọn họ tuyệt đối vô pháp tán thành ngươi đây chính là ngươi cùng bệ hạ khác biệt đây chính là ngươi vĩnh viễn không cách nào kế thừa đế vị nguyên. Nhân Nam Vương diện sắc sâm mai âm lãnh song đồng tránh thức chứ hung ác mang ánh sáng sau đó lại độ phủ lên một bộ ngoạn vị tiêu dung. Ha ha không tệ lần này thật là bản vương thất sách nhưng những người này tiện mệnh tại bản vương trong mắt lại ngay cả sâu kiến cũng không tính thế thì cũng được những này vô chi bọn chuột nhắt đem cũng tìm được tử thần triệu hoán. Nói xong. Nam Vương trên người bạo chấn ra một cỗ kinh khủng tà khí vô hình khí chàng kinh động thiên địa trong không khí khí lưu nhiễu loạn báo táp bụi đất tung bay thiên địa tựa như tận thế biến sắc một cỗ hủy diệt tuyệt vọng khí tức như là lôi đình mây đen chịu nặng đặt ở chỗ hữu nhân tim. Đán giá một cái lại không người lại e ngại từng cái cầm trong tay chiến khí căm tức nhìn Nam Vương cho dù cuối cùng khó thoát khỏi cái chết bọn họ cũng chọn có tôn nghiêm, đường đường chính chính chiến tử. Nam Vương ngươi không cần như thế lạm sát kẻ vô tội lao phu đánh với ngươi một trận sinh tử bất luận thường Vô Ảnh trầm lãnh đạo trong tay thần trượng quét ngang cùng là một cổ cường lớn khí tức mang theo thần thanh chính khí ép hướng Nam Vương trên người chỗ buộc phát tà khí. Vâng! Lưỡng cổ vô hình kinh lực tại trong trời đất mãnh liệt va chạm nắm kéo cuồng phong gào thét không tuyệt một đạo lại một đạo to lớn khí chàng tứ phương vặn vẹo đè xuống chỉnh phương thiên địa tựa như muốn triệt để sụp đổ. Nam Vương lạnh nhạt tự nhiên đối mặt với thường Vô Ảnh cường đại uy thế vẫn như cũ là chuyện trò vui vẻ nói. Ma quật một chiến quốc sư cũng thật độc hao tổn không nhỏ vậy mà vô luận như thế nào bản vương đều sẽ thắng mà không võ cái kia cũng không tiện nói chuyện gì công bằng quy tắc. Dứt lời. Nam Vương sau lưng cái kia bốn vị huyết bảo giả đột nhiên lách mình lướt đi. Trong ngáy mắt, bốn yêu trực tiếp bước đến thường Vô Ảnh trước người tán lập tứ phương tay bấm ấn kết cùng lúc bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm tập trung quay về thường Vô Ảnh hung ác tập bắn xuyên qua. Thánh quang cứu rỗi. Thường Vô Ảnh cắt ngang trượng chấn động chói mắt thánh quang từ thân chấn động lóe sáng ra. Nhưng này tứ đạo chùm sáng màu đỏ ngòm nhìn như bình thường lại ẩn chứa mạnh đại vô nghèo tà lực thường Vô Ảnh bản thân thần đồng tổn hao nhiều lại thêm bốn vị có thể so với thông thần tam trọng cảnh yêu nhân đồng thời liên thủ sao có thể chống đỡ. Ầm ầm. Hư không vặn vẹo thánh quang bị đâm xuyên kinh nhi nước toát ra sau đó cái kia tứ đạo chùm sáng màu đỏ ngòm tựa như ra khỏi vỏ lợi kiếm chạy nhanh đến quay về thường Vô Ảnh ngực đan điền hai chân bên trong vô tình cực bắn xuyên qua. Ách! Thường Vô Ảnh sắc mặt cứng đờ tiếp theo một cỗ kịch liệt đau nhức giống như hàng vạn con kiến cắn xé chui vào huyết nhục cả người không thể động đậy thống khổ vạn phần. Siêu siêu! Tứ đạo hung lăng chùm sáng màu đỏ ngòm trực tiếp đâm rách thường Vô Ảnh ngực đan điền hai đầu hai chân bên trên cũng bị tàn nhẫn phá vỡ hai đạo lớn chừng quả đấm lỗ máu. Quốc sư, Đại Nưu giận hô dẫn theo một đám đấu chuyển cảnh cao thủ phóng lên tận trời. Không có chuyện của các ngươi Nam Vương miễn cưỡng chừng mắt nhìn không giận tự uy một cỗ kinh khủng uy thế vô hình chìm ép xuống làm cho Đại Nưu bọn họ thân hình bị ngăn trở. Phốc phốc. Đại Nưu đẳng chúng miệng phun tiên huyết gân cốt đứt gãy trầm lắng rơi xuống Nam Vương thực lực thật sự là quá kinh khủng tùy tiện động động ánh mắt đều có thể ngàn dặm giết người. Đều đừng tới đây thường Vô Ảnh thống khổ cho dù đầy người gặp cực hình cái kia giả mua huy có lẽ vẫn như cũ lộ ra ngạo lấy bất khuất căm tức nhìn Nam Vương nói ra, từ xưa tà bất thắng chính cho dù vương triều không thu được ngươi thiên giã bất tha cho ngươi. Có đúng không? Nam Vương có chút bước ra một bước đều là một bước phiêu miểu trực tiếp na di đến thường Vô Ảnh trước mặt. Thường Vô Ảnh diện sắc thảm bạch lạnh lẽo nhìn lấy Nam Vương nói ra. Lão phu tự biết không địch lại muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được nhưng nếu như ngươi còn có mấy phần lương tâm còn có thể bận tâm đến Nam Linh Nhi công chúa đối với ngươi vị này phụ thân cách nhìn hy vọng ngươi có thể buông tha hoàng đô tất cả người vô tội. Bản vương tâm sớm tại yêu vực thời điểm liền đã chết còn nói thế nào tới lương tâm về phần Linh Nhi nàng nhưng là bị các ngươi che đậy đợi nàng hết thể tỉnh ngộ về sau tự nhiên hội đồng ý ta vị này phụ thân làm Nam Vương sắc mặt trầm xuống xúc lên một trường trong lòng bàn tay lóng lánh tà ác quang mang nói. nếu như bản vương nhớ không lầm mà nói năm đó đế vị tranh đoạt quốc sư là cái thứ nhất trực tiếp hướng phụ hoàng bác bỏ ta người a. Ha ha, bác bỏ ngươi chỉ là bởi vì lao phu sớm đã nhìn thấu ngươi lòng lang dạ thú. Thường Vô Ảnh cười lạnh nói. Xem ra quốc sư còn là không sáng suốt vậy mà như thế nói đến một nửa. Nam vương sắc mặt hung ác, độc trưởng một hung xúc chân một loại nào đó lực lượng kinh khủng liền muốn hướng Thường Vô Ảnh ngực đánh tới. Nhưng từ đầu tới đuôi Thường Vô Ảnh chưa từng có biểu hiện ra cái gì e ngại. Quốc sư, mọi người thấy Đao Giá Mạc hai mắt xích hồng chỉ hận chính mình bất lực. Đột nhiên, dừng tay. Lôi Minh vừa quát một đạo kim long quang ảnh hành không vọt tới chính là nhân hoàng. Hoàng huynh. Nam vương nhướng mày lại chi khinh thường đặc biệt còn có chút nghiêng đầu quét ngắm nhìn nổi giận đùng đùng nhân hoàng hung tàn cười nói. Ha ha, bản vương chờ đến liền là giờ khắc này để ngươi có thụ thống khổ một khắc. Vâng. Hung ác trưởng kình trầm lắng ấn lạc tại Thường Vô Ảnh ngực. Nhân hoàng đồng tử rụt lại diện sắc kinh bạch. Thường Vô Ảnh đau thương cười một tiếng. Vương triều. Lao phu không thể lại vì ngươi. Ầm ầm. Hư không vỡ vụn, Thường Vô Ảnh toàn bộ thân hình quấn vào đi vào trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, nhưng này tàn phá tiếu dung đó là như thế bình thản. Không. Nhân hoàng tê tâm liệt phế gào thét một tiếng cuồng bạo, một quyền cùng với hoàng kim phi long chút xuống một kích toàn lực tức giận đánh phía Nam Vương bọn họ. Nam Vương đột nhiên quay người một trưởng đưa ra vặn vẹo lên không gian kỳ dị ba văn đón hoàng kim phi long công kích quá khứ này, trưởng nhẹ nhàng nhìn như không có chút nào kình đạo nói nhưng lại bạn chứ cường đại không gian pháp thì lực lượng. Không tệ. Nam Vương đã chân chính nắm giữ không gian pháp thì pháp tắc phía dưới thắng so thần uy. Vâng. Một thanh bạo vang hoàng kim phi long đau đớn mà rên lên một tiếng vòng vòng vỡ vụn mà cái kia hung hãn trưởng kình vẫn như cũ dung cảm tiến tới thế như trẻ tre không gì không phá lại lần nữa đánh phía nhân hoàng. Nhân hoàng đột nhiên lại xúc lên một trưởng trực tiếp ngạnh bính quá khứ. Vành đến một tiếng. Nhân hoàng chỉ cảm thấy một trưởng này tựa như đụng phải vô địch thép lũy vô pháp dung chuyển theo một cỗ hung sức lực lực đạo nhẹ nhõm hóa giải nhân hoàng hoàng long chiến khí phản chấn mà đến gào thét trúng kích. Phốc phốc. Nhân hoàng trong miệng tiên huyết phun ra thân ảnh chật vật xoay người bay ngược. Bệ hạ. Chúng nhân kinh hô chăm thu minh đẳng chúng vội vàng mà đến xem Đao Giá Mạc chấn kinh vạn phần sau đó lăng không đối lập chúng mạnh căm tức nhìn Nam Vương lửa giận ngút trời. Nam Vương còn lại là đứng chắp tay một mặt hiện ra đã tính trước cười lạnh. Chương 1614. Ủng đến võ thần lực. Ma quật chi địa. Lăng Thiên Vũ chính ngồi xếp bằng thể nội phồng lên chứ cường đại năng lượng đối với ngoại giới quanh mình hoàn toàn quên hồ. Không phải nói viên đế thể nội hấp thu ma lực thật sự là quá to lớn như là lao nhanh biển cả tại Lăng Thiên Vũ toàn thân bên trong điên cuồng phun trào chứ na tình thế đều nhanh không chế bất ở. Khô kiệt võ thần lực biến đến vô cùng sinh động nước sôi sôi trào. Lăng Thiên Vũ trong đan điền như là nổ tung một cái tiểu thái dương vô cùng nhiệt lưu gào thét không tuyệt tứ chi nóng lên cả người không thể động đậy lực lượng trong cơ thể tại giá cỗ từ bên ngoài đến dị lực thôi thúc dưới tự động vận hành nước lên thì thuyền lên. Uống. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động cực lực áp chế hấp thu khó được để phi long thần lực sinh ra chất biến tiến hóa đến cường đại nghịch võ thần lực. Lăng Thiên Vũ bất muốn cho võ thần lực từ thể nội biến mất. Dị lực bất đoạn bị võ thần lực hấp thu, võ thần lực điên cuồng tăng vọt đây vốn là chuyện tốt đã Lăng Thiên Vũ tu vi kém xa thông thần khống chế lại cố hết sức. Sau đó, võ thần lực hình như sinh ra chút mất khống chế giống như một đạo đạo lao nhanh trưởng long hung ác điên cuồng tàn sát bừa bãi tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ gân cốt mạch lạc cơ hồ muốn xé rách Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu. Ầm ầm. Chưa bao giờ tiếp xúc qua dị lực gân mạch như bị xé nứt phảng phất có vô số chỉ nhỏ bé sâu bọ chính xuyên thấu qua hắn cả người lỗ chân lông chui vào huyết nhục bên trong tại hắn toàn thân trong ngũ tạng lục phủ sinh động nhúc nhích như tại gặm nuốt thân thể của hắn huyết nhục mang cho thiên đao vạn quả thống khổ dày vò. Lăng Thiên Vũ mắt không thể thấy muốn chu lên lại không ra bất kỳ thanh âm thân thể cũng hoàn toàn không thể động đậy cường hãn gân cốt cũng hình như không chịu nổi phát sinh cốt thép bẻ gãy ba ba âm thanh. Có thể nghĩ nhục thể cường hãn hơn dày vò cũng gấp đôi đau đớn hiện tại Lăng Thiên Vũ bao giờ cũng đều cơ hồ ở vào vùng vây dây chết biên giới bên trong mỗi một lần đều coi là muốn bạo thể bỏ mình võ thần lực tăng vọt thật sự là quá mạnh hoàn toàn siêu việt Lăng Thiên Vũ nhục thể cực hạn hiện tại Lăng Thiên Vũ đều là nương tựa theo cứng cỏi ý chí lực cắn răng kiên trì lấy. Loại này vô cùng thống khổ đổi lại thường nhân sớm đã không chịu nổi tự hành từ bỏ bạo thể bỏ mình đán Lăng Thiên Vũ lại từ đầu tới cuối kiên trì ngoan cường chống cự lại bởi vì hắn có cái vô số lần kinh nghiệm thể chất của mình rất đặc thù chỉ cần có thể bảo trì thanh tỉnh ý thức bị qua đi nhục thân của mình liền có thể thích ứng bực này biến hóa sau đó đạt được niết bàn trùng sinh lấy được đắc canh gia cường hãn chiến thể. Kiên trì. Liều mạng kiên trì. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến còn có thật nhiều chưa hoàn thành tâm nguyện lại mà tương đối gần chính là vương triều nguy cơ mặc kệ chính mình có thể hay không ngăn cản được đã Lăng Thiên Vũ muốn tăng lên thực lực càng mạnh mẽ hơn. Ầm ầm. Cuồn cuộn khí thế cùng với kinh khủng thần uy Long Quyển Phong Bạo Tòng Lăng Thiên Vũ thể nội chấn động tứ phương khí lưu một mảnh bạo loạn mê ly không gian kịch liệt vặn vẹo cái kia trùng trùng điệp điệp võ thần lực cho dù là cách hứa xa những cái kia vương triều đại quân cùng ma nhân cũng có thể rõ ràng cảm giác giác đáo nào đó cảm giác sợ hết hồn hết vía. Mà chín dực ma long một mực thủ tại Lăng Thiên Vũ bên cạnh từ đầu tới đuôi đô tại hết sức chăm chú quan sát chứ Lăng Thiên Vũ thân thể biến hóa mặc dù không cách nào đi tự thể nghiệm Lăng Thiên Vũ sợ gặp đau đớn nhưng chín dực ma long có thể khắc sâu cảm nhận được. Rõ ràng không có thần cảnh tu vi lại có thể có được một thân có thể mạnh hơn thần cảnh giả chiến thể đặc biệt là cái kia phiên ý chí lực đơn giản không thua tại chúng ta đại long tộc long ý chí quả thực là cái yêu nghiệt ta chín dực ma long ám kinh bất di tiểu liên nó bực này kiến thức rộng rãi ủng có mấy vạn năm lịch duyệt thượng cổ hung thần giờ phút này cũng là bị Lăng Thiên Vũ thật sâu tin phục. Hắc hắc chủ nhân nhà ta rất mạnh đúng không một đạo tiếng cười đắc ý gấu nhỏ thân ảnh lăng không kinh hiện. Gặp qua côn bằng đại nhân chín dực ma long khẽ gật đầu lấy đó hành lễ nếu như Lăng Thiên Vũ thấy đến mà nói chắc chắn giật nảy cả mình rõ ràng đây chín dực ma long đối với gấu nhỏ mười phần cung kính. Cảm giác như thế nào gấu nhỏ nhếch miệng cười hỏi. Tiềm lực của hắn rất mạnh cho dù là năm đó ma quân đại nhân giống như hắn như vậy tuổi nhỏ thời điểm cũng xa còn lâu mới có được hắn cường hãn như thế đợi một thời gian nhất định nhất phi trùng thiên chín dực ma long hồi đạo. Vậy ta trước đó nói cho ngươi đến ý của ngươi như nào gấu nhỏ lại hỏi. Ha ha ta vốn là thiếu hắn ân tình tại hắn cùng viên đế chúng ma một trận chiến vô luận là năng lực còn là tài trí đều thắng được ta khâm phục bởi vì ta cho tới bây giờ không nghĩ tới giống như hắn tầng thứ này võ giả còn có thể đem thần cảnh cường giả cùng ta đối thủ cũ đùa bỡn trong lòng bàn tay chín dực ma long cười nói, lại ma tiểu liên côn bằng đại nhân đều khuất thân là buộc ta bực này chỉ là phàm long còn có ý kiến gì không? Không tệ không tệ xem ra ngươi thực rất sáng suốt đảm bảo ngươi về sau đi theo chủ nhân nhà ta ăn ngon uống sướng không lo gấu nhỏ mặt mũi tràn đầy đắc ý. Không nghĩ tới côn bằng đại nhân dã như vậy hài hước chín dực ma long khuôn mặt cứng đờ nó đường đường một tôn hung danh hiển hách thượng cổ hung thú chẳng lẽ liền vì về sau không lo ăn ngon uống sướng sao. Đó là đương nhiên về sau chỉ cần ngươi đi theo chủ nhân nhà ta lâu ngươi cũng có thể trở nên giống ta như vậy hài hước gấu nhỏ cười híp mắt nói ra cuối cùng là giúp Lăng Thiên Vũ lôi kéo được một vị cường lực hậu thuẫn. Bất quá ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Nói đi. Mặc dù ta rất bội phục hắn có thể lực dã không có hoài nghi tiềm lực của hắn chín dực ma long một mặt nghiêm nghị nói ra, nhưng hắn tu vi hiện tại dù sao còn quá mức nhỏ yếu để cho ta theo hắn không là vấn đề liền là tại không có nguy hiểm cho tính mạng hắn thời điểm ta không muốn theo liền xuất thủ đương nhiên các loại thực lực của hắn hoàn toàn đạt được ta tán thành hắn tự nhiên có thể tùy tiện khun nô tại ta. Đương nhiên ta dã bất hy vọng chủ nhân nhà ta khắp nơi bị người che chở chuyện này với hắn trưởng thành không có chút nào có ích nhưng lần này việc quan hệ vương triều an nguy lúc cần thiết ta hy vọng ngươi có thể hết sức giúp đỡ gấu nhỏ nói ra. Đây là tự nhiên chín dực ma long ngượng ngùng cười một tiếng nhìn chăm chú mặt mũi tràn đầy đau đớn Lăng Thiên Vũ nhăn mắt nói, chỉ là ta hiện tại cảm giác trong cơ thể hắn thần lực ba động cực lớn không biết hắn có thể hay không chịu được. Yên tâm đi đây là nhà ta chủ nhân phương thức tu luyện gấu nhỏ cười nói. Phương thức tu luyện chín dực ma long ngạc nhiên. Không tệ gấu nhỏ tràn đầy bội phục nói ra, dĩ vãng giống như là loại tình huống này nhiều vô số kể thậm chí càng thêm thảm trọng đô hữu nhưng chủ nhân nhà ta đều vượt qua được cho nên tài năng đáo giá để thường nhân theo không kịp trình độ. Ha ha hắn có thể so ra mà vượt chúng ta long tộc chín dực ma long cười cười đáy lòng càng thêm bội phục không phải bội phục Lăng Thiên Vũ hiện tại thực lực mà là tiềm lực của hắn cùng cái kia kiên nhẫn bất nổ ý chí lực. Lúc này, Lăng Thiên Vũ thể nội võ thần lực đã hoàn toàn hấp thu cái kia cố dị lực dã tiêu thăng đến cực hạn cường độ sẽ rách đau đớn cũng biến đắc canh ra mãnh liệt Lăng Thiên Vũ đau đến liên ý thức đều có chút mơ hồ chỉ cảm thấy cả người gân mạch huyết đạo thật giống như bị banh ra vô số lần khi thì cực nóng vô cùng khi thì băng hàn triệt cốt khó chịu không nói ra được. Mà cái kia cường đại võ thần lực hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ nhỏ yếu lại khinh thường thụ hắn trưởng khống sau đó giống như sinh ra ý thức tự chủ vậy mà tại toàn lực công kích chứ Lăng Thiên Vũ. Có thể nghĩ võ thần lực là như thế nào cường đại nếu là mất đi khống chế dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại năng lực sao có thể ngăn cản được. Vâng. Vẹn vẹn đợt tấn công thứ nhất liền trực tiếp cắt đứt Lăng Thiên Vũ toàn thân gân mạch. A. Lăng Thiên Vũ hét thảm một tiếng diện sắc thảm bạch cả người thống khổ run rẩy nhưng hắn còn là cắn răng kiên nhẫn lấy hắn biết rõ võ thần lực còn không thể nào tiếp thu được chính mình cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu dùng chính mình vô địch ý chí lực đi chinh phục võ thần lực. Tới đi thỏa thích tới đi Lăng Thiên Vũ nội tâm cuồng hống vẫn nhiên bất khuất. Võ thần lực hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ khiêu khích chi ý lại là một đợt càng mạnh hơn trùng kích lần này cũng không phải phá hủy Lăng Thiên Vũ gân mạch mà là trực tiếp trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ toàn thân hải cốt. Vâng! Một tiếng vang vọng tuần phương khí lưu lắc lư tầng không gian tầng vạn mẹo. Cái kia một sát na. Lăng Thiên Vũ rõ ràng cảm giác giác đáo một cố vô địch hàng cổ uy năng tiểu liên ngũ hành thần cốt đều không chống đỡ được nhau nhau bẻ gãy phá vỡ đi ra đây liên gần cốt mạch lạc đô bị vỡ vụn lúc đầu cùng người chết hào không khác biệt đán Lăng Thiên Vũ cái kia bất khuất không buông tha ý chí lực vẫn còn tại như sắt thép ý chí chống đỡ lấy. Đây, chín dực ma long chấn hai vạn phân dùng kinh nghiệm của hắn giống như là Lăng Thiên Vũ giá tình huống đã sớm chết hết mới là vẫn như trước có thể cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thân thượng chỗ buộc phát ra cái kia cổ cường hung hãn ý chí lực cực lực cầu sinh cùng không chịu thua tràn đầy sinh cơ. Gấu nhỏ mặt sắc mặt ngưng trọng thật chặt mắt thị chứ Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, chủ nhân đây chính là thần lực chuyển biến cơ hội tốt nhất có thể hay không nắm chặt cơ hội lần này liền phải dựa vào chính ngươi. Ầm ầm. Ầm ầm. Như là vô số tạc đạn tại Lăng Thiên Vũ thể nội phá chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể bị tàn phá máu thịt be bét nhưng tại Lăng Thiên Vũ cái kia ý chí bất khuất kháng cự dưới không chết tà hồn tác dụng lực dã biến đến vô cùng cường đại. Võ thần lực tại phá hủy không chết tà hồn lại không ngừng tại chữa trị cho dù chữa trị quá trình rất chậm chạp kém xa võ thần lực hung tàn phá vỡ kích nhưng quả thực là nhượng Lăng Thiên Vũ còn có thể duy trì một hơi ngoan cường chèo trống. Như thế vô số lần lặp đi lặp lại hủy diệt cùng trùng sinh Lăng Thiên Vũ thậm chí cũng không biết mình bây giờ đến cùng là sống hay là chết. Đột nhiên. Vâng. Lăng Thiên Vũ cái kia sắp hủ diệt trong thân thể đột nhiên bắn ra một cấu nghịch thiên ý chí bất khuất giờ khắc này thiên địa vì đó biến sắc nhật nguyệt tinh thần ảm đạm tối tăm trong thân thể cái nào đó gông cùng xiềng xích bị đánh phá một cỗ tân sinh lực lượng từ toàn thân các nơi tuôn ra giống như trong sa mạc đột nhiên rơi ra mưa to tới nhuần khô cạn huyết nhục chi khu. Trung trung điệp điệp võ thần lực bắt đầu chậm rãi ẩn nút tại Lăng Thiên Vũ thể nội vì Lăng Thiên Vũ sử dụng nguyên bản hủy diệt gân cốt mạch lạc dùng thần kỳ phương thức huyền diệu gây dựng lại chứ linh hồn càng là sinh ra bất khả tư nghị thăng hoa trực tiếp nhượng Lăng Thiên Vũ vượt qua đấu hồn biến hóa tại bên bờ sinh tử vô số bồi hồi bên trong càng nhượng Lăng Thiên Vũ lại lần nữa bước qua sinh tử biến. Thân sinh. Cả người huyết nhục đô tại tản mát ra một cỗ hoàn toàn mới sinh cơ tràn đầy sinh cơ cường đại sinh cơ vô cùng thần lực kinh đãng bắt phương quét động khởi đầy trời bụi đất đá vụn điên cuồng tung tóe tiểu liên chín dực ma long cũng không thể đàng kinh ngạc bên trong trầm lắng lui về phía sau mấy bước. Thần lực. Cùng lúc trước đối phó viên đế lúc cái kia cổ cường đại khí hơi thở tại Lăng Thiên Vũ thể nội mãnh liệt sôi trào cả người kim quang mập mở thần quang chiếu rọi bắt phương mãnh liệt kích thích chín dực ma long ánh mắt rung động chín dực ma long tâm linh. Võ thần lực. Không có hữu nhân Hoàng Châu kích hoạt mà là thuộc Vu Lăng Thiên Vũ chân chính võ thần lực. Nhi Lăng Thiên Vũ vũ lực cảnh giới càng là tại võ thần lực tẩy lễ phía dưới đạt được nghiêng trời lệch đất cải tạo vượt qua đấu hồn biến cùng sinh tử kiếp biến tăng mạnh đấu chuyển cửu trọng cảnh. Chương 1615, lật ngược phải trái. Hoàng Đô. Binh Lâm Thành hạ chi thế kiểm chế không thôi. Đại hộ quốc sư Thường Vô Ảnh trong nháy mắt chết thảm tiểu liên nhân Hoàng cũng là trong nháy mắt bị đánh bại. Nam Vương uy ngạo lăng lập bất động như sơn mặt trầm như nước áp lực vô hình quanh quẩn bốn phía cái kia vô hình khiếp người thế uy trực áp đến toàn bộ hoàng đô trên dưới trong lòng run sợ. Bệ hạ. Trăm thu minh đẳng chúng vội vàng mà đến nhao nhao căm tức nhìn sắc mặt âm trầm Nam Vương. Tiêu Ân thấy này Nam Vương uy thế hoảng sợ muôn dạng đáy lòng hối tiếc không thôi không nghĩ Nam Vương lại như thử cường thế như là lúc trước có thể cùng Nam Vương thỏa hiệp cũng sẽ không rơi xuống cục diện hôm nay. Dù sao tòng ma quật một trận chiến gấp trở về bọn họ tập thể đều là nguyên khí tổn hao nhiều mà Nam Vương tu vi thâm bất khả chắc sợ là đã đạt đến viên mãn chi cảnh đây chính là có thể so với Phật tôn cùng Tu La Đại Đế như vậy siêu cường giả đỉnh cao. Toàn trường tĩnh như mộ địa chỗ hữu nhân đều là hãi hùng khiếp vía mãn sắc sợ hãi ngưỡng vọng chứ na như cùng tử thần chúa tể y hệt Nam Vương tiểu liên nhân hoàng cùng Thường Vô Ảnh đều trong nháy mắt bại trận vậy cái này còn có ai lại là Nam Vương đối thủ. Hoàng huynh cuối cùng lại gặp mặt từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A Nam Vương quay về nhân hoàng cười nói một bộ nắm giữ trong tay tư thái. Nam Nguyên quốc sư cùng ngươi có gì ân oán vì sao ngươi như thế nhẫn tâm hạ được đây độc thủ ngươi coi thật muốn cùng người khắp thiên hạ là địch sao nhân hoàng căm tức nhìn Nam Vương làm chính mắt thấy được Thường Vô Ảnh thảm sau khi chết nhân hoàng đã triệt để từ bỏ Nam Vương đoạn tuyệt cùng Nam Vương tình nghĩa huynh đệ. Ha ha tốt lâu không có nghe đáo giá chồng xưng hô bản vương đều nhanh quên tục danh của mình Nam Vương nghiền ngẫm cười một tiếng hí ngược nói. Bất quá nhìn thấy ngươi như vậy chật vật bất lực dáng vẻ thật là làm cho bản vương cực kỳ hưởng thụ. Hừ ngươi ta ở giữa ân oán làm gì liên lụy người khác liên lụy vương triều nhân hoàng hư lạnh nói. Linh Nhi nếu là biết nàng đã từng kính yêu phụ thân lại nhiên hội biến thành như vậy hoàn toàn thay đổi tâm ngoan thủ lạt ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào thương tâm. Chớ cùng ta đàm Linh Nhi Nam Vương giận dữ mặt âm trầm nói ra. Tựa như bản vương hoàn toàn chính xác rất cảm kích những năm này người đối với Linh Nhi chiếu cố đan giá thủy chung vô pháp triệt tiêu người ta ở giữa ân oán hôm nay ngay trước hoàng đô trên dưới chỗ hữu nhân mặt có dám như năm đó đánh với bản vương một trận. Nếu như ngươi nhất định phải hiểu lầm năm đó sự tình cái kia chấm không lời nào để nói nhưng đánh với ngươi một trận chấm có thể tiếp nhận hơn nữa sinh tử bất luận chỉ mong ngươi không cần liên lụy vô tội nhân hoàng đạo. Đương nhiên nếu như ngươi có thể may mắn thắng ta, bản vương lập tức triệt binh, từ nay về sau vĩnh viễn không bao giờ lại bước vào vương triều Nam Vương Trầm lãnh đạo. Nếu như ngươi thua, ngươi đến chính miệng thừa nhận năm đó ngươi cùng phi cái kia tiện sĩ phạm vào tội ác, sau đó tự vẫn tạ tội. Trâm đã nói qua năm đó sự tình không có cha gia định là hữu nhân từ đó cản trở, vì thế phá hư hoàng thất quan hệ, chẳng lẽ ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao? Nhân hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ta chỉ cần chính mình minh bạch liền có thể, bản vương hiện tại là hỏi ngươi chịu hay không chịu. Nam vương cười lạnh. Trâm như bại nguyện vừa chết nhưng muốn thừa nhận năm đó vô căn cứ sự tình trâm vô pháp làm đến đi chửi bới chính mình mẫu hậu nhân hoàng hận nhân đạo. Húng chi chấm chi mẫu sau sớm đã thảm tao ngươi độc thủ, đây là ngươi chính miệng thừa nhận. Tựa như bản vương tự mình làm trôi qua sự tình tự nhiên bất sẽ đối với thiên hạ giấu giếm, không giống ngươi rõ ràng liền là cái ngụy quân tử còn muốn giả trang cái gì đại nhân đại nghĩa nhân quân. Nam vương châm chọc nói. Làm càn tam lão nổi giận nói, Nam Nguyên nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế hèn hạ, thừa dịp ta vương triều nguyên khí đại thương vì thế bỏ đá xuống giếng, đây đáng là gì bản sự. Ha ha, quên ba vị nguyên lão đô tại, Nam vương cười cười nói. Năm đó sự tình chắc hẳn các ngươi cũng là lòng dạ biết rõ a. Hừ, phi nương nương mẫu nghi thiên hạ sao lại làm ra dụng độc hại người sự tình, bất quá là ngươi lòng tiểu nhân tâm địa ác độc. Đại nguyên lão hào không khách khí hừ lạnh nói. Thôi được, việc này tạm thời bất luận. Nam vương phẫn nhân đạo, năm đó đế vị tranh đoạt luận năng lực làm sao không sánh bằng nhân hoàng, tên này vì sao bởi vì bản vương thân thế mà đánh mất nguyên bản cái kia thuộc về bản vương hết thảy, còn có bản vương cùng Bắc Hậu vương cùng một chỗ vi giá vương triều xuất sinh nhập tử bảo vệ cương thổ thái bình, có thể cuối cùng nhân hoàng tên này tặc tử lo lắng ta hai người một ngày kia sẽ uy hiếp được chính quyền của hắn thống trị, vì thế phân hóa chúng ta, dùng kế diệt trừ bản vương cùng Bắc Hậu vương, như thế tà tâm để cho người ta vạn phần trái tim băng giá, các ngươi cảm thấy hắn xứng hay không được? Đây một buổi sáng chi chủ nghe tiếng, chúng nhân kinh xôn sao? Nam vương năm đó thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh anh hùng, thế nhân kính ngưỡng vương hầu, người như thế lại sẽ tự cam biến thành yêu nhân, ý vị của nó không được phát, người suy nghĩ sâu xa. Lúc này Nam vương lại thở dài, ai đang tiếc bản vương mệnh không tệ, yêu vực một nhóm không chỉ có không có để bản vương mất mạng, vì thế để bản vương đến cơ duyên này tài năng ủng hữu giá phục thủ chi năng. Nam nguyên thật cho là chỉ dựa vào ngươi trải qua ác ngữ liền có thể đổi trắng thay đen, thị phi nhân hoàng lạnh lẽo nhìn lấy Nam vương phất tay một đằng một khỏa ký ức đá bay vụt tại không. Siêu. Ký ức đá chấn động một tịch rõ ràng hình ảnh hiện ra tại không. Trong tấm hình chính là Bắc vương phủ gặp nạn thảm trạng hình ảnh, tiếng tăm lừng lẫy Bắc đấu chiến quân liên tiếp bỏ mạng tại yêu địch thủ bên trong, tiểu liên đạo thân ảnh quen thuộc kia Bắc đợi vương giã là một lần thảm vẫn. Mọi người thấy đáo giá mạc thảm không người cũng chính là hình ảnh chấn kinh vạn phần, không nghĩ tới uy danh hiển hách Bắc Hậu vương lại bị yêu tộc làm hại. Thấy rõ ràng đi, nhân hoàng lạnh run sợ nói, Bắc vương phủ mấy chục vạn chi chúng đều là chết thảm ở ác yêu chi thủ, càng làm ác hơn độc chính là ngươi ý đồ khống chế Bắc đấu chiến quân di mạch, vì tướng này hắn cầm tù bạch gieo mạ có thụ ngàn năm dạy vào, ngươi vốn cho rằng việc này có thể man thiên quá hải che đậy thiên hạ, cũng không biết chấm trong tay sớm đã đạt được vật này ghi chép xuống, ngươi cùng yêu tộc phạm vào từng đống làm có thể, ngươi không chỉ có không biết tỉnh nộ còn muốn vì thế đổi trắng thay đen, thị phi hủy chấm danh dự. Nam vương khỏe miệng co quắp động mặt âm trầm nói ra, một khỏa nho nhỏ ký ức đá vô pháp chứng minh hết thể, bản vương xác thực muốn thu phục Bắc đấu chiến quân nhưng Bắc vương phủ thảm gặp nhưng không bản vương gây nên, nhưng dùng bản vương trước đây đảm nhiệm yêu hoàng trong miệng biết làm tuổi chưa qua là người cùng yêu hoàng âm thầm cấu kết ý đồ mượn tay yêu tộc diệt trừ bản vương cùng Bắc vương phủ, sau đó ngươi liền có thể gối cao không lo tiếp tục đường đường chính chính làm ngươi một buổi sáng chi chủ. Cái kia dối trá đế quân thật sự là lời nói vô căn cứ, bệ hạ chính là quang minh lỗi lạc chi quân sao lại cùng ác yêu cấu kết? Đại nguyên láo trầm giọng nói. Ha ha, thực cùng giả thị thị phi phi hiện tại chỉ sợ chỉ có trời mới biết. Nam vương cười lạnh nói, bất quá cũng là thôi, hôm nay người ta đang lúc gần đoán cùng nhau thanh toán, người ta ở giữa cũng phải có một chết. Chấm nói qua chấm như bại có thể thụ vừa chết nhưng hy vọng không cần liên lụy vô tội, không cần liên lụy vương triều, đây lớn như vậy vương triều cơ nghiệp thế nhưng là phụ hoàng tâm huyết cả đời, người coi nỡ lòng để nó hủy, ngươi chi thủ chắp tay tặng cho ác yêu sao? Nhân hoàng phẫn nộ đạo. Giá bất cần ngươi quan tâm, đợi bản vương đoạt được thiên hạ chắc chắn thành lập một cái hoàn toàn mới vương triều, một cái không phân tộc loại chung sống hòa bình vương triều, đến lúc đó không còn sẽ có chủng tộc chi đấu, đã không còn lừa người ta lừa dối, bản vương đem khống chế tất cả quy tắc. Nam vương ngạo nhiên đạo. Chỉ sợ là ngươi lòng lang dạ thú, lấy cớ nhân hoàng sắc mặt trầm xuống quay về chúng mạnh thiết bang bang nói ra, chấm thụ Nam Nguyên một trận chiến vô luận sinh tử ai cũng không thể nhúng tay. Vậy hạ. Chúng mạnh bất đắc dĩ tự biết Nam vương thực lực đáng sợ, nhân hoàng lực lượng một người định nhiên bất là Nam vương đối thủ. Trâm đạo ý quyết hay như nhúng tay chính là chống lại đế lệnh, nhân hoàng ngự khí sâu nặng cả người bạo chấn ra cường đại hoàng long chiến khí, lập tức kim quang pha tạp long ảnh múa rầm kinh thiên. Nam vương hai mắt nhắm lại, dùng hắn tu vi hiện tại đừng nói là hiện tại thần đồng tổn hao nhiều, nhân hoàng liền là đạt tới đỉnh phong thời kỳ nhân hoàng cũng khó có thể là hắn địch thủ. Ha ha, Hoàng huynh còn là như vậy hào sảng, chỉ tiếc ngươi tu vi hiện tại thế nhưng là không lớn bằng lúc trước, duy nay càng là không chịu nổi một kích, nhất định là thua không nghi ngờ, không cần tự tìm sỉ nhục. Nam Vương khinh thường cười lạnh. Ngươi như thắng chấm lại nói không muộn. Nhân Hoàng dứt lời đột nhiên tránh thân, nhi trí cường đại mênh mông hoàng long chiến khí run lẩy bẩy, kim long long ngâm kinh thiên gào thét không tuyệt. Vâng, hung ác một quyền mang theo long nhi xuất cuồng nộ đánh phía Nam Vương. Đám người nhìn không rời có thể thấy được Nam Vương khí định thần nhàn đứng ngạo nghệ chỗ cũ, ánh mắt xâm lánh rõ ràng như thế mang theo lấy khinh thường. Mắt thấy mạnh mẽ hoàng long chiến quyền sắp đánh trúng Nam Vương. Nam Vương nhẹ nhàng dương ra một trưởng, nhìn như nhu miên lại động như bát phương thuận. Nam Vương trưởng kình đong đưa chỉnh phương không gian như gợn nước ba động vặn vẹo, tựa như không gian vặn vẹo đô tại Nam Vương thao túng ở giữa. Đây liền là không gian pháp thì uy năng áp đảo thông thần lực. Ầm ầm, trận trận tiếng vang hoàng long quấn vào vặn vẹo không gian chung lại tầng tầng vỡ nát, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhân Hoàng chỉ cảm thấy tự thân quyền kình bị cái kia quỷ dị không gian chi lực trọng trọng hóa giải, lại đến cuối cùng hoàng long chiến khí đúng là phá diệt ra. Bành đến một tiếng, kim quang nổ bắn ra vô số điểm màu vàng, tựa như hoa mỹ pháo hoa khắp nơi bạo đề. Nam Vương cái kia lánh khốc thân ảnh sợ hãi hiển hiện, đột nhiên bắt nạt thân nhi đến xúc lên một trường cười lạnh nói: "Ha ha, ma quật một trận chiến hoàng huynh thực lực thật là khiến người ta thất vọng." Đột nhiên, hung lăng trưởng kình rắn rắn chắc chắc đòn nghiêm trọng tại Nhân Hoàng ngực. Ầm ầm, hư không nổ tung sức lực ba như cuồng triều tuôn ra, đãng thần đồng tổn hao nhiều. Nhân Hoàng khó là Nam Vương một chiêu chi địch, thân chúng một trưởng ngũ tạng lục phủ tựa như muốn vỡ tan, vô hạn cự lực cường đẩy đi tới. Phốc phốc, Nhân Hoàng miệng phun tiên huyết đánh bay nhi xuất. Bệ hạ, chúng nhân kinh hô muốn phóng đi ngăn cản Nam Vương. Nhân Hoàng cương ép ổn định thân hình hướng về phía chúng mạnh quát, ai cũng không thể nhúng tay. Đám người sắc mặt cứng ngắc lo lắng không thôi, lại hận thấu xương căm tức nhìn chính khí diễm phách lối Nam Vương. Nam Vương chắp hai tay sau lưng tính trước kỹ càng ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy, thở hồng hộc sắc mặt hư bạch. Nhân Hoàng cười đắc ý nói: "Hoàng huynh, năm đó ta bất hạnh bại tại tay ngươi cũng là giống như ngươi như vậy, như thế không cam lòng." Chấm là không cam lòng, nhưng chấm không cam lòng là rất đau lòng anh em ruột của mình lại nhiên hội thụ dị đồ mê hoặc cùng chấm tự tương tàn giết. Hôm nay người ta bất luận thắng bại định bị người trong thiên hạ chế nhạo. Nhân Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ha ha, người trong thiên hạ như thế nào nhìn ta không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là bản vương đã minh bạch muốn tại giá cái tàn khốc thế giới sinh tồn. Người không chỉ có muốn có đầy đủ bao trùm hết thảy thực lực, còn phải biến đổi đến mức so cái thế giới này càng tàn khốc hơn." Nam Vương cười lạnh: "Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn chưa đủ tàn khốc sao?" Nhân Hoàng phẫn nộ đạo: "Không còn thiếu rất nhiều." Nam Vương lắc đầu cười một tiếng, chân đạp hư không tà ba chấn động lạnh lẽo, đồng tử nhìn thẳng giống như tử thần từng bước một từ giả lập bên trong tới gần Nhân Hoàng. "Vậy hạ, chúng mạnh chuẩn bị là đáng lo." Dục dịch một lòng nghĩ nếu có thể nắm chắc thời cơ đồng thời liên thủ cũng có thể có cơ hội đánh bại Nam Vương. Nhân Hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng, tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nhưng là không cam lòng như chính mình vừa chết vương triều sau này không biết phải đối mặt hạng gì tai nạn, trong lòng khổ buồn bã. Chẳng lẽ vương triều cơ nghiệp thật muốn hủy ở huynh đệ ân oán trong tay? Bầu không khí biến đắc Việt Lai Việt ngưng trọng, thậm chí có loại nghìn cân treo sợi tóc cảm giác. Đột nhiên, vâng, viễn không chỗ đông nhiên hù dọa một đợt chấn động, dương mắt nhìn đi ở chỗ xa xôi tây bắc chi cảnh mãn phiến tà dị huyết sắc vân không quần quận dâng lên che kín phía chân trời. Đây, chúng người kiểm sắc kinh biến, giống như có lẽ đã cảm giác giác đáo phương xa truyền đến kinh khủng yêu khí. Huyền Thiên Thành Nhân Hoàng uy có lẽ khẽ giật mình. Ha ha, lại vừa ra trò hay muốn bắt đầu. Nam Vương cười nói: "Nam Nguyên, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Nhân Hoàng nổi giận đùng đùng: "Trả thù ngươi thời gian còn nhiều, rất nhiều, nhưng bản vương một trực đô đang đợi một cái để cho ta cảm thấy hứng thú tiểu gia hỏa." Nam Vương chuẩn bị là âm hiểm cười nói: "Bản vương ngược lại muốn xem hắn có phải hay không có cái gì ba đầu sáu tay có thể săn cứu được đây hết thảy." "Ngươi?" Nhân Hoàng ngạc nhiên, giống như có lẽ đã đoán được Nam Vương ác độc quỷ kế. Chương 1616, Huyền Thiên Thành chiến biến. Huyền Thiên Thành, Phi Long Bàn Thiên Lâm, đêm, chiến ba nhà chữ lớn cờ xí trong gió chập chờn. Kinh Nhi, thiên hà ưu ám huyết vân tuân ra tụ vạn ác yêu khí hung đẳng tàn sát bừa bãi. Yêu khí? Minh lão đầu tình huống nhìn có chút không ổn a. Một chỗ mật địa hai vị tóc trắng xóa lao giả sợ hai biến sắc, sau đó trong nháy mắt hư không tiêu thất. Huyền Thiên Thành bên trong càng là một mảnh kinh hoàng. Yêu khí? Yêu địch xâm lấn? Đề phòng, đề phòng. Đọc truyện ở. Tiếng ồn ào lên trên tường thành, mấy chục vạn tiễn nỏ thủ cấp tốc kéo ra viễn trình cảnh giới. Giống giống. Thành đàn phi long tại từng tôn người khoác áo giáp dáng người khôi ngô phi long chiến sĩ khống chế lấy dưới trướng phi long giếng nhiên hữu tự quần quận hội tụ kết thành cự mây bao trùm lấy bầu trời. Thùng thùng. Từng đợt tiếng sấm tiếng trống thiết kỵ đạp động dùng thú kỵ đoàn cầm đầu Lâm gia quân tứ đại doanh trùng trùng điệp điệp trăm vạn đại quân thành quần kết đội đạp động lên thiết kỵ cả người tản mát ra hung hãn khí thế cầm trong tay lợi khí thế xét đánh lôi đình hội tụ tại huyền thiên ngoài thành nhanh chóng bố trí xuống trọng trọng phòng tuyến. Đông doanh thu kỵ đoàn đại diện thiếu tướng Lâm Chiến, Tây doanh phi kiếm đoàn thiếu tướng Lâm Hùng, Nam doanh cuồng đao đoàn thiếu tướng Lâm Kỵ nữ, Bắc doanh lôi thần đoàn thiếu tướng Lâm Lôi, tứ doanh thiếu tướng cầm đầu xuất quân vào chỗ. Trên bầu trời còn có dạ ra dòng dã 50 vạn phi long quân đoàn cùng chiến gia cuồng sư quân đoàn cộng thêm viễn trình tiễn nỏ đoàn khoảng chừng gần 500 vạn binh lực đen nghịt một mảnh tránh thức chứ đoạt người hàn quang chỗ hữu nhân đều chờ xuất phát chiến ý dạt dào như là từng tôn vô địch thép lũy thủ hộ lấy huyền thiên thành. Vù vù. Liên tiếp mấy chục đạo thân ảnh lăng không nhi lập. Người cầm đầu hiển hách chính là Lâm gia nhất gia chi chủ cũng là Lâm gia quân đại nguyên soái Lâm Thiên Long, tiếp theo vì Lâm gia ba vị nguyên lão cùng bốn vị trưởng lão. Cùng bên cạnh thì lại lấy dạ gia gia chủ đêm bay Lam cầm đầu khoảng chừng hơn 10 vị đấu chuyển cảnh cao tầng thứ cường giả, đặc biệt là phục dụng Lăng Thiên Vũ cho đan dược 3 năm này tu luyện Lâm Thiên Long tu vi đã đến gần vô hạn tại thông thần cảnh. Giờ phút này, đám người mặt sắc mặt ngưng trọng thần sắc kiềm chế căn cứ vì bọn họ đều rõ ràng cảm thụ đáo giá cô yêu khí tiến đến là đến cỡ nào khiếp người khủng bố cỡ nào chờ đợi mà đến tuyệt đối là một chi hung hãn vô cùng yêu tộc đại quân. Muốn tới. Ân. Tiểu Vương Bát cùng Tiểu Kim đứng ở đại quân phía sau sợ hãi không thôi, làm yêu thú bọn hắn đối với khí tức cảm ứng càng thêm mẫn cảm mà bọn hắn đã cảm giác giác đáo một loại nào đó khí tức kinh khủng đủ để cho bọn hắn run rẩy, khí tức liền giấu tại na bạo động huyết vân bên trong. Ầm ầm. Ầm ầm. Lập tức thiên diêu địa động dày đặc thiên yêu khí phóng lên tận trời, khí lưu nhiễu loạn cuốn lên đầy trời bụi đất bay đá mơ hồ tất cả tầm mắt. Bành bành. Từng đợt có tiết tấu động âm thanh trong bụi đất nhảy lên tung to lớn thân ảnh ẩn ẩn nhi hiện có trật tự đạp động lên bước chân nặng nề, mỗi gần một bước động một trận chấn động đến để cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chúng quân đề phòng Lâm Thiên Long chìm lãng đạo. Vướng. Chúng quân hét lớn đồng loạt lộ ra chiến khí nắm chặt nơi tay hậu tích bạc phát. Trong bụi đất hình ảnh càng lai việt rõ ràng. Chợt thấy một lần. Đúng là từng đầu giống như người đứng thẳng mà đi lông đen cự hùng cả người quấn quanh lấy xích sắt liên tiếp gánh vác hình tròn cự truy dùng xích sắt kia liên kết cùng một chỗ một gương mặt hung thần ác sát bộ dáng. Hắc hùng yêu. Là yêu tộc cường hãn một chi chiến quân dòng dã có 20 vạn binh lực. Làm chấn thủ huyền thiên thành nhiều năm Lâm gia quân cùng yêu tộc liên hệ dã bất thiếu một thấy hắc hùng yêu đại quân xuất hiện Lâm Thiên Long lập tức quát, lôi thần đoàn chuẩn bị. Vướng. Một tiếng kinh thiên gầm thét mấy chục vạn một tay nắm lấy đại truy một tay nắm lấy thiết thuẫn chiến sĩ trầm lắng hướng phía trước bước ra một bước. Giống. Một trận như sấm giống giận những cái kêu bản tại chim bước đi từ từ hắc hùng yêu nếu như tăng nhanh tốc độ thân thể khổng lồ tựa như sắt thép chiến thân thể đạp vang mặt đất địa tầng không chịu nổi đây quần quận cự ép kịch liệt dạn nước lan tràn. Từ xa nhìn lại liền như đỉnh núi mãnh liệt thôi mà đến. Mắt thấy. Hai quân gần những hắc hùng đó yêu trên người xích sắt truy tròn cắt ngang không xoay tròn bay múa sau đó gào thét giống giận vận lực hất lên đầy trời truy tròn luyện như phi đạn hướng phía Lâm gia đại quân trận doanh điên cuồng đập tới. Công kích. Lâm Lôi giận quát một tiếng một vị duy nhất song tay nắm chặt dịu chiến đứng nuôi chịu xào xuất lĩnh lấy mấy chục vạn lôi thần đoàn chiến sĩ nên chứ na đầy trời bay truy cầm thuẫn phóng lên tận trời. Bành bành. Đầy trời bay truy điên cuồng nện xuống uy lực to lớn chúng tướng cầm thuẫn ngăn cản thực lực hơi thua giả trực tiếp không chịu nổi bị chấn kích miệng phun tiên huyết liên người mang thuẫn bị bay truy đập chết rơi xuống đất. Một đợt thế công thương vong ngàn vạn. Giết. Lâm Lôi gào thét một tiếng mang theo đại quân cưỡng ép ngăn cản qua cường lực một đợt bay truy công kích thay đổi chiến khí nộ khí đằng đằng điên cuồng tiến lên hắc hùng yêu mặc dù to lớn uy lực cường đại nhưng hành động vụng về mà lôi thần đoàn là dùng lôi đỉnh thế công chứ danh giản trực tiểu là hắc hùng yêu đại quân khắc tinh. Siêu siêu. Tấn lôi lôi thần đoàn dùng thế xét đánh lôi đình giết vào hắc hùng yêu trong đại quân. Ác yêu chết. Lâm Lôi giận quát một tiếng trong tay dịu chiến quay về một đầu hắc hùng yêu hướng đầu xé chạm xuống đúa sức lực hung lăng tiểu liên chiến thể cường hãn hắc hùng yêu cũng bị Lâm Lôi trong tay dịu chiến sống sờ sờ xé thành hai nửa. Giết. Chúng quân theo điên cuồng sông mà vào thoăn thoắt thân pháp như lôi đình thế công những cái kia hành động vụng về hắc hùng yêu sao có thể ngăn cản được lôi thần đoàn lôi đình công kích. Giống giống. Từng tiếng gào lên đau xót từng đầu cồng kềnh thân thể ảnh máu thịt be bét trầm lắng ngã xuống. Lâm Thiên Long bọn họ nhưng là lặng lặng quan sát lấy phía trước chiến thế án binh bất động dù sao nhưng là khúc nhạc dạo yêu tộc tất nhiên còn có hậu thủ cho nên sắc bén phi kiếm đoàn nhao nhao cầm kiếm chờ lệnh. Ầm ầm. Tiếng hô giết rung trời rú thảm liên tục tình hình chiến đấu càng kịch liệt hắc hùng yêu đại quân căn bản chống đỡ ngăn không được lôi thần đoàn Lê Hoa đái vũ thế công kinh hoàng bảy bảy rút lui. Khó được đến cái khởi đầu tốt đẹp chiến ý giạt rào lôi thần đoàn đại quân tại Lâm Lôi xuất lĩnh lấy dung cảm tiến tới chạm địch ngàn vạn đem một đầu lại một đầu cự ảnh hung tàn diệt sát. Lâm Thiên Long mặt sắc mặt ngưng trọng cùng yêu tộc đã từng quen biết không ít tự biết yêu tộc quỷ kế đa đoan định nhiên bất hội không công để hắc hùng yêu đại quân qua đi tìm cái chết lập tức quát, rút lui. Có thể vừa nói xong, cái kia vỡ tan kẽ đất bên trong một cỗ nồng đậm màu sắc rực rỡ khí thể đang chém giết lẫn nhau bên trong trong đám người kịch liệt tràn ngập khuyết tán ra những cái kia chính tại trong chém giết chiến sĩ hồn nhiên bất cảm giác ngửi vào những này màu sắc rực rỡ khí vụ đột nhiên giống như là chúng ta sắc mặt ngốc trệ. Lâm Lôi cái thứ nhất phản ứng quá đến diện sắc kinh biến, hồ yêu khí nhanh nín hơi sau đó lập tức rút lui. Hồ yêu khí đến từ hồ yêu nhất tộc một loại khí độc có thể mê hoặc nhân tâm để cho người ta mê loạn tâm trí đây tại hai quân trong giao chiến nếu là chúng khí độc này đây chính là phi thường chí mạng. Liền đang chuẩn bị rút lui thời điểm. Đột nhiên. Bành bành. Từng tiếng nổ vang từng đạo tàn ảnh chui từ dưới đất lên nhi xuất hiện hách là một đám mọc ra đầu rắn đuôi rắn quái vật hình người tay nắm lấy sắc bén xin thép lăng không toát ra. Xa yêu. Đến mai không hết xà yêu lại từ địa tầng phá xuất xảy ra bất ngờ cơ trong tay xin thép đi như thiểm điện đối với chứ na chút chính gặp lấy hồ yêu khí quấy dày lôi thần đoàn chiến sĩ hung tàn sông tới giết. Vù vù. Bốn phía đều là hàn quang dạng dỡ tiên huyết văng khắp nơi kêu thảm không ngừng từng cái chiến sĩ thậm chí có chút chúng độc quá sâu cuối cùng liên xảy ra chuyện gì cũng không biết lập tức mất mạng. Mau rút lui. Lâm Lôi quát hai tay cuồng vũ lấy dịu chiến dẫn theo một đám cường binh hãn tướng chi phối quét ngang điên cuồng chém giết chứ na chút bước lên hiện xà yêu ý đồ cưỡng ép nổ tung đột phá khẩu rút lui. Nhưng những xà yêu đó thật sự là nhiều lắm lại không ngừng gặp lấy hồ yêu khí ăn mòn tâm trí đại thụ ảnh hưởng nghiêm trọng giả trực tiếp từ bỏ tất cả chống cự không nhúc nhích đứng tại chỗ chờ lấy bị chém giết. Mai phục. Trận chiến mở màn không thể báo cáo thắng lợi lại phản bị yêu địch mai phục. Theo Lâm Thiên Long đang muốn hiệu lệnh phi kiếm đoàn có thể lại là một trận càng khủng bố hơn kinh động chỉ thấy cái kia điên cuồng kiến hung ảnh từ hỗn loạn trong bụi mù điên cuồng sông mà đến. Cầm trong tay đại phủ đầu châu yêu đại quân tay cầm chiến đao sư yêu đại quân hung hãn báo yêu đại quân dũng mãnh hổ yêu đại quân. Yêu tộc tất cả đại bộ lạc chủ lực đại quân trùng trùng điệp điệp đạt ngàn vạn chi chúng điên cuồng gào thét lao nhanh đánh tới. Lâm Thiên Long sắc mặt trầm xuống tay hiện lợi kiếm phẫn nộ quát, toàn quân nghe lệnh giết. Các huynh đệ giống ta cùng nhau đem những cái kia xấu xí ác yêu chém thành muôn mảnh chấn ta Lâm gia quân uy Lăng Thiên Vũ nhị ca Lâm Hùng vung nâng đại truy đứng nuôi chịu xào mang theo đông doanh thú kỵ đoàn đại quân cưỡi chiến kỵ điên cuồng sông mà đi. Giết. Tiếng giết như nước thủy triều tứ doanh đại quân toàn quân xuất động hung manh cuồng sư quân đoàn chặt bước mà lên. Ầm ầm. Đại địa gào thét chấn động như cuồng triều đám người dọc theo đối lập lẫn nhau phương hướng điên cuồng sông tới giết viễn trình tiễn nọ thủ sớm đã kéo căng dây cung trên kệ mũi tên. Vù vù. Ngàn vạn mũi tên như ánh sáng đối với chư na trùng trùng điệp điệp yêu tộc đại quân điên cuồng bắn đi. Yêu tộc cầm đầu đầu châu yêu, sư yêu cùng hổ yêu các loại chủ lực đại quân cơ trong tay chiến khí càng là thành đàn sông vọt mà đi đón đầy trời mưa tên quét ngang vung dậy. Ken ken. Từng mảnh mũi tên vỡ vụn rụng bay cũng có phần đông yêu địch bị cái kia lít nha lít nhít mũi tên toàn thân xuyên thấu nghìn kho trăm lô máu thịt be bét bên trong kêu thảm mà chết. Yêu tộc đại quân 10 phần mạnh mẽ đặc biệt là đây mấy chi chủ lực đại quân vẹn vẹn mũi tên viễn trình thế công có thể nào ngăn cản được thế công của bọn hắn Lâm gia quân tứ doanh thiếu tướng tiếng giống giận dữ xuất lĩnh dưới trướng đại quân mãnh liệt tiến lên. Bành bành. Đao quang kiếm ảnh máu tươi bay tứ tung rú thảm kinh liên hai phe đại quân đối chọi liền triển khai thảm liệt vô cùng chém giết các loại huyết đang bắn tung các loại tàn chi bại thể bay tứ tung các loại kêu thảm hỗn loạn xen lẫn tựa như xâm la luyện ngục. Các cạc. Từng mảnh sắc nhọn gọi tiếng tựa như quỷ hồn đang gào khóc từng đạo huyết quang tại trong bụi mù cực cấp tránh điện bản xuất kích như mũi tên rời cùng bắn về phía Lâm gia đại quân. Phốc phốc phốc phốc. Bị cái kia huyết quang đánh trúng thân thể trong nháy mắt bị xé nứt huyết nhục văng tung tóe. Lăn đi. Lâm Chiến đại kiếm nộ chạm một kích trúng đích huyết quang vỡ tan một tiếng thống khổ kêu thảm một đạo mọc ra con rơi hình dáng cánh chim xấu xí vô cùng yêu nhân chết thảm ngã xuống. Không tệ. Đích thật là con rơi. Những này chính là yêu tộc tà ác nhất chủng tộc huyết biên bức nhất tộc thân pháp siêu tuyệt nhanh như thiểm điện để cho người ta không kịp phản ứng. Đêm bay làm sắc mặt giật mình tự biết những này chủng tộc là đến từ vật gì quát, chúng ta cũng không thể yếu đi dạ ra phi long quân đoàn uy phong nghe ta hiệu lệnh toàn quân xuất kích. Giống giống. Đầy trời long ngâm chấn kinh hoàn vũ. Ngôi kỵ phi long đêm phi long tay cầm trăng khuyết lợi kiếm quát, giết. Vâng. Cùng với uy thế cổ thịnh phi long quân đoàn kích quang bay về phía quân địch đối với chứ na đầy trời cướp múa huyết sắc quang ngân phi long quân đoàn trực tiếp cùng rào hoạt huyết biên bức đại quân khiêng lên. Bành bành. Những cái kia báo tô múa con rơi huyết yêu bất quá là thân pháp cực nhanh mà nói uy lực sao có thể ngăn cản được phi long thế công chỉ cần bị phi long bắt được lập tức tiện bị phi long sắc bén long chảo sẽ thành phấn vụn cho dù không có một kích trúng đích phi long trên lưng những phi long kỵ sĩ đó lập tức khóa chặt mục tiêu cuồng vũ trong tay chiến khí đem chém giết. Chiến tranh liền muốn như thế toàn diện bạo phát. Chương 1617, điên cuồng chém giết. Ầm ầm. Cho bụi đầy trời cuồng phong gào thét cái kia lôi kéo phong hình như muốn đem hết thảy tất cả sẽ rách kim qua thiết mã đao quang kiếm ảnh hai quân nhân mã kịch liệt chém giết. Vướng. To âm thanh giống trùng trùng điệp điệp thiết kỵ chấn động đạp đất cả người tản mát ra hung hãn khí thế. Giết. Lâm Chiến tay cầm đại kiếm mang theo hung hãn nhất thú kỵ đoàn khống chế lấy hung manh chiến thú mạnh mẽ đâm tới giết vào yêu quân giản trực tiểu là chỗ hướng khoác trên vai mẫn. Giống giống. Từng tôn đầu châu yêu chiến sĩ chết thảm mà ngược lại sau đó bị cái kia thú kỵ đạp thành thịt nát. Phi kiếm xuất kích. Lâm Hùng gầm thét lợi kiếm trong tay tựa như kích quang cực xạ nhi ra. Ngay sau đó ngàn vạn lợi kiếm lê hoa đái vũ điên cuồng xạ nhi ra hình thành một cỗ kinh khủng tử vong phong bạo đầy trời mưa kiếm rơi vào yêu quân phía sau những cái kia còn chưa xông đến hổ báo lưỡng đại bộ lạc chiến quân tiện bị cái kia lưới lớn mưa kiếm bao trùm. Phi kiếm đoàn. Tên như ý nghĩa chính là bọn họ đối với linh hồn thao túng thập phần cường đại thường năm đến nay rèn luyện cùng trong tay lợi kiếm đã đạt thành một loại nào đó huyền diệu liên hệ đối với trong tay lợi kiếm có thể tới lui tự nhiên thao túng nhưng là hao tổn cực lớn một đợt qua đi liền không cách nào lại tiếp tục đợt tiếp theo.